Phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 487 tới chương 519. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cái gì? Hắn vậy mà lại trả lại lời của ta không thiếu một chữ. Sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân âm trầm, hắn cảm giác như mặt mình bị người ta tát một cái thật mạnh. Gương mặt trắng như tuyết, trông vô cùng dữ tợn, hắn dậm mạnh chân, mặt đất lõm xuống, hóa thành một luồng sáng, bắn về phía Tiêu Hàn. Tốc độ thật nhanh. Lúc này, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đã từ trong trận hoa đi ra. Hừ, dám chế giỡn ta như vậy, đi chết đi. Yêu Hoa Tà Quân âm lãnh cười, thấy Tiêu Hàn không nhúc nhích, liền cho rằng hắn còn chưa kịp phản ứng. Cây quạt trong tay Yêu Hoa Tà Quân, nhắm thẳng vào cổ họng Tiêu Hàn. Ken. Mắt thấy cây quạt trong tay Yêu Hoa Tà Quân sắp đâm trúng Tiêu Hàn, hổ trưởng của hắn đột nhiên đưa ra. Thân hình của Yêu Hoa Tà Quân cứ như vậy bị chặn lại. Luồng gió mạnh từ cú lao tới, thổi tung mái tóc của Tiêu Hàn. Ngươi! Yêu Hoa Tà Quân chấn kinh. Đòn tấn công này của hắn, tuy chỉ dùng 5 thành sức mạnh, nhưng đủ để tiêu diệt đấu giả có tu vi dưới tứ tinh đấu tôn. Vậy mà, một đòn tấn công kinh khủng như vậy, lại bị cản lại một cách dễ dàng. Đấu tôn! Yêu Hoa Tà Quân cuối cùng cũng thốt ra hai chữ. Ken! Ngón tay Tiêu Hàn khẽ dùng sức. Chỉ thấy, thân hình Yêu Hoa Tà Quân trượt dài trên mặt đất, để lại một vệt dài hàng trăm mét trên nền gạch cẩm thạch cứng rắn. Phụt! Yêu Hoa Tà Quân cổ họng ngò ngọt, khóe miệng trào ra máu tươi. Ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn, nói nhỏ, ngươi vậy mà có được cảnh giới đấu tôn, ta thừa nhận đã xem thường ngươi. Tuy nhiên, vừa rồi ta chỉ dùng 5 thành sức mạnh. Tiếp theo, ngươi sẽ không có vận may tốt như vậy đâu. Yêu Hoa Tà Quân nói xong, cây quạt vung lên, hào quang màu xanh đậm đột nhiên bùng phát. Trong chốc lát, cả quảng trường cẩm thạch, cuồng phong gào thét. Những lưỡi đao gió khổng lồ, xé rách không gian mà ra, tụ tập trước mặt Yêu Hoa Tà Quân. Lại là tuyệt kỹ thành danh của Yêu Hoa Tà Quân, cuồng phong nộ hống, lần này hắn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Đúng vậy, Yêu Hoa Tà Quân là một cao thủ thành danh đã lâu, đã từng dùng chiêu cuồng phong nộ hống này để chém giết 6.000 cường giả cấp đấu hoàng. Nhưng, có thể chết dưới tuyệt kỹ thành danh của Yêu Hoa Tà Quân, hắn cũng đủ để tự hào. Khi các đệ tử Hoa Tông đang bàn tán sôi nổi, những lưỡi đao gió khổng lồ đã tạo thành một cơn lốc xoáy đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của cơn lốc xoáy toàn là lưỡi đao gió này, quảng trường cẩm thạch đã tan hoang. Đi! Yêu Hoa Tà Quân cây quạt trong tay vung lên, cơn lốc xoáy kinh khủng, nhanh chóng bao trùm lấy Tiêu Hàn. Cơn lốc xoáy đi đến đâu, mặt đất nứt ra đến đó. 8. Khi cơn lốc xoáy đến gần Tiêu Hàn, hắn nhẹ nhàng vung tay, một luồng đấu khí kinh khủng, sắc bén va vào cơn lốc xoáy. Chiêu cuồng phong nộ hống mà các đệ tử Hoa Tông nghe mà biến sắc, vậy mà lại ngoan ngoãn như vậy, hóa thành một luồng gió lốc sắc bén, tan biến vào không gian. Ạch! Yêu Hoa Tà Quân kinh ngạc, tu vi của Tiêu Hàn đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chiêu đấu kỹ địa giai cao cấp này của hắn, vậy mà lại bị Tiêu Hàn hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Yêu Hoa Tà Quân thần sắc trầm xuống, hô, Hoa Cẩm, đừng ngẩn ra đó, hắn e rằng có tu vi cao giai đấu tôn, chúng ta phải liên thủ. Yêu Hoa Tà Quân nói xong, hít một hơi thật dài. Ấn quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, đấu khí mênh mông, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngay sau đó, trước mặt hắn, ngưng tụ ra một người khổng lồ cao đến trăm trượng. Người khổng lồ hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ, đấu khí mênh mông, như biển cả, khiến người ta nhìn vào mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Người phụ nữ mặc cẩm bào, cũng chính là Hoa Cẩm, ngưng trọng gật đầu. Trên người nàng, đấu khí màu hồng phấn tuôn ra, đấu khí vô cùng quỷ dị, dưới ấn quyết của Hoa Cẩm, ngưng kết thành từng đóa cánh hoa. Đây không phải là tuyệt học trấn tông của Hoa Tông chúng ta, vạn hoa tề phóng sao? Một đệ tử Hoa Tông, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn Hoa Cẩm. Tù! Theo tiếng quát khẽ của Hoa Cẩm, những cánh hoa quanh nàng dần ngưng tụ thành từng đóa hồng rực rỡ. Thiên minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Lúc này, thủ ấn của Yêu Hoa Tà Quân biến đổi, người khổng lồ cao trăm trượng sừng sững giữa không trung, đột nhiên bước về phía trước một bước. Theo bước chân này, không gian xung quanh lập tức mây đen cuồn cuộn, ngay cả trời đất cũng rung chuyển. Đấu kỹ thiên giai. Tiêu Hàn khẽ sững sờ. Không tệ, chính là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, tuyệt học trấn tông của Thiên Minh Tông, hóa khí thiên địa. Tiểu tử, cho bản tôn đi chết đi. Dù là cao giai đấu tôn, cũng không thể nào đỡ được đòn tấn công liên thủ của bản tôn và Hoa Cẩm. Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén, thủ ấn biến đổi, tay khổng lồ của người khổng lồ nắm chặt, không gian keo răng rắc, phản phất như đang kéo theo năng lượng trong thiên địa. Vút. Nắm đấm của người khổng lồ bùng phát ra ánh sáng chói lòa, hung hăng đánh về phía Tiêu Hàn. Đi. Lúc này, công kích của Hoa Cẩm cũng đã chuẩn bị xong. Vạn hoa tề phóng. Theo cái vung tay của Hoa Cẩm, những đóa hoa kia phản phất như biến thành những tinh linh màu hồng, nhanh chóng xoáy tròn trên không trung. Theo sự xoay tròn của những đóa hoa, những cánh hoa bắn ra. Trước sau, trên dưới, phong tỏa tất cả đường lui của Tiêu Hàn. Vừa vặn phối hợp với hành động của người khổng lồ, khiến Tiêu Hàn không còn đường lui, không thể không chính diện đối mặt với cú đấm kinh khủng kia của người khổng lồ. Đương nhiên, Tiêu Hàn còn phải cẩn thận, đối mặt với những cánh hoa bay đầy trời về phía hắn. Tiêu Hàn. Vân Vận thần sắc khẽ động, tay ngọc nắm chặt. Dưới áp lực năng lượng kinh khủng như vậy của người khổng lồ, không ít đệ tử Hoa Tông thực lực yếu kém, mặt mày thất sắc. Trận chiến cấp độ này đã không phải là thứ mà các nàng có thể nhòm ngó. Trong lúc phất tay mà có thể dễ dàng hủy diệt một ngọn núi. Vô thức, các đệ tử Hoa Tông lùi xa khỏi quảng trường cẩm thạch này. Không chỉ các đệ tử Hoa Tông, ngay cả Vân Vận cũng vô cùng lo lắng. Sau khi vào Hoa Tông, Vân Vận cũng đã nghe nói một số chuyện về Tiêu Hàn, biết thanh niên trước mắt đã trưởng thành đến mức ngay cả nàng cũng phải ngưỡng mộ. Chỉ là, thân là cao thủ, Vân Vận có thể cảm nhận được trong người khổng lồ và những cánh hoa, ẩn chứa sức sát thương kinh khủng. Đối với sự an nguy của Tiêu Hàn, vẫn không kìm được mà lo lắng. Ha ha! Hoa Cẩm ánh mắt trào phúng, khóe miệng hơi vểnh, đắc ý nói, không tệ, ta và hắn liên thủ, dù là cao giai đấu tôn, cũng không thể nào đỡ được đòn tấn công liên thủ của ta và hắn. Đi chết đi! 8. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hổ khẩu khẽ mở, đấu khí trên người phiêu động. Không gian xung quanh hắn, vậy mà lại hiện đầy những vết nứt như mạng nhện. Không gian sụp đổ. Đấu thánh. Trong nháy mắt, Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân, cùng tất cả mọi người trong sân đều kinh ngạc. Trên gương mặt xinh đẹp của Hoa Cẩm, vẫn còn cứng ngắc vẻ trào phúng. Tĩnh lặng. Sau khi đấu khí trên người Tiêu Hàn tuôn ra, người khổng lồ và những cánh hoa, phản phất như bụi trần trong gió, một khi bị luồng đấu khí mạnh mẽ cuốn vào, lập tức theo gió mà tan. Một lúc sau, giữa sân cực kỳ yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Tiêu Hàn vang lên. Xin lỗi, ta quên nói cho các ngươi biết, thật ra ta không phải đấu tôn, mà là đấu thánh. Đấu thánh. Nàng vậy mà đã đạt tới cảnh giới đấu thánh. Trời à, ta vốn tưởng Nạp Lan Yên Nhiên sư muội đã là thiên tài nghịch thiên lắm rồi. Ra ngoài một chuyến mà từ đấu hoàng đã tấn cấp lên trung giai đấu tông. Không ngờ, bây giờ còn có một người nghịch thiên hơn nữa. Không, không đúng, khắp cả Trung Châu đại lục này, một người trẻ tuổi đã đạt đến đấu thánh siêu phàm nhập thánh, thiên phú như vậy gần như chưa từng tồn tại. Hắn không thể gọi là thiên tài được nữa, phải gọi là yêu nghiệt. Đám đệ tử Hoa Tông như được mở mang tầm mắt. Một người trẻ tuổi đã là đấu thánh, điều này hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức của bọn họ từ trước đến nay. Ngay lúc đám đệ tử Hoa Tông còn đang kinh ngạc tột độ về tu vi của Tiêu Hàn, giọng nói của Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ vang lên, thực ra, ta có thể tấn cấp lên đấu tông đều là nhờ có sự giúp đỡ của chàng. Cái gì? Lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên như một quả bom hạng nặng, khiến tất cả đệ tử Hoa Tông tại đây đều hóa đá. Một người thực lực cường đại không đáng sợ, đáng sợ là người đó còn biết cách bồi dưỡng nhân tài, có thể tạo ra vô số cường giả. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Có thể tưởng tượng, bất kỳ thế lực nào chiêu mộ được người này hoặc nhận được sự chỉ điểm của hắn, địa vị ở Trung Châu chắc chắn sẽ tăng vọt. Nghe lời Nạp Lan Yên Nhiên, Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân mặt mày xám như tro tàn. Cả hai đều biết, trận chiến này bọn họ không có chút cơ hội nào để chiến thắng. Tiêu Hàn đưa tay ra, giọng điệu bình thản nói, Ngọc Bội Tông Chủ, giao ra đây. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Cẩm cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy cái. Thua là thua, huống hồ còn là trước mặt bàn dân thiên hạ. Nàng ta nghiến răng, nhắm mắt lại, ném ngọc bài trong tay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vươn tay đón lấy, đưa ngọc bội đến trước mặt Vân Vận, mỉm cười, Tiểu Vân Vân, từ nay nàng chính là tông chủ Hoa Tông. Nhìn ngọc bài tông chủ đang lơ lửng trước mặt, Vân Vận có chút chần chừ. Nhớ lại những lời Tiêu Hàn nói lúc nãy, nàng cảm thấy cũng không phải không có lý. Dù không hứng thú với vị trí tông chủ, nhưng nếu đây là ý của lão tông chủ Hoa bà, Vân Vận cũng không nỡ từ chối. Nàng khẽ thở dài, nhận lấy ngọc bội rồi trách, chàng vẫn luôn cậy mạnh như vậy. Không, đây không gọi là cậy mạnh, đây gọi là bảo vệ người của ta. Tiêu Hàn cười nói. Bảo vệ người của chàng. Vân Vận lộ vẻ khó hiểu, ngay sau đó, một bàn tay rắn chắc đã ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng. Trong lúc đầu óc Vân Vận trống rỗng, thân thể mềm mại của nàng đã bị một lực mạnh mẽ kéo sát vào lồng ngực Tiêu Hàn. Vân Vận mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, ngượng ngùng trách khẽ, chàng hư quá, mọi người đang nhìn kìa. Ồ, Tiêu Hàn cười một tiếng, trầm ngâm rồi trêu chọc, vậy ý nàng là, lúc không có người, ta có thể làm như vậy sao? Chàng ánh mắt Vân Vận đầy ai oán, Muốn nói mấy lời lạnh lùng nhưng lại sợ làm tổn thương Tiêu Hàn. Muốn gật đầu thì lại sợ hắn sẽ càng thêm càng rỡ. Quái oăm thay, thân thể nàng áp vào người Tiêu Hàn quá gần, Vân Vận có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương nam tính đặc trưng trên người hắn. Trong đầu nàng bất giác hiện lên khung cảnh kiều diễm trong sơn động tại Ma Thú Sơn Mạch năm nào. Khụ khụ. Một tiếng ho nhẹ vang lên, dường như đang nhắc nhở Tiêu Hàn. Còn không mau buông ta ra. Vân Vận ai oán nói. Ha ha. Tiêu Hàn mỉm cười, cũng không trêu chọc Vân Vận nữa, liền thu tay lại. Một vị lão ẩu đi đến bên cạnh Vân Vận, chính là đại trưởng lão của Hoa Tông. Chỉ nghe lão ẩu trịnh trọng nói, Vân Vận, từ giờ trở đi, ngươi chính là tông chủ của Hoa Tông chúng ta tin vào mắt nhìn của lão tông chủ. Vân Vận gật đầu, nhìn lão ẩu rồi cũng trịnh trọng đáp, đại trưởng lão, vị trí tông chủ, Vân Vận có thể tạm thời đảm nhận. Đợi khi trong tông có người thích hợp hơn, ta nhất định sẽ nhường lại vị trí này. Nói bậy bạ gì vậy? Tiêu Hàn xen vào, lão tông chủ không phải để nàng tạm thời đảm nhận, bà ấy đã truyền lại toàn bộ đấu khí cả đời cho nàng. Ngoài nàng ra, thử hỏi còn ai là người hoàn hảo hơn cho vị trí tông chủ Hoa Tông nữa. Về điểm này, đại trưởng lão Hoa Tông trịnh trọng gật đầu. Một số đấu giả trung thành với lão tông chủ cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, tỏ ý ủng hộ Vân Vận. Thấy đại cục đã định, sắc mặt Hoa Cẩm càng thêm sa sầm, hồi lâu sau mới trầm giọng nói, đại trưởng lão và các vị tiền bối Hoa Tông. Hoa Cẩm cúi đầu kính cẩn về phía dãy núi chập trùng. Ở nơi đó, có mấy vị tiền bối thế hệ trước của Hoa Tông đang dõi theo mọi chuyện. Sau khi hành lễ, Hoa Cẩm vẫn không cam lòng nói, ta đã bí mật liên kết với Thiên Minh Tông để cùng Hoa Tông chúng ta liên thủ. Bây giờ nếu thay đổi tông chủ, e rằng việc liên thủ này sẽ đổ bể mất. Hơn nữa, Yêu Lan còn bị người ta trọng thương ngay tại Hoa Tông của chúng ta. Ý tứ trong lời nói của Hoa Cẩm, đại trưởng lão sao lại không hiểu, đây là đang uy hiếp. Nếu Vân Vận làm tông chủ, không chỉ việc liên thủ giữa hai đại tông môn đổ bể, mà Thiên Minh Tông vì thiếu tông chủ của họ là Yêu Hoa Tà Quân, cũng không biết sẽ gây khó dễ cho Hoa Tông đến mức nào. Đại trưởng lão Hoa Tông khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó xử. Hoa Tông hành sự kín đáo là một ưu điểm, nhưng cũng là một khuyết điểm. Từ khi thành lập đến nay, Hoa Tông có rất ít đồng minh. Thêm vào đó, Thiên Minh Tông làm việc cường thế, những năm gần đây đã thu nạp rất nhiều cường giả, xét về nội tình, quả thực đã vượt qua Hoa Tông. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Hoa Cẩm. Dù bị Hoa Cẩm uy hiếp như vậy khiến bà rất chán ghét, nhưng nếu Hoa Tông và Thiên Minh Tông có thể liên thủ, nhìn khắp Trung Châu, quả thực sẽ khiến nhiều thế lực không dám trêu chọc Hoa Tông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoa Cẩm vì vị trí tông chủ mà dám uy hiếp người khác như vậy, quả thật không phải là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị tông chủ. Lợi ích tuy có, nhưng tác hại cũng tồn tại. Ngay lúc đại trưởng lão Hoa Tông đang khó xử, giọng nói của Tiêu Hàn lại vang lên, Hoa Cẩm, có một điều ngươi nói sai rồi, không phải trọng thương, mà là bỏ mạng. Hả? Hoa Cẩm nhíu mày, thầm kêu không ổn. Ngay khi Hoa Cẩm định nhắc nhở Yêu Hoa Tà Quân, Tiêu Hàn nhẹ nhàng búng tay một cái. Năm chữ từ miệng hắn bật ra, Yêu Hoa Tà Quân, diệt. Yêu Lan, cẩn thận. Hoa Cẩm vội vàng hét lớn. Lời của Hoa Cẩm vừa dứt, một luồng khí tức kinh khủng bỗng sinh ra ngay bên cạnh nàng. Luồng khí tức đó, tựa như một con quái thú há to cái miệng máu, vậy mà lại một ngụm nuốt chửng Yêu Hoa Tà Quân. Ngoài một luồng cương phong sắc bén sinh ra, không còn lại bất cứ thứ gì. Len ken. Chúc mừng ngài đã tiêu diệt Yêu Hoa Tà Quân, phá vỡ tuyến câu chuyện của đấu phá, thưởng 21000 điểm kinh nghiệm. 420.000 điểm thưởng. Len ken. Chúc mừng ngài đã tiêu diệt Yêu Hoa Tà Quân, nhận được đấu kỹ thiên giai cấp thấp, hóa khí thiên địa. Len ken. Chúc mừng ngài đã tiêu diệt Yêu Hoa Tà Quân, nhận được đấu kỹ địa giai cao cấp, cùng phong nộ hống. Len ken. Chúc mừng ngài đã tiêu diệt Yêu Hoa Tà Quân, nhận được tuyệt học trấn tông của Thiên Minh Tông, công pháp địa giai cao cấp, Thiên Minh Thần Công. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn lập tức nhận được mấy bộ đấu kỹ và công pháp. Dựa vào năng lực của hệ thống, trong nháy mắt xóa sổ Yêu Hoa Tà Quân, tất cả đồ vật của hắn đều bị thu vào túi đồ hệ thống của Tiêu Hàn. Yêu Hoa Tà Quân chết rồi ư, cương phong qua đi, cả quảng trường tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ một cái búng tay mà đã tiêu diệt được Yêu Hoa Tà Quân lục tinh đấu tôn. Sức chiến đấu như vậy, quả thực khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. Tiêu Hàn, không còn nghi ngờ gì nữa, lại một lần nữa là mới nhận thức của đệ tử Hoa Tông về một siêu cấp cường giả. Ngươi lại dám giết Yêu Hoa Tà Quân. Sắc mặt Hoa Cẩm hoảng hốt, quát lớn với Tiêu Hàn, ngươi có biết hắn là thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông không? Ngươi giết hắn, Thiên Minh Tông sẽ không bỏ qua đâu, điều này sẽ mang đến một hồi đại kiếp cho cả Hoa Tông. Tới thì tới, ta sợ bọn chúng chắc. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Ngươi nói thì hay lắm, dù sao ngươi cũng đâu phải người của Hoa Tông. Hoa Cẩm dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng, nàng ta hướng về phía đại trưởng lão Hoa Tông và dãy núi chập trùng cúi đầu, cung kính nói: "Đại trưởng lão, các vị tiền bối Hoa Tông, người này đã giết yêu Hoa Tà Quân, vì sự an nguy của Hoa Tông chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn và Vân Vận tiếp tục ở lại đây." "Yên tâm đi, Thiên Minh Tông không dám tới đâu." Tiêu Hàn thản nhiên nói. "Dựa vào cái gì?" Hoa Cẩm nghi ngờ hỏi. "Chỉ bằng ta tên là Tiêu Hàn." Tiêu Hàn ưỡn ngực, ngạo nghễ tuyên bố. "Tiêu Hàn, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ? Ngươi quên rồi sao, dạo gần đây, người đã hàng phục Phệ Kim Thử tộc, diệt Phong Âm cốc, thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Trung Châu là Hoa Hạ Đế quốc, thái tử điện hạ của họ, chính là Tiêu Hàn." "Cái gì, người này lại là hắn ư?" Vô số ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Hàn. "Hôm nay, Tiêu Hàn đã định sẵn sẽ trở thành tâm điểm của vạn người." "Qua, ngài ấy ngầu quá, nếu có thể trở thành bạn đời của ngài ấy, chết cũng cam lòng." Sau khi biết thân phận của Tiêu Hàn, một vài nữ đệ tử của Hoa Tông, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi lại chính là Tiêu Hàn?" Gương mặt Hoa Cẩm thất sắc, nàng ta vẫn còn đang tự hỏi, Trung Châu sao lại đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài trẻ tuổi đã là đấu thánh. Hóa ra, người này chính là Tiêu Hàn đang nổi như cồn dạo gần đây. Tiêu Hàn không thèm để ý đến Hoa Cẩm, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, cuối cùng ánh mắt hướng về dãy núi chập trùng, giọng nói trong trẻo vang lên, "Đại trưởng lão Hoa Tông, và các vị tiền bối Hoa Tông, ta, Tiêu Hàn, xin hứa tại đây, nể mặt Vân Vận là tông chủ Hoa Tông, Hoa Hạ Đế quốc có thể không xâm phạm một tấc đất nào của Hoa Tông." "Ách." Đệ tử Hoa Tông im lặng. Đại trưởng lão Hoa Tông cũng im lặng. Lời này của Tiêu Hàn cũng quá bá đạo rồi. Nghe ý của Tiêu Hàn, hóa ra Hoa Hạ Đế quốc không xâm lược Hoa Tông, thì Hoa Tông còn phải cảm ơn Tiêu Hàn. Không, là phải cảm ơn Vân Vận. "Ai?" Đại trưởng lão Hoa Tông thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận. "Là đại trưởng lão, bà cũng biết nhiều chuyện." Vốn dĩ, đại trưởng lão còn đang thắc mắc, người của Hoa Hạ Đế quốc tuy ngang ngược nhưng chưa bao giờ xâm phạm đến Hoa Tông. Không những thế, dù đôi bên có xảy ra tranh chấp, cho dù là đệ tử Hoa Tông đối lý, Hoa Hạ Đế quốc cường thế cũng đều cho qua, chưa từng truy cứu. Bây giờ, biết được thân phận của Tiêu Hàn, đại trưởng lão Hoa Tông lập tức hiểu ra, hóa ra tất cả đều là nể mặt Vân Vận. Đương nhiên, đại trưởng lão tin rằng, Tiêu Hàn nói thì nói vậy, chỉ cần Vân Vận còn là tông chủ Hoa Tông, sau này nếu Hoa Tông gặp phải phiền phức, chắc chắn Hoa Hạ Đế quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão trong lòng vui mừng, đây chẳng phải là vô hình trung đã có được một đồng minh hùng mạnh hay sao? Chẳng đợi đại trưởng lão bày tỏ, một giọng nói trầm thấp, hùng hậu và già nua từ trong dãy núi chập trùng vang lên, "Thái tử điện hạ của Hoa Hạ Đế quốc cứ yên tâm, Vân Vận đã là truyền nhân do lão tông chủ đích thân chỉ định, trong Hoa Tông, tự nhiên không ai dám có bất kỳ dị nghị nào." "Không sai, truyền nhân do Hoa Vân chọn, lão bà này cũng muốn xem thử, trong Hoa Tông còn ai dám phản đối?" Lúc này, trong dãy núi chập trùng lại vang lên một giọng nói khác. "Ách." Một bên, Hoa Cẩm âm thầm líu lưỡi. Dù không cam lòng, nàng ta cũng biết đại cục đã định. Vị trí tông chủ Hoa Tông đã định sẵn không có duyên với mình. Đại trưởng lão Hoa Tông khẽ gật đầu với Tiêu Hàn, sau đó nhìn về phía Hoa Cẩm. "Chơi với hổ, cuối cùng sẽ bị hổ ăn thịt." Giữa Thiên Minh Tông và Hoa Hạ Đế quốc, đại trưởng lão tự nhiên thiên về vế sau hơn. "Bà nói, Hoa Cẩm, từ nay về sau, Vân Vận chính là tân tông chủ của Hoa Tông chúng ta. Hy vọng sau này ngươi sẽ hết lòng phò tá nàng, tuyệt đối không được giở trò sau lưng. Nàng ta không có cơ hội đó đâu." Ngay khi Hoa Cẩm định đáp lời, giọng nói của Tiêu Hàn lại vang lên. Nhìn Tiêu Hàn, Hoa Cẩm bắt gặp được ý muốn xóa sổ trong mắt hắn, trong lòng hoảng hốt, quát lên, "Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì?" Tiêu Hàn cười một tiếng, lạnh nhạt nói, "Ngươi quên đây là quyết đấu sao?" "Quyết đấu?" Lòng Hoa Cẩm trầm xuống. "Quyết đấu, sinh tử do trời định, chết bị thương không oán hận." "Tiêu Hàn, muốn giết nàng?" "Tiêu Hàn." Vân Vận đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, khuyên nhủ, "Hay là tha cho nàng ấy đi, nếu không có nàng ấy, ta cũng không vào được Hoa Tông. Nói không chừng, giờ này ta vẫn còn đang phiêu bạt ở Trung Châu." Tiêu Hàn lắc đầu, dứt khoát nói, "Không được, nàng ta si mê vị trí tông chủ như vậy, giữ lại chỉ là một mối họa ngầm." Vút. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, đấu khí trên người Hoa Cẩm bùng nổ, hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về phía xa. "Ngây thơ." Tiêu Hàn mỉm cười, giọng trong trẻo nói, "Hoa Cẩm, diệt." Búng. Theo tiếng búng tay của Tiêu Hàn, đạo lưu quang ở phía xa lập tức biến mất giữa đất trời. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại vang lên, len keng. "Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến câu chuyện của đấu phá, tiêu diệt Hoa Cẩm của Hoa Tông, thưởng 18000 điểm kinh nghiệm, 360000 điểm thưởng." Len keng. chúc mừng ngài đã tiêu diệt Hoa Cẩm của Hoa Tông, nhận được đấu kỹ thiên giai cấp thấp, Bách Hoa Nộ Phóng. Len Ken. Chúc mừng ngài đã tiêu diệt Hoa Cẩm của Hoa Tông, nhận được tuyệt học Trấn Tông của Hoa Tông, Bách Hoa Tâm Kinh. Trăng sáng sao thưa, trên ngọn núi sau của Hoa Tông, một người phụ nữ nép vào lòng một người đàn ông. Nữ chính là Vân Vận, nam tự nhiên là Tiêu Hàn. Vân Vận nghe Tiêu Hàn kể về những năm tháng của mình trên đấu khí đại lục, thổn thức nói, không ngờ, chàng lại có nhiều câu chuyện truyền kỳ như vậy. Phải rồi Tiêu Hàn, theo báo cáo của đệ tử Hoa Tông, Bắc vực của Trung Châu đã phát hiện một tòa di tích. Dựa vào năng lượng triều tịch sinh ra từ khóa không gian để phán đoán, có thể là di tích do một vị đấu thánh để lại. Ồ, Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Tính toán thời gian, di tích đấu thánh ở Trung Châu quả thực đã đến lúc mở ra. Đối với hắn mà nói, nơi đó cũng là một cơ duyên không nhỏ. Ai? Vân Vận tâm thần khẽ động, nghiêm nghị nhìn về một hướng. Dưới ánh trăng sáng, một cô gái tóc vàng mặc áo giáp bạc đang đứng sau một cây đại thụ. Ta không cố ý làm phiền hai người. Thiên sứ Ngạn hơi giật mình, quay người định rời đi. Đột nhiên, một luồng cương phong sinh ra, nâng Thiên sứ Ngạn lên khỏi mặt đất, bay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tay phải ôm Vân Vận, tay trái ôm lấy vòng eo thon của Thiên sứ Ngạn, khẽ cười nói, đã đến rồi thì cùng nhau trò chuyện đi. Tại khu vực ma thú của Trung Châu. Thú vực, nơi tập trung gần 70% các gia tộc ma thú trên đấu khí đại lục. Có ba chủng tộc lớn mà chủ nhân cần lưu ý, đó là Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Hư Cổ Long. Thiên Yêu Hoàng tộc xếp hạng thứ 3 trong các gia tộc ma thú, trong tộc cường giả như mây. Cực kỳ đáng sợ, trong đó còn có cường giả cấp bậc đấu thánh. Hừ, Thiên Yêu Hoàng tộc thì là cái thái gì, Tiêu Hàn, ngươi cứ yên tâm, nếu chúng dám đến, ta nhất định khiến chúng có đi không có về. Tử Nghiên biểu môi, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Chủ nhân, vị này là... Lông mày Kim Thạch nhíu chặt, ngay từ lúc nhìn thấy Tử Nghiên, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hung hãn trên người cô bé này, dường như cô bé này không phải là con người. Nàng chính là Thái Hư Cổ Long mà ngươi vừa nói. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Cái gì? Thái Hư Cổ Long. Kim Thạch vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô bé bên cạnh. Thái Hư Cổ Long, đó là chủng tộc cường đại lấy Thiên Yêu Hoàng làm thức ăn. Trên bảng xếp hạng gia tộc ma thú, họ đứng đầu tiên cơ mà. Kim Thạch trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất lực, đối với Tiêu Hàn lại càng thêm bội phục, hắn nịnh nọc nói, chủ nhân quả nhiên là rồng phượng giữa loài người, bên cạnh lại có thành viên của tộc Thái Hư Cổ Long đi theo. Đương nhiên, Kim Thạch cũng biết rõ. Tử Nghiên dù là một thành viên của Thái Hư Cổ Long, nhưng vẫn chỉ là một nha đầu. Tuy là Thái Hư Cổ Long, nhưng còn quá nhỏ. Thực lực tất nhiên có, nhưng chưa đến mức khiến Thiên Yêu Hoàng tộc phải nghe tin đã sợ mất mật. Còn về Cửu U Địa Minh Mãn, chủ nhân cũng không cần lo lắng. Mặc dù tộc đàn của nó là đông nhất, nhưng kết quả của việc số lượng quá đông chính là huyết mạch trong cơ thể không còn thuần khiết. Ngày nay, những cường giả đỉnh cấp trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn, thậm chí còn không bằng Thiên Loan nhất tộc. Về phần Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng tương tự như vậy. Bọn chúng bây giờ chẳng qua chỉ có một chút huyết mạch của Thiên Phượng Viễn Cổ mà thôi. Thiên Phượng Viễn Cổ thực sự, đã tuyệt tích trên thế giới này rồi. Nếu không, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng sẽ không e ngại tộc Thái Hư Cổ Long được lưu truyền từ thời Viễn Cổ. Mặt khác, chủ nhân, thuộc hạ đã dò la được tin tức, đã có một số gia tộc ma thú muốn xông vào di tích viễn cổ, nhưng đều phải chật vật quay về. Đứng bên cạnh Tiêu Hàn, tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc Kim Thạch, một năm một mười kể lại những thông tin mà mình nắm được. Ngươi biết cũng không ít tin tức đấy. Tiêu Hàn khen ngợi. Nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, Kim Thạch có lẽ không biết, Tiêu Hàn sớm đã nắm rõ mọi thứ trong di tích viễn cổ như lòng bàn tay. Chủ nhân, thuộc hạ là tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc. Vệ Kim Thử tộc tuy không phải là tồn tại hàng đầu trên bảng xếp hạng gia tộc ma thú, nhưng chúng tôi mạnh ở chỗ số lượng thành viên đông đảo. Về phương diện dò la tin tức, Vệ Kim Thử tộc chúng tôi mà nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Kim Thạch ngạo nghễ nói. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Chủ nhân yên tâm, bây giờ di tích viễn cổ này tất nhiên đã thu hút không ít cường giả và thế lực trên đại lục, nhưng nơi này là lãnh địa của thú tộc, có một số người dù có lấy được bảo vật gì trong đó, muốn mang ra khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kim Thạch híp mắt, liếc nhìn xung quanh đám đông đấu giả bị di tích viễn cổ thu hút. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn đương nhiên tin tộc Vệ Kim Thử có năng lực ấy. Chỉ cần đối phương không quá mạnh, những đấu giả bình thường muốn lấy bảo vật trong di tích cổ cũng chỉ là mơ tưởng viễn vông. Trên đại lục Trung Châu, chuyện giết người đoạt bảo đâu có thiếu. Tiêu Hàn bây giờ, hồn lực đã không còn như xưa, hắn có thể cảm nhận được, trong dãy núi mênh mông bên ngoài di tích, có rất nhiều thành viên Vệ Kim Thử tộc đã ẩn mình dưới lòng đất. Không chỉ có Vệ Kim Thử tộc, ngay cả những gia tộc ma thú khác cũng có cường giả ẩn mình trong khu rừng xanh ngát. Chỉ là, những gia tộc ma thú này không ngờ rằng, có một người sở hữu đồng tử võ hồn, đã sớm thu hết nơi ẩn náu của chúng vào đáy mắt. Di tích viễn cổ, đúng như tên gọi, tự nhiên là những thứ tồn tại từ thời viễn cổ. Có thể trải qua sự bào mòn của năm tháng, cho đến tận bây giờ mới lộ diện, đủ để thấy chủ nhân của di tích này tuyệt không phải là hạng tầm thường. Cho dù những người khác không có góc nhìn thượng đế, chắc hẳn cũng có thể đoán được, chủ nhân của di tích này ít nhất cũng là một cường giả cấp bậc đấu thánh. Thậm chí, còn là một siêu cấp cường giả cấp bậc đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, trong mắt những đấu giả bên cạnh có sự hưng phấn và khao khát, cũng có sự cẩn trọng và do dự. Dù sao, mỗi lần di tích viễn cổ xuất thế, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Rốt cuộc là nên lấy điểm kinh nghiệm, hay là lấy một ít bảo vật đây? Thật lòng mà nói, nội tâm Tiêu Hàn có chút phân vân. Từ hệ thống tiểu ngã na, Tiêu Hàn đã biết, nếu hắn dùng sức mạnh của mình để gia cố khóa không gian của tòa di tích này, ngăn không cho nó xuất thế, hắn sẽ nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Dù sao, làm như vậy chính là lật đổ tuyến câu chuyện của đấu phá. Nhưng, nếu làm vậy, Tiêu Hàn sẽ không thể lấy được những bảo vật bên trong di tích. Trong di tích, có hồn anh quả. Hồn anh quả, dược liệu cực phẩm để chữa trị linh hồn, đồng thời cũng là vật tuyệt hảo để tăng trưởng hồn lực. Đáng nói hơn, nó còn thuộc về vật phẩm viễn cổ, trên đấu khí đại lục bây giờ, đã khó tìm thấy tung tích của nó. Nếu Tiêu Hàn có thể lấy được nó, sẽ có thể nâng cao hồn lực của bản thân. Ngoài hồn anh quả là kỳ vật như vậy, còn có Long Hoàng bản nguyên quả, đan thú, đại thiên tạo hóa chưởng. Đương nhiên, ngoài những thứ này, chắc chắn còn có những bảo vật khác. Bất kể là bảo vật gì, cũng đều là bảo vật từ thời viễn cổ. Dù sau này Tiêu Hàn có đến đại thiên thế giới, những thứ này cũng là một món đồ không tầm thường. Vẫn là nên lấy bảo vật đi. Tiêu Hàn quyết định. Chưa nói đến những bảo vật khác, chỉ riêng đại thiên tạo hóa chưởng, cũng là một chiến kỹ hiếm có. Nắm giữ thần thông dung hợp, thứ Tiêu Hàn đang thiếu bây giờ, chính là một số chiến kỹ mạnh mẽ. Tiêu Hàn. Trong lúc chờ đợi, một cô gái mặc bộ váy ngắn màu xanh, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Mộ Thanh Loan. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Người vừa đến không phải ai khác, chính là đồ đệ của Phong Tôn Giả ở Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan, đồng thời cũng là đại tiểu thư của gia tộc ma thú Thiên Loan nhất tộc. Tiêu Hàn, ngươi là đệ tử của Dược Trần, không cần khách sáo với ta như vậy. Cứ gọi ta là Thanh Loan, hoặc sư muội là được rồi. Mộ Thanh Loan nhìn Tiêu Hàn, lộ ra một vẻ sùng bái. Tiêu Hàn tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi lại cao hơn nàng rất nhiều. Về điểm này, Mộ Thanh Loan nàng không thể không phục. Ồ, Thanh Loan, ngươi tìm ta có việc gì sao? Tiêu Hàn cũng không vạch trần, đối phương đã hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm tiếp vậy. Dù sao, hắn cũng không nói gì, tất cả đều là do Phong Tôn Giả và Huyền Y tự suy diễn. Hiểu lầm hắn là đệ tử chân truyền của Dược Lão. Dù sao, hắn cũng không phải người hiếu sát. Tiêu Hàn, sư phụ đã dặn ta, nếu ngươi cần, gia tộc của ta có thể giúp ngươi một tay. Mộ Thanh Loan thân thiện nói. Ồ, khi nào cần thì nói sau. Tiêu Hàn giọng điệu bình thản đáp lại. Với thực lực của hắn, trừ phi hồn tộc tộc trưởng đến, nếu không nhìn khắp đấu khí đại lục bây giờ, cũng không có mấy người có thể uy hiếp được Tiêu Hàn hắn. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Trên mặt đất là một dãy núi mênh mông vô bờ, liên miên chập trùng. Trong dãy núi này, mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức cuồng dã. Nếu ai tinh mắt sẽ phát hiện, trong dãy núi đó, có một ngọn núi chất đầy hài cốt. Đó chính là hài cốt sơn mạch nổi danh trong giới ma thú. Còn luồng khí tức cuồng dã kia, đến từ thú lực kỳ dị tỏa ra từ trong xương cốt. Luồng thú lực kỳ dị này, đối với ma thú mà nói, chính là thuốc bổ thượng hạng. Ngày thường, dù có ma thú muốn đến đây, cũng sẽ không thật sự đi qua nơi này. Bởi vì, đây là địa bàn của cửu U Địa Minh Mãn. Giờ đây, ngọn hài cốt sơn mạch ngày thường hiếm dấu chân người này, đã đông nghịt người, thú vật khắp nơi. Bọn họ tụ tập ở đây, tự nhiên là vì di tích viễn cổ được phát hiện cách đây không lâu. Đáng ghét, sao hắn cũng tới đây? Một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu bạc, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào người Tiêu Hàn. Lão giả này không phải hạng tầm thường, mà là Lôi Tôn Giả, đông các chủ của Phong Lôi Các. Không chỉ có Lôi Tôn Giả, Tiêu Hàn cảm nhận được, trong biển người này, có mấy ánh mắt cũng đang kiêng dè nhìn hắn. Rất rõ ràng, câu chuyện truyền kỳ của Tiêu Hàn tại Đan Vực đã lan truyền rộng rãi khắp Trung Vực. Bây giờ, những thủ lĩnh của các đại thế lực này, sau khi nhìn thấy Tiêu Hàn, ánh mắt cũng vô cùng kiêng kỵ. Các chủ, hắn chẳng qua chỉ có một mình, không cần phải sợ hắn. Một đệ tử Phong Lôi Các ngạo nghễ nói. Không, ngươi không biết đâu. Sự kinh khủng của hắn, nằm ở chỗ chỉ cần một cái búng tay, là có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp bậc đấu tôn. Câu nói nhiều người sức mạnh lớn, ở trước mặt hắn hoàn toàn vô dụng. Một cái búng tay, tiêu diệt đấu giả dưới đấu tôn, điều này có nghĩa là, Tiêu Hàn có thể hoàn toàn không coi toàn bộ Phong Lôi Các ra gì. Sự kinh khủng như vậy, khiến Lôi Tôn giả không thể không kiên kỵ từ tận đáy lòng. Ồ, là thật, Kim Thạch tộc trưởng, nếu đây là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, là chủ nhà ở đây, tại sao không phong tỏa tin tức, mà lại để tin về di tích truyền ra ngoài? Dù sao, số lượng Cửu U Địa Minh Mãn cực kỳ đông đảo, phong tỏa tin tức đối với chúng mà nói, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Tiểu Y Tiên mặc một chiếc váy dài màu trắng, như nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Ha ha, Tiểu Y Tiên cô nương, bây giờ Cửu U Địa Minh Mãn còn đang ốc không mang nổi mình ốc. Kim Thạch vuốt râu, cười nhạt. Tại sao? Tiểu Y Tiên càng tò mò hơn. Gần đây có một số cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn, biến mất một cách không thể giải thích. Trong số những Cửu U Địa Minh Mãn biến mất này, còn có một số cường giả có thực lực đạt đến cấp bậc đấu tôn. Bây giờ Cửu U Địa Minh Mãn đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ đứng sau. Nghe nói, lúc chúng biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào. Sắc mặt Kim Thạch vô cùng đắc ý, là tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc, việc Cửu U Địa Minh Mãn gặp nạn, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Là ai, lại có năng lực như vậy, có thể khiến cường giả cấp bậc đấu tôn, biến mất không một dấu vết. Không chỉ có Tiểu Y Tiên, ngay cả Thiên Sứ Ngạn cũng tò mò hỏi. Không biết, chúng đều biến mất trong nháy mắt, ngay cả Phệ Kim Thử tộc của ta, cũng không thể tìm ra đối phương là ai. Ánh mắt Kim Thạch rơi vào người Tiêu Hàn. Theo hắn thấy, có thể khiến cường giả cấp bậc đấu tôn, biến mất trong nháy mắt, chỉ có chủ nhân của hắn, Tiêu Hàn, mới có năng lực này. Biến mất trong nháy mắt. Tiểu Y Tiên dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng, rồi rơi vào người Tiêu Hàn. Đừng nhìn ta, việc này không phải ta làm. Tiêu Hàn cười cười, khẽ lắc đầu. Hung thủ đứng sau là ai, Tiêu Hàn tự nhiên có đáp án. Vút. Đúng lúc này, một bóng đen lao về phía Tử Nghiên. Hừ. Tử Nghiên khẽ nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, nắm chặt quả đấm, né được một đòn của đối phương, rồi dậm mạnh chân, tấn công đáp trả. Đừng đuổi theo, để nàng đi đi. Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói. Có lệnh của Tiêu Hàn, Tử Nghiên ngoan ngoãn dừng lại. Đôi mắt nàng nhìn Tiêu Hàn, hỏi, nàng. Là ai, chẳng lẽ ngươi biết nàng ta? Tiêu Hàn gật đầu. Không đúng, đây là khí tức của Cửu U Địa Minh Mãn. Kim Thạch khẽ nhíu mày, lắc đầu. Dừng một chút, ông ta nói tiếp, người này chắc hẳn là người bí ẩn đã làm cho Cửu U Địa Minh Mãn gà chó không yên. Chỉ là, tại sao nàng ta lại đột nhiên ra tay với Tử Nghiên tiểu thư? Tiêu Hàn cười cười, nhìn về một hướng, thản nhiên nói, có lẽ, nàng ta tưởng nha đầu này là Cửu U Địa Minh Mãn. Xí, ai thèm làm con rắn thối đó chứ? Tử Nghiên biểu môi, xoa xoa thái dương. Dừng một chút, lại nói, nhưng mà, đối phương có chút kỳ quái, lúc nãy khi luồng sáng xanh lục kia phóng tới, ta cảm giác suýt nữa thì bị khống chế. May mà ta có huyết mạch hộ thể, nếu không, dù không bị nàng ta hoàn toàn khống chế, cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Nghe lời này, Mộ Thanh Loan, Tiểu Y Tiên và những người khác đều sắc mặt trầm xuống. Có thể khiến một thái hư cổ long mạnh mẽ như vậy, chỉ một lần đối mặt đã suýt bị khống chế. Năng lực kinh khủng như vậy, quả thực khiến người ta phải rùng mình. Không ngờ, trên đấu khí đại lục lại có đấu giả có thể khống chế tâm trí người khác. Quỷ dị như vậy, quả thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Kim Thạch cau mày, thổn thức không thôi. Có muốn gặp nàng ta một chút không? Tiêu Hàn cười cười. Ngươi biết nàng ta? Kim Thạch, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên và những người khác đều kinh ngạc. Ta đã nói rồi, nàng là một người bạn của ta. Nhưng mà, nàng ta lại thích thân phận thị nữ hơn. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Thị nữ. Tử Nghiên kinh ngạc. Ngươi nói là, người vừa rồi tấn công Tử Nghiên, là một thị nữ của ngươi. Tiểu Y Tiên nhíu mày, ánh mắt chấn kinh. Tiêu Hàn gật đầu. Nhưng mà, tại sao ta chưa từng thấy qua nhỉ? Tiểu Y Tiên nghi ngờ hỏi. Tiểu Y Tiên tự cho rằng mình ở bên Tiêu Hàn không ít, nhưng chưa từng thấy Tiêu Hàn có thị nữ nào. Đó là bởi vì, nàng ở bên cạnh ta một thời gian khá ngắn. Vừa hay khoảng thời gian đó, ngươi đã rời khỏi Vân Đế Quốc, không có ở bên cạnh ta. Tiêu Hàn giải thích. Ách! Kim Thạch cũng kinh ngạc, nhưng ông ta lại nhanh trí, nhân cơ hội nịnh nọt, chủ nhân không hổ là đại nhân vật khoái đảo Phong Vân Trung Châu, chỉ một thị nữ bên người, mà cũng có thể làm cho Cửu U Địa Minh Mãn gà bay chó chạy. Tiêu Hàn mỉm cười, không thể không nói, có một kẻ nịnh hót bên cạnh, là một chuyện rất vui vẻ. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên và những người khác, lại hỏi lần nữa, có muốn gặp nàng ta một chút không? Tiêu Y Tiên, Kim Thạch và những người khác đều gật đầu. Đặc biệt là Tử Nghiên, nàng muốn xem thử, người suýt nữa đã khống chế được mình, rốt cuộc trông như thế nào. Đã muốn, vậy ta sẽ gọi nàng ta ra. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt rơi về một hướng, giọng trong trẻo nói, Thanh Lân, thiếu gia ở đây, còn không mau tới gặp mặt. Giọng nói của Tiêu Hàn, tuy trong trẻo nhưng lại vô cùng hùng hồn. Vận một chút đấu khí, âm thanh truyền đi khắp phạm vi 10 dặm. Thiếu gia. Ở một góc khuất xa xôi, một thiếu nữ áo lục khẽ nhíu mày, ánh mắt xuyên qua không gian nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Thấy phía trước không có động tĩnh gì, mấy từ ngữ vô cùng quen thuộc lại một lần nữa vang lên từ miệng Tiêu Hàn. Gia Mã Đế Quốc, Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, Mạc Thiết Thành, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Ô Thẳng Thành, Tiêu Gia. Theo từng từ ngữ Tiêu Hàn nói ra, thiếu nữ áo lục toàn thân run rẩy, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng, lắp bắp kinh hỉ nói, ngài là Tiêu Hàn thiếu gia. Đúng vậy, Thanh Lân. Tiêu Hàn mỉm cười, vẫy tay nói, đến đây đi. Vút. Thiếu nữ áo lục khẽ di chuyển, chân đạp hư không, tức thì đã đến trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đưa tay ra, xoa lên mái tóc dài màu xanh lục của thiếu nữ, khẽ thở dài, Thanh Lân, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Thanh Lân không né tránh, mặc cho Tiêu Hàn xoa đầu mình. Chuyện cũ từng màn, dù đã qua mấy năm, vẫn còn rõ mồn một. Nàng nhớ rất rõ, Tiêu Hàn đã đối xử với nàng như thế nào. Sau khi vào Thiên Xà Phủ, Thanh Lân một đường quật khởi, cũng đã thấy được nhiều thói đời nóng lạnh. Trong lòng nàng, phần ký ức trân quý ấy, dường như đã trải qua năm tháng ủ rượu, càng thêm đậm đà. Mặc dù hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng Tiêu Hàn chưa bao giờ xem nàng là thị nữ. Nàng thật sự là thị nữ của ngươi. Tử Nghiên âm thầm líu lưỡi, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có phần quá kịch tính. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Thiếu gia, vị này là Thanh Lân nhìn về phía Tử Nghiên. Vị này là bạn của ta, Tử Nghiên. À phải, nàng thuộc tộc Thái Hư Cổ Long. Tiêu Hàn cười nói. Thái Hư Cổ Long. Thanh Lân âm thầm hiểu ra, chẳng trách lúc nãy khi sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, lại không thể khống chế được Tử Nghiên như ý muốn. Hóa ra, Tử Nghiên vốn không phải loài rắn, mà đến từ tộc Thái Hư Cổ Long còn mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Thanh Lân khẽ mỉm cười, ánh mắt áy náy, xin lỗi, vừa rồi không biết ngươi là bạn của thiếu gia. Không sao, coi như không đánh không quen biết đi. Tử Nghiên phất tay, cười nhạt, thân mật kéo tay Thanh Lân, hai người như thể là chị em tốt lâu ngày không gặp. Nếu Thanh Lân là một người bình thường, Tử Nghiên có lẽ còn chẳng thèm liếc nhìn một cái. Dù sao, đây là một thế giới cường giả vi tôn, huống hồ, trong cơ thể nàng còn chảy dòng máu cao quý của tộc Thái Hư Cổ Long. Thiếu nữ áo lục kia e rằng có tu vi đấu tôn rồi. Giọng nói vừa rồi của Tiêu Hàn cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đấu giả xung quanh. Thiếu nữ áo lục kia hình như còn tôn xưng hắn là thiếu gia. Các đấu giả xung quanh ánh mắt kinh ngạc. Trời đất, đấu tôn mà chỉ đáng làm thị nữ của hắn, không hổ là nhân vật truyền kỳ đã đại náo phần Viêm Cốc, thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một mình huyết tẩy nửa đan vực. Sự trở về của Thanh Lân khiến vô số thủ lĩnh thế lực xung quanh trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng đã quyết tâm tuyệt đối không thể đối địch với Tiêu Hàn. Thanh Lân, đưa tay ra đây. Tiêu Hàn phân phó. Thiếu gia, làm gì ạ? Thanh Lân tò mò hỏi. Nhưng vì tin tưởng, bàn tay ngọc ngà vẫn đưa về phía Tiêu Hàn. Giải độc. Ngài làm sao biết ta trúng độc? Thanh Lân toàn thân cứng đờ, ánh mắt ngây dại. Ngay lúc Thanh Lân còn đang kinh ngạc, bàn tay ngọc ngà của nàng đã bị một đôi tay ấm áp nắm lấy. Cảm giác khác lạ truyền đến, khiến Thanh Lân tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Về điều này, Tiêu Hàn lại không hề để ý, một tia linh hồn lực, theo làn da hai người, rót vào cơ thể Thanh Lân. Ngay sau đó, tia linh hồn lực này đã phong tỏa sợi khí độc âm hàn băng lãnh trong cơ thể, thậm chí là trong huyết mạch của Thanh Lân. Hắn thầm ra lệnh, rút ra. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra, đã thành công rút ra đế mãn thực tâm độc trong cơ thể Thanh Lân. Thuộc tính đế mãn thực tâm độc ỏi 300.000 điểm. Đế mãn thực tâm độc, sinh ra từ tộc cửu U Địa Minh Mãn trong thế giới đấu phá, là một trong những loại độc hàng đầu trong vạn giới, được mệnh danh là vô phương cứu chữa trên đấu khí đại lục. Loại độc này vô cùng âm hàn băng lãnh, khi khí độc phát tác, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng sẽ bị đông cứng, cuối cùng biến thành một pho tượng băng. Độc của ta đã được giải rồi. Đồng tử Thanh Lân mở to, mắt lộ vẻ vui mừng không xiết. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Thanh Lân cảm nhận được, thứ đế mãn thực tâm độc đã khiến nàng phải chịu đựng nỗi khổ băng hàn vào mỗi đêm trăng tròn, đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể mình. Tiêu Hàn gật đầu. Trên tay hắn, có một dọc dịch thể tỏa ra ánh sáng xanh lục. Xung quanh dọc dịch, từng tia hàn khí bốc lên. Không chỉ vậy, dọc dịch màu xanh lục, khi di chuyển, lại tựa như một con cự mãng hình rắn. Đây chẳng lẽ là đế mãng thực tâm độc trong cơ thể ta? Thanh Lân nhíu mày, ánh mắt chấn kinh, nàng có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ dọc dịch này. Dọc dịch khi di chuyển tạo thành hình con cự mãng, chẳng phải chính là hình dáng của cửu u địa minh mãng sao? Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, người sau ánh mắt lộ ra một vẻ nóng bỏng. Hắn cười cười, phân phó, Tiểu Y Tiên, đưa tay ra đi. Được. Tiểu Y Tiên biết một số thần thông quỷ dị của Tiêu Hàn, tự nhiên cũng biết Tiêu Hàn sắp làm gì, mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Dung hợp. Theo ngón tay Tiêu Hàn chạm vào Tiểu Y Tiên, âm thanh của hệ thống đúng hẹn vang lên. Len keng. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, đã thành công để Tiểu Y Tiên trúng độc. Thuộc tính đế mãng thực tâm độc của nhục thể Tiểu Y Tiên ủi 300.000 điểm. Vút. Tiếng hệ thống vừa dứt, quanh người Tiểu Y Tiên, đấu khí rung chuyển, tạo thành một cơn lốc xoáy. Thăng cấp. Thanh Lân là lần đầu tiên gặp Tiểu Y Tiên, đối với việc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không sai, Tiểu Y Tiên đã thăng cấp. Có lẽ, đối với Thanh Lân mà nói, đế mãng thực tâm độc là thứ khí độc khiến nàng nghe đã biến sắc, trừ đi cho thống khoái. Nhưng đối với Tiểu Y Tiên sở hữu ách nạn độc thể, đây quả thực là đại bổ vật. Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp thất thải độc kinh, từng chút một luyện hóa khí độc đã xâm nhập vào cơ thể. Theo quá trình tu luyện của Tiểu Y Tiên, khí độc màu xanh lục từ trong cơ thể nàng tuôn ra ào ạt. Đây đều là những phần đế mãng thực tâm độc chưa kịp hấp thụ. Đó là khí độc. Mỹ nữ kia lại là một độc sư. Quả thật là nhân vật truyền kỳ, không nói đến bản thân, ngay cả thị nữ và bạn bè bên cạnh cũng đều không phải hạng tầm thường, một người so với một người còn biến thái hơn. Sau khi nhận ra thân phận độc sư của Tiểu Y Tiên, đám người đối với Tiêu Hàn càng thêm sợ hãi và kính nể, đã khắc sâu vào cốt tủy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu họ biết Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long đứng đầu bảng xếp hạng gia tộc ma thú, còn Thiên Sứ Ngạn lại là một trong lục đại thần thể có sức chiến đấu sánh ngang đấu đế, không biết họ sẽ có biểu cảm đáng yêu như thế nào nhỉ? Một lát sau, Tiểu Y Tiên mở mắt, vẻ hưng phấn trong ánh mắt khó có thể che giấu. Thăng cấp rồi. Tiêu Hàn hỏi. Tiểu Y Tiên cảm kích nhìn Tiêu Hàn, khẽ gật đầu. Nếu không có Tiêu Hàn, tu vi của nàng sẽ không thể thăng tiến nhanh đến vậy. Bây giờ là cảnh giới gì? Ngũ chuyển đấu tôn. Tiểu Y Tiên tự hào trả lời. Đây vẫn là sức chiến đấu khi chưa giải khai ách nạn độc thể. Nếu giải khai ách nạn độc thể, dù là bát chuyển đấu tôn, nàng cũng có lòng tin đối đầu một trận. Cộng thêm đôi cánh tím hà bát dực của mình, nếu đối thủ là cửu chuyển đấu tôn, Tiểu Y Tiên dù không địch lại, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thời gian tiếp theo, Tử Nghiên hỏi Thanh Lân tại sao lại trở mặt với cửu u địa minh mãng. Qua lời kể của Thanh Lân, Tử Nghiên mới biết, hóa ra trước đây Thanh Lân đến thú vực, chỉ là muốn tìm một số ma thú hình rắn có thực lực tương đối mạnh. Chỉ không ngờ, lại xui xẻo gặp phải một vị trưởng lão của cửu u địa minh mãng. Trong lúc giao chiến, vị trưởng lão cửu u địa minh mãng liếc mắt một cái đã nhận ra bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, lòng tham nổi lên, muốn bắt Thanh Lân lại. Nhưng vị trưởng lão đó nằm mơ cũng không ngờ, sau đó không những không đạt được mục đích, ngược lại còn bị Thanh Lân khống chế. Dù vậy, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị khống chế, vị trưởng lão đó đã phát đi một tín hiệu cho tộc cửu u địa minh mãng, sau đó mọi chuyện cũng diễn ra như mọi người đã biết. Cửu u địa minh mãng như phát điên, bốn phía lùng sục truy sát Thanh Lân. Thực ra, tất cả những chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn tộc cửu u địa minh mãng. Dù sao, kỳ vật như bích xà tam hoa đồng, đơn giản chính là khắc tinh của ma thú hình rắn. Trừ một số ít ma thú hình rắn có huyết mạch viễn cổ thuần túy, ví dụ như thất thải thôn thiên mãng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu không, đối mặt với bích xà tam hoa đồng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Ông! Đúng lúc này, trong dãy hài cốt sơn mạch mênh mông, không gian cuối cùng cũng sinh ra một dao động kịch liệt. Ngay sau đó, lại có mấy tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, dao động không gian dần dần lớn hơn. Tiếp đó, đã có thể mơ hồ xuyên qua kết giới không gian, lờ mờ nhìn thấy một góc của di tích bên trong. Di tích, cuối cùng cũng sắp mở ra rồi. Từng đôi mắt hưng phấn, nhìn chằm chằm vào không gian đó. Bọn họ từng người nín thở, nắm chặt vũ khí trong tay. Lãnh, có muốn giết bọn họ không? Lúc này, Thiên Sứ Ngạn đột nhiên lên tiếng hỏi. Sau khi hợp thể với Tiêu Hàn, gen của Thiên Sứ Ngạn đã được kích hoạt hoàn toàn. Bây giờ, với lục đại thần thể, nàng chỉ cần động một ngón tay là có thể dễ dàng xóa sổ tất cả đấu giả xung quanh. Ngạn, chẳng phải ngươi đại diện cho chính nghĩa sao, sao lại hiếu sát như vậy? Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Những người này sau khi vào di tích, chắc chắn sẽ thu được bảo vật trong đó. Đến lúc đó tu vi sẽ tăng vọt, rồi họ sẽ lập bang lập phái, gây nên gió tanh mưa máu trên đại lục, vô số sinh linh sẽ bị họ tàn sát. dựa theo trật tự chính nghĩa do nữ vương Kaisa chỉ định, vì nhiều sinh linh hơn, có thể hy sinh một số ít người. Thiên sứ Ngạn đáp lại. Ách! Tiêu Hàn bĩu môi, lạnh nhạt nói, Ngạn, nói thật, ta không thích cái gọi là trật tự chính nghĩa mà Kaisa đã đặt ra. Có muốn giết không? Thiên sứ Ngạn không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này với Tiêu Hàn, lại lên tiếng hỏi. Tiêu Hàn sao lại không biết, thiên sứ Ngạn làm vậy, cũng là vì muốn giúp hắn chiếm đoạt tất cả bảo vật trong di tích mà thôi. Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, rồi lại nói, chỉ cần họ không tranh giành bảo vật với ta, có thể tha cho họ một mạng. Ông ông ông. Dao động không gian, theo thời gian trôi qua, ngày càng kịch liệt. Một lúc sau, dao động sinh ra đã vô cùng bá đạo và kinh khủng. Cảm giác đó, giống như dung nham bị nén dưới lòng đất, đột nhiên lại được thấy ánh mặt trời. Ầm. Không lâu sau, một tiếng sấm rền từ không gian phía trước truyền đến. Ngay sau đó, một luồng triều dân đấu khí cuốn tới. Bị che giấu qua vô số năm tháng, đấu khí bên trong tuôn ra ào ạt. Không ít đấu giả chỉ có cảnh giới đấu vương, dưới luồng triều dân đấu khí này, vậy mà không thể giữ vững thân hình, bị triều dân hất văng đi rất xa. Xông lên, di tích viễn cổ mở ra rồi. Không biết là ai, đã hô lên khẩu hiệu to rõ này. Trong chốc lát, vô số bóng người, mắt đỏ ngầu, như châu chấu, lao về phía trung tâm của hài cốt sơn mạch. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Nhưng, dù vậy, trong phạm vi 10 thước quanh Tiêu Hàn, vẫn hình thành một khu vực chân không một cách kỳ lạ. Rõ ràng, vì kiên kỵ và kính sợ Tiêu Hàn, không có một đấu giả nào dám mạo phạm hắn. Đi thôi, chúng ta cũng vào đi. Sau khi vào, chúng ta sẽ tách ra. Với tu vi của các ngươi, chắc người bình thường cũng không giữ được các ngươi. Đầu tiên, chúng ta sẽ gặp một con đường lửa. Đừng đi thẳng theo con đường lửa đó, đó là cái bẫy do chủ nhân di tích bày ra. Lối vào thực sự nằm bên dưới con đường lửa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Tiêu Hàn dặn dò, bước chân đã hướng về phía trước. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, cảnh vật dưới chân lại lướt qua trước mặt Tiêu Hàn một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn đã xuất hiện ở phía trước tất cả mọi người. Xúc địa thành thốn, đối với một cường giả đấu thánh mà nói, chẳng phải là chuyện gì to tát. Theo bước chân, đầu tiên là một lớp sương mù lơ lửng trên những bộ xương trắng. Bước qua lớp sương mù, một đại điện màu đỏ thẫm, to như một ngọn núi nhỏ, xuất hiện trước mắt mọi người. Những hoa văn điêu khắc trên đại điện sống động như thật, cao đến trăm trượng, trông vô cùng rung động. Đại điện đỏ thẫm ở ngay trước mắt, nhưng trong phạm vi trăm mét trước đại điện, tất cả đấu giả đều dừng bước. Một di tích thượng cổ, nếu không có biện pháp phòng ngự, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin. Phong tôn giả của Phong Lôi Các, cốc chủ Phần Viêm Cốc, cốc chủ Băng Hà Cốc và nhiều cường giả đấu tôn khác đều dừng lại, nhưng thân hình Tiêu Hàn lại không hề dừng lại chút nào. Hắn đi thẳng đến bên ngoài cánh cửa đá của cung điện màu đỏ thẫm. Không có chuyện gì sao? Có Tiêu Hàn đi đầu, những thủ lĩnh của các đại thế lực kia đều buông bỏ cảnh giác trong lòng, tiến gần đến cung điện đỏ thẫm. Chỉ là, họ vẫn cẩn thận đi theo sau lưng Tiêu Hàn. Ha ha! Tiêu Hàn nghiêng đầu liếc nhìn đám người đi theo sau, mỉm cười. Khi mọi người còn chưa hiểu nụ cười của Tiêu Hàn, một tiếng ầm vang, một cánh cửa đá đỏ thẫm nặng đến vạn cân, từ từ hạ xuống dưới lòng đất. Lộ ra một lối đi tối om. Vút. Tiêu Hàn không chút do dự, bước vào trong thông đạo. Thấy cảnh này, dù có người cẩn thận đến đâu, trong lòng cũng không thể kiềm chế được. Mắt đỏ ngầu, họ đi theo Tiêu Hàn, bước vào lối đi tối om đó. Vút. Khi mọi người đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi trong đường hầm. Đột nhiên, lối đi tối om, trong nháy mắt, biến thành màu đỏ thẫm. Nhưng, chưa kịp để những người này hoàn hồn, dưới lòng bàn chân của họ, dung nham nóng bỏng màu đỏ thẫm phun trào ra. Không chỉ vậy, trên vách đá của thông đạo, những phù văn sáng lên từng đạo hào quang đỏ thẫm. Từng cột lửa màu xanh lam yêu dị phun ra. Lập tức, toàn bộ lối đi biến thành một biển lửa. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Những đấu giả nào bị cột lửa màu xanh lam dính vào, trong vài hơi thở đã hóa thành một đống tro tàn. Kẻ bi thảm hơn, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, trong thông đạo hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều bóng người vừa mới vào thông đạo, bị dọa cho lập tức vận khởi đấu khí, chống lại cột lửa màu xanh lam, tranh nhau chen lấn bay ra khỏi con đường lửa. Hử, sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Lôi tôn giả, đông các chủ của Phong Lôi Các, khẽ nhíu mày, vô cùng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Xung quanh Tiêu Hàn, dấy lên từng vòng gợn sóng, khiến những cột lửa màu xanh lam kia không thể dính vào người. Tiêu Hàn có tu vi đấu thánh, có thể không để ý đến những cột lửa màu xanh lam này. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là, ánh mắt Tiêu Hàn vô cùng lãnh đạm và bình tĩnh, dường như đối với tất cả những điều này đã sớm lường trước. Ha ha! Tiêu Hà nghiêng đầu nhìn lại những đấu giả gặp nạn kia, cười một tiếng, thân hình tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của Lôi Tôn giả. Một lát sau, Tiêu Hàn đã lao thẳng vào lớp nham thạch bên dưới. Sau khi đi về phía trước một đoạn trong nham tương, hai chân Tiêu Hàn cuối cùng cũng chạm vào mặt đất lạnh băng. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn, có một con cự mãng nham tương uốn lượn. Con cự mãng có hình dạng vòng tròn, cứ thế treo trên đỉnh đầu hắn một cách khó tin. Thỉnh thoảng, còn có thể xuyên qua lớp nham tương, nhìn thấy những bóng người lướt qua phía trên. Tiêu Hàn. Một giọng nói đầy truyền cảm, vang lên bên cạnh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn theo tiếng gọi nhìn lại, người vừa đến không phải ai khác, chính là Tử Nghiên. Phía sau nàng, lần lượt là Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc Kim Thạch và Thiên Sứ Ngạn. Tử Nghiên nhìn Tiêu Hàn, đồng tử vô cùng hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết được bí ẩn của con đường lửa đó? Tiêu Hàn cười cười, lạnh nhạt nói, muốn biết không? Tử Nghiên gật đầu, Tiêu Hàn đối với nàng mà nói, giống như một người đàn ông đầy bí ẩn, nàng đáp, ừm. Tiêu Hàn cười một tiếng, vậy thì giặt quần áo cho ta một tháng đi. Xí. Tử Nghiên lập tức im lặng, tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, vậy ngươi thà giết ta đi còn hơn. Ha ha. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nhìn Tử Nghiên. Thấy vẻ mặt đó của Tiêu Hàn, Tử Nghiên biết, hắn không có ý định giải đáp thắc mắc của mình. Con đường lửa vừa rồi, thật sự quá quỷ dị. Ngọn lửa màu xanh lam kia, mặc dù không phải dị hỏa, nhưng lại có thể gặp đấu khí mà bùng lên, cực kỳ tiêu hao đấu khí. Nếu không có chủ nhân nhắc nhở, ta e rằng bây giờ vẫn còn đang đi loanh quanh ở trên đó. Kim Thạch đối với Tiêu Hàn, lại càng thêm bội phục, biết lúc này nên nói những lời hay ý đẹp, tiểu nhân có thể nhận biết chủ nhân, thật sự là phúc khí tu luyện 8 đời mới có được. Nịnh hót. Thiên Sứ Ngạn lườm Kim Thạch một cái, ánh mắt cũng có chút hả hê nói đi cũng phải nói lại, không hổ là di tích viễn cổ, suýt nữa đã đùa giỡn tất cả mọi người. Nếu những đấu giả mạnh mẽ kia, trải qua trùng trùng khó khăn, cuối cùng đi đến cuối con đường lửa, lại phát hiện nơi đó cũng chỉ là một bức tường. Không biết có bị tức chết không nữa. Ha ha. Nghe vậy, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Được rồi. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, tiếp theo, chúng ta sẽ chia nhau hành động. Với năng lực của mỗi người, trừ bộ hài cốt ở chính điện ra, e rằng không có mấy ai có thể uy hiếp được các ngươi. Hài cốt ở chính điện. Tiểu Y Tiên nhíu mày, ánh mắt rất hiếu kỳ nói, chẳng lẽ, một người đã chết, còn có thể tấn công chúng ta sao? Tại sao lại không thể? Tiêu Hàn cười cười, nhìn xung quanh, chú ý đến ánh mắt của mọi người, giải thích nói, xung quanh bộ hài cốt ở chính điện, có một cơ chế phòng vệ. Một khi có người muốn chạm vào bộ hài cốt, sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ. Nếu không may có máu tươi nhỏ xuống trên bộ hài cốt, sẽ kích hoạt một tia tà niệm mà vị tiền bối kia đã để lại trên đó. Đến lúc đó, dù là Tiểu Y Tiên, cũng e rằng không phải là đối thủ của hắn. Di tích nơi đây là di vật của một cường giả đấu thánh đỉnh phong thời viễn cổ. Đấu thánh và đấu tôn, đó hoàn toàn là hai lĩnh vực khác biệt. Dù chỉ là một tia tà niệm của một cường giả đấu thánh đỉnh phong để lại, cũng đủ để chính diện trấn sát bất kỳ một cường giả đấu tôn nào. Nghe Tiêu Hàn nói như vậy, Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm vào hắn, hiếu kỳ nói, Tiêu Hàn, sao ngươi lại rành rọc nơi này như vậy? Cảm giác này, giống như về nhà vậy. Ách! Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế. Tự nhiên đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào vấn đề này, phân phó nói, được rồi, mọi người chia nhau hành động đi. Còn Tử Nghiên, ngươi có cảm ứng đặc biệt với thiên địa linh bảo, ngươi hãy đi theo ta. Hì hì. Tử Nghiên gật đầu, cười hì hì nói, Tiêu Hàn, hóa ra cũng có lúc ngươi có những việc không làm được à, Tiêu Hàn hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tử Nghiên. Hắn hiểu biết về nơi này thì có, nhưng cung điện lớn như vậy, hồn anh quả và các bảo vật khác rốt cuộc ở đâu? Hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn di chuyển bước chân, hướng về một quảng trường xuất hiện ở phía xa. Đợi đến khi Tiêu Hàn đi tới cuối quảng trường, mọi người phát hiện, nơi này có một cánh cửa đá cực kỳ dày và nặng. Trước cửa đá, có 10 bóng người cao lớn đứng thẳng. 10 bóng người đó ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, có làn da màu bạc, tuyệt không phải là con người. Đây là địa yêu khôi. Giọng Kim Thạch có chút run rẩy tự lẩm bẩm. Kim Thạch là tộc trưởng Phệ Kim Thử tộc. Biết rất nhiều bí mật trên đại lục. Những con rối màu bạc trước mắt này, e rằng có sức chiến đấu của đấu tông đỉnh phong. Kim Thạch cao mày, nghiêm nghị phân tích, thời viễn cổ, trận pháp rất thịnh hành. Điểm mạnh nhất của những con rối, chính là dựa vào sức mạnh của trận pháp để cường hóa bản thân. 10 bộ địa yêu khôi ở đây, ta cảm thấy tuyệt không đơn giản như vậy, một khi chúng ta tiến lên, nhất định sẽ kích hoạt trận pháp. Để an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiêu Hàn nhìn về phía Kim Thạch, ánh mắt lộ vẻ tán dương. 10 bộ con rối trước mắt, một khi có người tiến lên, quả thực sẽ kích hoạt trận pháp. Đến lúc đó, 10 bộ địa yêu khôi màu bạc này sẽ tạm thời thăng cấp thành thiên yêu khôi màu vàng. Hơn nữa, chúng còn là những con rối không có cảm giác đau, đối phó rất khó nhằn. Nếu đối mặt với đấu tôn, điều này quả thực sẽ khiến họ cảm thấy khó giải quyết. Vút! Ngay khi Kim Thạch vừa dứt lời, Tiêu Hàn vung tay lên, một luồng uy áp kinh khủng bao trùm lên đầu 10 bộ địa yêu khôi kia. Ngay sau đó, 10 bộ địa yêu khôi vốn có sức chiến đấu của đấu tông đỉnh phong, dưới luồng uy áp kinh khủng đó, đã hóa thành bột phấn. Ách! Kim Thạch hơi sững sờ, lắc đầu cười khổ. Hắn dường như đã quên mất, chủ nhân của mình là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Kết kết! Sau khi 10 bộ địa yêu khôi bị tiêu diệt, cửa đá của cung điện từ từ mở ra. Đi thôi! Tiêu Hàn nói một tiếng, bước chân hướng về phía trước. Trên thân 10 bộ địa yêu khôi này, không để lại bất kỳ dấu ấn linh hồn nào. Rõ ràng chủ nhân của di tích không coi trọng những vật mà mình tiện tay chế tạo này. Đã vậy, với tư cách là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn tự nhiên càng không coi trọng những vật bình thường này. Sau khi vào cửa đá, mấy hành lang cực sâu hiện ra trước mắt. Được rồi, mọi người chia nhau hành động. Tiêu Hàn nói một tiếng, Thiên Sứ Ngạn, Tiểu Y Tiên, Kim Thạch và Thanh Lân, lần lượt chui vào các hành lang khác nhau. Tử Nghiên, có cảm ứng được không? Tiêu Hàn hỏi. Rất mơ hồ, nhưng có thể ngửi thấy một chút mùi dược liệu. Tử Nghiên gật đầu, ngửi ngửi mũi, xác định một hướng, rồi nói, đi theo ta. Đi theo Tử Nghiên, Tiêu Hàn một đường tiến lên. Lúc này, rất nhiều đấu giả vẫn còn bị kẹt trong con đường lửa, trong cung điện rộng lớn như vậy, dọc đường đi lại chỉ có Tiêu Hàn và Tử Nghiên hai người. Ven đường, có vài tòa lầu cát. Dưới đồng tử võ hồn, những đấu kỹ quý giá kia, Tiêu Hàn không bỏ sót một cái nào, đều thu vào túi đồ hệ thống. Cấp bậc đấu kỹ cũng không cao, cao nhất cũng chỉ vừa đạt đến địa giai mà thôi. Nhưng đối với Hoa Hạ đế quốc mà Tiêu Hàn sáng lập, những thứ này cũng là những bảo vật không thể thiếu. Bị những chuyện này trì hoãn, những đấu giả bị kẹt trong con đường lửa, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của nó. Đã có người lần lượt thoát ra khỏi con đường lửa, đến quảng trường bên ngoài. Cùng lúc đó, bước chân của Tử Nghiên cũng cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đá cực kỳ cổ xưa. Trên cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, sắc màu thâm trầm của nó như minh chứng cho dòng chảy của năm tháng. Tử Nghiên chỉ tay vào cánh cửa đá trước mặt, chính là nơi này. Mùi dược liệu rất đậm, có lẽ đây là nơi cất giữ dược liệu. Chỉ không biết bây giờ còn sót lại thứ gì quý giá không? Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nếu không có Tử Nghiên dẫn đường, hắn e rằng chẳng thể nhanh chóng tìm ra cánh cửa đá này. Hắn thừa biết phía sau cánh cửa có thứ gì. Tiêu Hàn phất tay, một luồng kình phong bắn ra. Cánh cửa đá nặng trịch vang lên tiếng kẽo kẹt rồi từ từ mở ra, một luồng sương mù màu tím đậm đặc lập tức từ bên trong cuồn cuộn ùa ra. Tử Nghiên hít một hơi, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Làn sương mù này chính là tinh hoa của vô số dược liệu quý hiếm ngưng tụ thành. Nàng kinh ngạc thốt lên, ta đi đây. Phía sau cánh cửa đá không phải một căn phòng, mà là một khu rừng. Đúng vậy, không nhìn lầm đâu, đó là một khu rừng cổ xưa được tạo nên hoàn toàn từ các loại dược liệu quý hiếm. Thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ chạy vụt qua, không khí trông vô cùng yên bình. Cộng thêm mùi hương kỳ lạ lượn lờ và làn sương mù mờ ảo bao phủ, nơi đây càng thêm vẻ tiên cảnh. Tử Nghiên hai mắt sáng rực, quệt nước miếng bên mép, lao tới vồ lấy một cây linh chi ngàn năm, nhét thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ là linh chi ngàn năm thôi, đi nào, bên trong còn có bảo vật khiến ngươi kinh ngạc hơn nữa. Tiêu Hàn nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Tử Nghiên tò mò nhìn Tiêu Hàn, nghe giọng điệu của hắn, dường như hắn rất quen thuộc nơi này. Khi nàng nhìn vào mắt Tiêu Hàn, nàng chợt sững người, con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến thành màu mực. Đi theo ta. Tiêu Hàn lên tiếng. Dưới sức mạnh của đồng tử võ hồn, cảnh vật xung quanh đều thu hết vào mắt hắn. Tựa như có một con mắt khổng lồ vô hình đang quan sát cả khu rừng cổ xưa này từ trên cao. Khu rừng có diện tích không nhỏ, bay hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Điều này cho thấy thủ bút của vị đấu thánh cường giả kia lớn đến nhường nào. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những con ma thú trông như sư tử lướt qua bên cạnh họ. Nhưng vì khí tức tỏa ra từ Tiêu Hàn, những con ma thú này dù hung hãn đến đâu cũng không dám cản đường, chỉ biết nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Một lát sau, Tiêu Hàn đáp xuống dưới một gốc cây đại thụ. Tử Nghiên nhìn theo ánh mắt hắn, tầm nhìn dừng lại trên một hồ nước phía trước. Hồ nước trong vắt, sâu không thấy đáy, giữa hồ có một mảnh đất nhỏ lơ lửng, trông như một hòn đảo. Trên hòn đảo nhỏ này có một cái cây nhỏ hình thù rất kỳ lạ. Thân cây màu xám bạc, các nhánh cây quấn quýt vào nhau, trông giống như một người phụ nữ mang thai bụng to. Ở vùng bụng của nó, có ánh sáng vàng mơ hồ tỏa ra. A, là đồ tốt. Tử Nghiên nước miếng chảy ròng, mắt hao háo nhìn cái cây nhỏ phía trước. Bỗng nhiên, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng nổi sóng lớn, một thân hình khổng lồ từ dưới nước vọt lên. Tử Nghiên nhìn con quái vật khổng lồ vọt lên khỏi mặt nước, không khỏi kinh ngạc, là Thông Thiên Giao. Thứ này ở bên ngoài đã tuyệt tích rồi. Tiêu Hàn khẽ hừ lạnh, kệ nó là cái gì, trước mặt Tiêu Hàn ta, là rồng thì phải cuộn, là hổ thì phải nằm. Hắn khẽ động bước chân, thoáng chốc đã đến ngay trên cái cây nhỏ, giọng dõng dạc, Thông Thiên Giao, nghe cho rõ đây. Hồng Anh quả này ta đã nhắm trúng. Nếu ngươi dám quấy rầy, dù thân ngươi mang huyết mạch cổ long, ta cũng không ngại chém giết. Nghe những lời bá đạo của Tiêu Hàn, Thông Thiên Giao, một hung thú viễn cổ, không những không nổi giận mà còn thu lại hung quang, nằm rạp xuống đất. Nó không làm vậy vì điều gì khác, mà chỉ vì nó cảm nhận được một luồng khí tức khiến nó tim đập chân run từ trên người Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vung tay, một luồng đấu khí vung ra, chặt đứt một đoạn cành của Hồn Anh yêu thụ, nhanh chóng làm thành một chiếc hộp gỗ thô sơ. Hồn Anh quả rất kỳ lạ, chỉ có hộp làm từ chính thân cây của nó mới có thể ngăn nó bay hơi. Tiếp đó, Tiêu Hàn lại vung tay, chặt đứt nhánh cây có quả Hồn Anh rồi đặt vào trong hộp. Những quả Hồn Anh này có tác dụng rất lớn đối với linh hồn. Một thời gian nữa đến Đấu La Vị Diện, đây sẽ là một món quà gặp mặt không tồi. Nghĩ đến Đấu La Vị Diện, trong đầu Tiêu Hàn bất giác hiện lên hình ảnh cô thiếu nữ đáng yêu có đôi tai thỏ màu hồng. Đã lâu không gặp, không biết cô bé đó đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt Tử Nghiên lại ngây ra nhìn về một hướng. Tiêu Hàn cười, hỏi, sao thế, cảm nhận được rồi à? Tử Nghiên ánh mắt có chút mê ly mờ mịt, dừng một chút rồi để ý đến cách dùng từ của Tiêu Hàn, kinh ngạc hỏi, ngươi biết ở đó có gì sao? Tiêu Hàn khẽ gật đầu, đương nhiên. Tử Nghiên vô cùng tò mò hỏi, là cái gì? Từ khi đặt chân đến đây, tiếng gọi từ sâu trong huyết mạch của nàng ngày càng mãnh liệt. Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Tử Nghiên kinh hãi, cái gì, Long Hoàng Bản Nguyên Quả? Nàng đương nhiên đã từng nghe qua thứ này. Chỉ là nó vô cùng hiếm có, điều kiện sinh ra lại cực kỳ hà khắc. Mang theo tâm lý vừa hoài nghi vừa mong đợi, Tử Nghiên gần như đi theo sát Tiêu Hàn đến khu vực trung tâm của khu rừng. Nàng vừa định ra tay thì Tiêu Hàn đã đi trước một bước. Khi Tiêu Hàn chạm vào, không gian phía trước gợn lên một làn sóng, rồi bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng. Trước mặt họ xuất hiện một cái lồng ánh sáng vàng hình bát úp. Tử Nghiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đây là thú linh tráo. Tiêu Hàn gật đầu, Thú linh tráo, chỉ có những ma thú cực kỳ mạnh mẽ lúc sinh thời mới có thể ngưng tụ thành một loại kết giới cường đại lúc lâm chung. Tiếng gọi phát ra từ bên trong thú linh tráo. Điều này chứng tỏ bên trong có một vị tiền bối thái hư cổ long đã viên tịch tại đây. Tử Nghiên ánh mắt bi thương nhưng lại ánh lên một tia vui mừng. A, thú linh tráo không chỉ có khí tức của thái hư cổ long mà còn có cả khí tức của thiên yêu hoàng tộc. Lẽ nào bên trong thật sự có Long Hoàng Bản Nguyên Quả? Tiêu Hàn cười cười, chứ còn giả được sao? Bên trong đối với hắn cũng là một cơ duyên lớn. Thấy Tử Nghiên còn ngẩn người, Tiêu Hàn thúc giục, còn ngây ra đó làm gì, mau mở nó ra đi. Tử Nghiên biểu môi, sao không phải là ngươi? Tiêu Hàn cười tủm tỉm, ta sợ chảy máu nha. Tử Nghiên thầm lè lưỡi, lườm Tiêu Hàn một cái. Một kẻ có thể dùng sức một người diệt mấy vạn đấu giả cường giả ở đan vực mà lại sợ chảy máu sao? Tử Nghiên không tin, đánh chết nàng cũng không tin. Nàng biểu môi, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn ngón tay ngọc của mình. Sao ta cứ có cảm giác, ngươi giữ ta lại bên cạnh là có mưu đồ từ trước. Rồi, nàng nặn ra một giọt máu màu vàng óng, nhỏ lên thú linh tráo trước mặt. Muốn mở kết giới thú linh tráo này thực ra rất đơn giản, chỉ cần có huyết mạch của thái hư cổ long tộc, thiên yêu hoàng tộc, hoặc huyết mạch long hoàng tinh thuần hơn cả hai tộc này là được. Nói cách khác, là truyền nhân của rồng, máu của Tiêu Hàn cũng có thể mở được kết giới này. Khi giọt máu nhỏ lên, kết giới lập tức bị hòa tan ra một lỗ hổng. Xuyên qua lỗ hổng này, có thể nhìn thấy càn khôn bên trong. Bên trong không còn là khu rừng xanh ngắt, mà là một vùng bình nguyên hoàn toàn hoang vu. Diện tích bình nguyên không lớn, các đất màu đỏ thẫm như thể đã được nhuộm máu tươi. Đứng giữa nơi này, có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. Tử Nghiên kinh hô một tiếng, đó là tế đàn sao? Ở vị trí trung tâm của bình nguyên có một tế đàn bằng đá khổng lồ cao đến trăm trượng, một luồng khí tức lúc có lúc không từ bên trong tỏa ra. Càng đến gần tế đàn, uy áp càng trở nên thuần hậu. Đặt chân lên tế đàn, Tử Nghiên mới phát hiện, ở trung tâm có một cái đài cao nhỏ. Trên đài cao có một cái lỗ khảm, bên trong mọc ra một gốc cây non. Cây non có hai màu vàng tím, một nửa hình dáng giống hệt một con thái hư cổ long, nửa còn lại trông như một con yêu hoàng đang giang cánh muốn bay. Trên đỉnh cây non có một quả hai màu vàng tím. Tử Nghiên kinh ngạc, không ngờ Tiêu Hàn lại nói đúng, trong di tích này lại thật sự tồn tại Long Hoàng Bản Nguyên Quả, đây là Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Chỉ là, làm sao Tiêu Hàn lại biết trước được điều này? Tiêu Hàn gật đầu, Đối với hắn, quả này cũng là một cơ duyên lớn lao. Đây cũng là một trong những lý do hắn không phong ấn khu di tích này để đổi lấy điểm kinh nghiệm. Long Hoàng bản nguyên quả, hấp thụ sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, mới có tỷ lệ không cao hơn một thành xuất thế. Vật này cực kỳ hiếm có, từ khi đấu phá đại lục sinh ra đến nay cũng chỉ xuất hiện 5 lần. Nếu ăn vào, sẽ tiến hóa ra huyết mạch chí tôn dung hợp cả hai. Tử Nghiên từ trên cao nhìn xuống, quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện mặt đất phía trước lại phát họa nên hình dáng bộ hài cốt khổng lồ của một con cự long và một con thiên hoàng. Nơi đây, vậy mà đã từng đồng thời vẫn lạc một con Thái Hư Cổ Long và một con Viễn Cổ Thiên Hoàng. Tử Nghiên đưa ngón tay lên môi, định lấy máu làm dẫn, khắc họa ấn phù để thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Ngay khi nàng định làm vậy, Tiêu Hàn lại bước lên trước, há miệng cắn về phía quả cây màu tím vàng. Tử Nghiên bị hành động của Tiêu Hàn dọa cho giật mình, cẩn thận, năng lượng trong thứ này cực kỳ kinh khủng. Năng lượng trong Long Hoàng bản nguyên quả, dù là Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ cũng không dám ăn trực tiếp. Rắc. Dưới ánh mắt chết lặng của Tử Nghiên, Long Hoàng bản nguyên quả bị Tiêu Hàn ăn mất vài miếng. Trên người Tiêu Hàn, ánh sáng tím vàng bùng lên dữ dội. Ánh sáng theo thời gian trôi qua ngày càng đậm đặc, đầu tiên là dạng sương mù, sau đó là dạng lỏng, và còn có dấu hiệu ngưng tụ thành dạng rắn. Tử Nghiên lo lắng cho tình hình của Tiêu Hàn, Tiêu Hàn ngừng gặm, nhìn quả Long Hoàng bản nguyên quả chỉ còn lại một miếng nhỏ, quay đầu nhìn Tử Nghiên, bước tới gần rồi nói, Tử Nghiên, phần còn lại dành cho ngươi. Với năng lực của ngươi, chắc hẳn đủ để hấp thu phần còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả. Nói xong, Tiêu Hàn không chần chừ, ngồi xếp bằng. Năng lượng tím vàng trong cơ thể có dấu hiệu tắc nghẽn huyết mạch. Không chỉ vậy, trên ngũ tạng lục phủ của hắn đã bắt đầu có những tinh thể màu tím vàng hình băng đang ngưng tụ. Một bên, Tử Nghiên nhìn quả Long Hoàng bản nguyên quả, chần chừ một lúc lâu. Phía trên vẫn còn dấu răng của Tiêu Hàn. Mặc dù phần còn lại chỉ còn một miếng nhỏ, nhưng dù chỉ một chút như vậy cũng đủ để huyết mạch trong cơ thể Tử Nghiên tiến hóa. Lập tức, Tử Nghiên không chút do dự, cũng không quan tâm có bị người khác ăn rồi hay không, một miếng nuốt hết phần còn lại của Long Hoàng bản nguyên quả vào bụng. Khi quả Long Phượng bản nguyên vào bụng, một luồng năng lượng nóng rực theo cổ họng Tử Nghiên đi xuống, len lỏi vào khắp nơi, cuối cùng toàn bộ rót vào huyết mạch của nàng. Ngay lập tức, Tử Nghiên cảm nhận được huyết mạch của mình sôi trào. Nàng thầm lè lưỡi, không chỉ vậy, phần năng lượng chưa kịp hấp thụ đã bắt đầu tràn ra ngũ tạng lục phủ. Những năng lượng đó lộ ra dạng sương mù, mơ hồ cũng có dấu hiệu kết tinh. Biến đổi trong cơ thể khiến Tử Nghiên sợ hãi, vội vàng ngồi xếp bằng, tại chỗ minh tưởng tu luyện. Đợi đến khi Tử Nghiên luyện hóa xong năng lượng trong cơ thể, mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tiêu Hàn cũng đồng thời mở mắt. Quanh người Tiêu Hàn, những năng lượng tràn ra đã hoàn toàn bị hấp thu. Khoảnh khắc Tiêu Hàn mở mắt, Tử Nghiên rõ ràng nhận thấy trong mắt hắn có một tia sáng vàng lóe lên rồi biến mất. Thú linh tráo xem ra đã có người vào rồi, mọi người cẩn thận một chút. Đối phương có thể là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng dù là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, vì thiên yêu hoàng tộc chúng ta, bất kể phải trả giá nào cũng phải cướp được bảo vật bên trong. Ngay khi Tiêu Hàn và Tử Nghiên mở mắt, vài giọng nói truyền vào không gian này. Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, ken. Chúc mừng ngươi, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, khiến Tử Nghiên không biến thành người tinh thể không chút sinh cơ. Thưởng 3 triệu điểm kinh nghiệm, 600.000 điểm thưởng khoáng. Theo tuyến truyện gốc của đấu phá, Tử Nghiên sau khi nuốt Long Hoàng bản nguyên quả đã khiến năng lượng thực thể hóa, cuối cùng biến thành một người tinh thể không chút sinh cơ và được Tiêu Viêm dùng dị hỏa cứu. Bây giờ, Tiêu Hàn tuy không phong ấn toàn bộ di tích cổ, nhưng trời xui đất khiến, chỉ để lại cho Tử Nghiên một miếng nhỏ Long Hoàng bản nguyên quả, vô tình lật đổ tuyến truyện này, được thưởng 3 triệu điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, cũng không tệ. Chuyến này vốn chỉ đến đoạt bảo, không ngờ lại nhận được 3 triệu điểm kinh nghiệm thưởng, coi như là một niềm an ủi. Tử Nghiên nhướng mày, lưỡi liếm môi, có người đến, hình như là Thiên Yêu Hoàng tộc. Từ khi xuất đạo đến nay, nàng hình như chưa từng nếm qua mùi vị của Thiên Yêu Hoàng tộc. Một giọng nói đầy truyền cảm vang lên trong không gian này, trên tế đàn có người, là ai? Tiêu Hàn chân đạp hư không, đứng dậy, ta. Những người tiến vào bình nguyên này ánh mắt đều trầm xuống, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt hết sức lãnh đạm bình tĩnh, Phượng Thanh Nhi, các ngươi định động thủ với ta sao? Phượng Thanh Nhi ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn Tiêu Hàn, không dám. Tiêu Hàn hơi sững sờ, biết đối phương kiên kỵ sức chiến đấu của mình, bèn cười nói, ồ, không định động thủ sao, ta vừa ăn Long Hoàng bản nguyên quả đấy. Phượng Thanh Nhi con mắt ngẩn ra, trong mắt tia tham lam lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, nghĩ đến sức chiến đấu kinh khủng của Tiêu Hàn, nàng cưỡng chế tâm tình, nói, bảo vật thiên hạ, trước nay người có đức được hưởng, ngươi có thể lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, đó là phúc duyên của ngươi. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Phượng Thanh Nhi, Theo tuyến truyện gốc, Phượng Thanh Nhi vì Long Hoàng bản nguyên quả mà đã đại chiến một trận với người cướp đoạt. Ngay sau đó, Tiêu Hàn cười, lại trêu chọc nói, đúng rồi, ngoài Long Hoàng bản nguyên quả, ta còn lấy được cánh xương trên thi thể một vị tiền bối của Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi. Theo tâm niệm Tiêu Hàn khẽ động, sau lưng hắn, một đôi cánh bảy màu dang rộng ra. Khi đôi cánh bảy màu xuất hiện, một luồng uy áp kinh khủng lấy Tiêu Hàn làm trung tâm bao trùm bốn phía. Nhóm thành viên Thiên Yêu hoàng tộc trước mắt, vốn chỉ là hậu duệ của Yêu hoàng viễn cổ, mang một tia huyết mạch của Yêu hoàng viễn cổ, dưới luồng uy áp này lại lần lượt quỳ một chân xuống đất. Đó là còn đỡ, thành viên Thiên Yêu hoàng tộc yếu nhất trong số đó sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Phượng Thanh Nhi và những người khác sắc mặt đại biến, cánh chim bảy màu. Trong đôi cánh bảy màu kia, họ có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Rất rõ ràng, đôi cánh sau lưng Tiêu Hàn mang một tia huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc. Ngoài ra, dường như còn có huyết mạch khác. Đúng vậy, cánh xương ban đầu đã tiến hóa. Sau khi Tiêu Hàn hấp thu năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả, cánh xương không còn là cánh xương nữa, mà đã tiến hóa thành Long Hoàng cổ dực lấp lánh ánh sáng bảy màu như hiện tại. Một bên, Tử Nghiên cũng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù không quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, nhưng trong bộ dạng rõ ràng cũng đang cố hết sức chống lại luồng uy áp này. Tiêu Hàn, ngươi có thể thu cánh lại không? Tiêu Hàn mỉm cười, thu lại Long Hoàng cổ dực. Kể từ khi có được đôi cánh này, đến nay mới xem như thực sự hoàn thiện. Trong đôi cánh này có khí tức của Thái Hư Cổ Long và Yêu Hoàng Viễn Cổ, đã khẳng định thân phận của Tiêu Hàn. Hắn tò mò, khi hắn đem đôi cánh này đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân yêu của hắn liệu có vui vẻ mỉm cười không? Tiêu Hàn cười cười, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi và những người khác, sao nào, muốn động thủ không? Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi quản lý huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Thiên Yêu Hoàng đã chết cũng phải được an táng trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu người ngoài lấy được thi thể hoặc huyết tinh của Thiên Yêu Hoàng, thì chỉ có hai lựa chọn, một là chủ động giao cho họ, hai là đối mặt với sự truy sát của họ. Phượng Thanh Nhi sắc mặt đỏ bừng, mày phượng nhíu lại. Nàng cảm thấy như bị người ta tát một cái thật mạnh vào mặt. Đây đâu phải là ra vai, đây là đang phô trương một cách trắng trợn. Chính xác hơn, Tiêu Hàn đang khiêu khích toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc. Nhưng, dù là như vậy, Phượng Thanh Nhi vẫn không có dũng khí dám chọc vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, chỉ bằng một cái búng tay đã diệt vô số đấu tôn. Nay lại có được Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch của bản thân đã tiến hóa. Dựa vào uy áp huyết mạch, nhìn khắp Thiên Yêu hoàng tộc, không ai là đối thủ của Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Phượng Thanh Nhi ngược lại có chút cung kính, các hạ chính là nhân trung Long Phượng, các hạ có thể để mắt đến cánh chim của vị tổ tiên kia của chúng ta, đó cũng là phúc khí của người. Với tài năng của các hạ, sẽ không làm ô danh người, chúng ta là vãn bối, không có bất kỳ dị nghị nào. Tiêu Hàn hơi sững sờ, mọi chuyện dường như cũng hợp tình hợp lý. Hắn biết Phượng Thanh Nhi vì quá sợ hãi mình mới có thể nhượng bộ lớn như vậy. Lập tức, hắn vung tay nói, vô vị, đi thôi, Tử Nghiên, đi lấy những thứ khác. Ra khỏi thú linh tráo, đã có thể lục tục nghe thấy tiếng gầm thét của ma thú, rõ ràng, qua một lúc, ngày càng có nhiều người xông vào khu rừng cổ xưa này. Tử Nghiên nhìn Tiêu Hàn, tò mò hỏi, chúng ta đi đâu? Tiêu Hàn nhận định phương hướng, ngửi mùi đang dược thoang thoảng trong không khí, rồi bước nhanh về một phía của hành lang, vào trong thôi, đại điện trung tâm ở hướng này. Trên hành lang này còn có một gian đan phòng. Một lát sau, một tòa cung điện cổ kính xuất hiện trước mặt hai người. Tử Nghiên nhẹ nhàng đọc, đan điện. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng, ánh mắt dời xuống, lúc này cửa lớn của đan điện đã sớm bị những người điên cuồng tìm kiếm bảo vật mở ra. Tử Nghiên thấy Tiêu Hàn dừng lại ở cửa, tò mò hỏi, sao thế, không vào à? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, cao giọng nói, người bên trong nghe cho rõ, ta tên Tiêu Hàn, và đan điện này ta đã nhắm trúng. Cho các ngươi 20 hơi thở. Thời gian đến, kẻ nào dám ở lại, ta Tiêu Hàn giết không tha. Những người đang tìm kiếm bảo vật trong đan điện đều sững người. Có người lại bá đạo đến vậy, muốn một mình nuốt trọn bảo vật trong cả đan điện. Nhưng, dù là vậy, khi bóng dáng Tiêu Hàn vừa xuất hiện, người bên trong lũ lượt đi ra. Một vị cường giả cảnh giới đấu tông liều lĩnh cầu xin Tiêu Hàn, tiền bối Tiêu Hàn, xin hãy để lại cho chúng tôi chút canh. Tiêu Hàn không để ý đến gã đấu giả này, ánh mắt màu mực đã xuyên thấu toàn bộ đan điện. Trên tầng 2 và tầng 3, có 2-3 bóng người đang ẩn náu, muốn tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói, ha ha, ngây thơ. Diệt. Theo tiếng búng tay của Tiêu Hàn, trong đan điện vang lên 6 tiếng vật rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến những đấu giả chỉ từng nghe qua hung danh của Tiêu Hàn càng thêm hiểu rõ về hắn. Họ lại nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt đầy kính sợ. Tiêu Hàn cười cười, dặn dò, Tử Nghiên, ngươi ở lại đây. Không cho bất kỳ ai vào. Nếu có kẻ xông vào, ngươi cũng không cần ngăn cản. cứ ghi nhớ tên, hình dạng và bóng lưng của họ lại. Sau đó, ta nhất định sẽ đến từng nhà đại khai sát giới. Ta đi chính điện lấy đấu kỹ thiên giai. Tử Nghiên khẽ gật đầu, vâng. Đối mặt với sự rời đi của Tiêu Hàn, những đấu giả này đứng ngoài đan điện, ánh mắt vô cùng kiên kỵ, nhón chân, ngẩng cổ nhìn vào trong. Dù không cam lòng, những đấu giả đến từ các thế lực lớn này vẫn không có dũng khí đi khiêu khích quyền uy của Tiêu Hàn, từng người lần lượt rời khỏi đan thất. Bên kia, Tiêu Hàn đã đến một tòa đại điện cổ xưa màu đồng vàng. Vô số năm tháng khiến màu đồng vàng của đại điện càng thêm thâm trầm, khí tức cổ xưa tràn ngập. Đại điện cực lớn, đứng trong đó như con kiến. Ở trung tâm đại điện có 10 quả cầu ánh sáng khổng lồ. Các quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung, mơ hồ có thể thấy một quyển trục. Ở trung tâm 10 quả cầu ánh sáng, có một chiếc ghế đá cẩm thạch. Trên ghế, có một bộ hài cốt màu trắng ngọc, ngón tay bóp ấn, ngồi xếp bằng. Bên trong đại điện đã tụ tập một số người, lần lượt là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Đấu kỹ thiên giai lẽ nào ở trong những quả cầu ánh sáng kia sao? Đấu kỹ ở ngay trước mắt, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi đến đây, ai cũng biết chắc chắn sẽ có cạm bẫy ẩn giấu đang chờ họ. Lúc này, ai lên trước người đó sẽ là pháo hôi. Một giọng nói thanh thúy từ cửa đại điện truyền đến, đều ở đây cả à, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt vô cùng kiên kỵ, hồi lâu mới nghi mặt thốt ra, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa bước tới vừa nói, các vị xin lỗi, 10 quả cầu ánh sáng này, cộng thêm bộ hài cốt kia, ta Tiêu Hàn đều coi trọng rồi. Coi trọng. Cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn, tông chủ Thiên Minh Tông Thần Thiên Nam, cốc chủ Băng Hà Cốc Băng Hà, cùng với các thủ lĩnh của nhiều thế lực khác, tổng cộng hơn 30 người, ánh mắt đều tập trung vào Tiêu Hàn. Nếu lời này do một đấu giả khác nói ra, có lẽ họ sẽ không ngần ngại từ chối. Nhưng, lời này lại là do một vị cường giả đấu thánh sâu không lường được nói ra. Một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các, tuy được xưng là thế lực nhất lưu ở Trung Châu Đại Lục, nhưng các trưởng môn nhân của những thế lực lớn này đều biết, danh tiếng của họ thực ra khó mà xứng. Những người cầm lái của các thế lực được xưng là nhất lưu đại lục này, thực ra cũng chỉ có tu vi đấu tôn mà thôi. Một số bang phái khá hơn một chút còn có một đến ba vị cường giả ẩn giấu cấp bậc đấu thánh. Mặc dù họ không biết tu vi chính xác của Tiêu Hàn, nhưng hắn có dị hỏa, hơn nữa còn có đến 7 loại. Sức chiến đấu thực sự của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà những lão yêu quái trong thế lực của họ có thể địch nổi. Đường Chấn thì thôi đi, hắn đã tận mắt thấy Tiêu Hàn diệt vị cường giả cấp bậc đấu thánh ẩn giấu của âm cốc như thế nào. Còn những người khác, đấu kỹ thiên giai đang ở ngay trước mắt, bảo họ chấp tay nhường cho, làm sao họ cam tâm. Lập tức, cốc chủ Băng Hà Cốc biểu môi, nói, Tiêu Hàn, đồ ngươi coi trọng, chúng ta đương nhiên sẽ không tranh giành. Chỉ là, đây là di tích viễn cổ, ngươi cũng không thể chiếm hết tất cả được. Tiêu Hàn giọng điệu bình thản, một luồng khí vương giả phiêu giật toát ra, cho nên các ngươi mới còn sống. Lúc ở ngoài, ta mới không ra tay ngăn các ngươi vào đây. Thực ra, Tiêu Hàn không ngăn họ vào là vì suy nghĩ cho Hoa Hạ Đế Quốc và toàn bộ Tiêu gia. Hoa Hạ Đế Quốc và Tiêu Hàn vừa mới trỗi dậy, những người trước mắt đều là trưởng môn nhân của các thế lực lớn. Nếu giết họ, tất sẽ gây nên công phẫn. Tiêu Hàn tự nhiên không sợ, nhưng còn Tiêu gia thì sao? Tiêu gia sẽ luôn phải đối mặt với vô số người báo thù, những nhân vật trong ký ức kia, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, đều sẽ chỉ còn là nhân vật trong ký ức. Đây không phải là cảnh tượng Tiêu Hàn muốn thấy. Trong lòng Tiêu Hàn, hắn không hy vọng sau này khi đứng trên đỉnh vạn giới lại trở thành một kẻ cô độc. Trong đại điện, hơn 30 vị cường giả đấu tôn liếc nhìn nhau. Đúng vậy, Tiêu Hàn chỉ cần búng tay là có thể tiêu diệt hàng loạt đấu giả dưới đấu tôn. Nếu Tiêu Hàn muốn, hoàn toàn có thể chiếm lấy toàn bộ di tích viễn cổ. Hiện tại, Tiêu Hàn chỉ coi trọng 10 quả cầu ánh sáng cất giấu quyển trục và bộ hài cốt kia thôi, dường như cũng không quá đáng. Tông chủ Thiên Minh Tông Thần Thiên Nam, ánh mắt vẫn có chút không cam lòng nhìn 10 quả cầu ánh sáng lơ lửng trên ghế đá ở giữa đại điện. Hắn cò kè mặt cả, Tiêu Hàn, đây là di tích viễn cổ, ngươi không thể chiếm đoạt khu rừng viễn cổ rồi lại chiếm hết mọi thứ trong tòa đại điện này được. Hay là, đấu kỹ thiên giai bên trong về ngươi, còn lại để chúng ta tự xem phúc duyên của mình. Trong đại điện có tổng cộng 10 quả cầu ánh sáng bảo tồn quyển trục, đương nhiên không thể tất cả đều là đấu kỹ thiên giai. Nghe tông chủ Thiên Minh Tông nói vậy, ánh mắt của những người khác đều đổ dồn vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Đương nhiên, nếu không phục, các ngươi có thể chọn động thủ với ta. Tiêu Hàn ung dung đi đến trước ghế đá, ven đường những nơi đi qua, các trưởng môn nhân của các môn phái lớn đều nhường ra một con đường rộng. Tiêu Hàn đánh giá chiếc ghế đá trước mắt. Bên cạnh bộ xương khô trên ghế đá, có 10 bộ khôi lỗi hình người đứng đó. Ánh sáng của các quả cầu ánh sáng bảo tồn quyển trục ngày càng yếu đi. Cuối cùng, hóa thành một gợn sóng nhỏ rồi biến mất. Các quyển trục bên trong dường như có một tia linh trí, hóa thành 10 luồng lưu quang màu sắc khác nhau, lao vút ra ngoài. Cùng lúc đó, 10 bộ khôi lỗi hình người bên cạnh ghế đá đột nhiên mở ra đôi mắt đã đóng lại vô số năm tháng, một luồng sát khí nồng đậm tràn ngập. Phong ấn biến mất rồi sao? Một bên, Đường Chấn, Băng Tôn Giả, Thần Thiên Nam, Lôi Tôn Giả và những người khác, nhìn những quyển trục tràn ngập khí tức cổ xưa, mắt đột nhiên đỏ lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Chỉ là, họ vừa định bước chân ra tranh đoạt 10 quyển trục đó. Tới đây. Chỉ nghe một giọng nói bình thản vang lên, 10 quyển trục bị 10 luồng năng lượng không gian khóa lại, rồi bay về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, lập tức không kịp xem kỹ, thu hết 10 quyển trục này vào túi đồ của hệ thống, ha ha, 10 quyển trục đã tới tay. Mặc dù không biết trên quyển trục ghi lại gì, nhưng chắc hẳn cũng là đấu kỹ hoặc công pháp có uy lực không tầm thường. Khi Tiêu Hàn thu lại 10 quyển trục, vì hắn đứng ở phía trước nhất, 10 khôi lỗi hình người đã bắt đầu tấn công hắn. Tiêu Hàn đưa tay ra, trước mặt hắn, đấu khí tạo thành một bức tường. Những khôi lỗi hình người này chỉ có sức chiến đấu đấu tôn, không thể đột phá phòng ngự của hắn. Tiêu Hàn nhắm mắt rồi mở ra, một luồng năng lượng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt của 10 khôi lỗi hình người xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng, rồi lại khôi phục thần thái. Đợi đến khi ánh sáng trong đồng tử của chúng lại sáng lên, chúng lại toàn bộ buông tay xuống, đứng sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mặt mày đại hỉ, ha ha, không tệ, từ nay Tiêu gia và Hoa Hạ đế quốc sẽ có 10 khôi lỗi cảnh giới đấu tôn. Ấn ký linh hồn trên người 10 khôi lỗi hình người tuy mạnh, nhưng vẫn trong phạm vi năng lực của Tiêu Hàn. Lực lượng linh hồn là điểm yếu của Tiêu Hàn. Xóa đi 10 ấn ký trên người khôi lỗi và đóng dấu ấn của chính mình lên khiến sắc mặt Tiêu Hàn có chút tái nhợt. Những khôi lỗi bên ngoài kia, Tiêu Hàn không để ý, nhưng những khôi lỗi trước mắt này lại khác. Trong mắt những khôi lỗi hình người này có sinh khí, chúng là nhân khôi viễn cổ. Thông qua thủ đoạn đặc thù, rút linh hồn của cường giả ra khỏi cơ thể, rồi phong ấn vào trong thân thể khôi lỗi. Khôi lỗi được chế tạo như vậy không chỉ có thần trí, mà còn có thể thi triển đấu kỹ. Điểm này, khôi lỗi bình thường không thể so sánh. Quan trọng là, chúng là khôi lỗi, không có cảm giác đau, chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, chém giết vô tận. Tiêu Hàn vung tay, một cái tát vung ra, trước mặt hắn, đấu khí cũng ngưng kết thành một bàn tay đấu khí khổng lồ. Xung quanh bàn tay đấu khí, không gian trực tiếp sụp đổ, những vết nứt không gian màu đen giống như những tia sét đen lượn lờ quanh lòng bàn tay, đời này, ngươi sẽ không tỉnh lại. Theo bàn tay đấu khí hạ xuống, quanh bộ hài cốt đấu thánh, một kết giới trong suốt hiện ra. Trên kết giới còn mọc ra rất nhiều gai nhọn, trông giống như một con nhím. Một bên, Đường Chấn và những người khác trong lòng hơi giật mình, nếu liều lĩnh đến gần, chắc chắn sẽ bị kết giới phòng ngự này làm cho rơi vào bẫy, đây là kết giới phòng ngự. Theo tuyến truyện gốc, Trích Tinh lão quỷ đích thực đã xui xẻo, bàn tay bị những gai nhọn đó xuyên thủng, máu tươi nhỏ dọc lên hài cốt, khiến hài cốt tỉnh lại. Lần này, người đến là Tiêu Hàn, tạo hóa thánh giả không có cơ hội này. Kết giới phòng ngự cản trở Tiêu Hàn một chút, rồi toàn bộ kết giới trực tiếp vỡ tan, kình phong lăng lệ thổi bay cả bộ hài cốt. Tiêu Hàn duỗi tay ra, một luồng hấp lực từ lòng bàn tay hắn sinh ra, ba khúc xương sườn có ký tự kỳ dị cùng mấy mảnh vụn hài cốt màu trắng ngọc bay vào tay hắn, tới đây. Tiêu Hàn thu hồi những bảo vật này, quay người rời khỏi tòa đại điện, đồ đã tới tay. Những trưởng môn nhân của các thế lực lớn từng tung hoành ở Trung Châu ngoan ngoãn nhường ra một con đường, không dám hó hé một tiếng, trơ mắt nhìn Tiêu Hàn mang đi tất cả bảo vật đáng giá trong tòa đại điện này. Cổ giới, cổ thánh sơn mạch. Theo một tiếng chuông trầm trọng kéo dài vang lên, ba vị trưởng lão cổ tộc ăn mặc chỉnh tề đứng dậy trên bàn tiệc của đài hội nghị, canh giờ đã đến, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Hôm nay là lễ thành nhân 20 năm một lần của cổ tộc. Trải qua lễ thành nhân, thế hệ trẻ này mới được xem là thực sự trưởng thành, và không lâu sau sẽ tiến vào hàng ngũ cốt cán của tộc, quản lý một số việc quan trọng. Ngoài ra, việc hôn sự ở cổ tộc cũng phải hoàn thành lễ thành nhân rồi mới được tiến hành. Mời khách quý. Theo giọng nói của một lão giả vang lên, phía xa chân trời, mấy chục bóng người chân đạp hư không, hóa thành lưu quang bay về phía này. Đấu khí của họ màu sắc không đồng nhất, lướt qua bầu trời, tạo thành một khung cảnh lộng lẫy. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, ra mắt Huân Nhi tiểu thư. Khi những bóng người này đáp xuống quảng trường, một nửa đấu giả ngồi xuống ghế khách quý, nửa còn lại đi đến trước mặt một thiếu nữ thanh tú như hoa sen. Huân Nhi tiểu thư, chúc mừng cô hôm nay trưởng thành. Đây là quà cho cô. Cô thật có mắt nhìn tốt a, Huân Nhi hơi nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc. Đường Chấn sau khi đặt hộp gấm xuống, mỉm cười quay người rời đi. Đường cốc chủ. Huân Nhi vừa định đứng dậy đuổi theo hỏi Đường Chấn câu nói nửa vời kia có ý gì. Chỉ là, khi nàng vừa đứng dậy, một nữ tử trên người có mùi dược liệu đã chặn đường nàng. Huân Nhi tiểu thư, xin chào, tôi là trưởng lão Đan Tháp, Tào Dĩnh, chúc mừng cô hôm nay trưởng thành. Lần đầu gặp mặt, đây là quà cho cô, mong cô nhận lấy. Tào Dĩnh trong bộ trang phục màu đỏ rực đưa một chiếc bình ngọc cho Huân Nhi. Quà. Huân Nhi nhíu mày càng thêm chặt. Là đại tiểu thư cổ tộc, Tào Dĩnh nàng đương nhiên đã nghe qua, chỉ là trước đây chưa từng có giao tình, lần đầu gặp mặt đã mang quà đến. Điều này, dường như có chút khó hiểu. Huân Nhi giọng điệu bình thản, mỉm cười nhận lấy bình ngọc trong tay Tào Dĩnh, vậy cảm ơn cô. Tào Dĩnh trong mắt nổi lên một gợn sóng, giọng chân thành tha thiết, à, đúng rồi, Huân Nhi tiểu thư, Đường Cốc chủ nói không sai, cô thật sự rất có mắt nhìn, thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Huân Nhi trong lòng càng thêm nghi ngờ. Ban đầu, Huân Nhi còn tưởng rằng Tào Dĩnh là một trong ngũ đại gia tộc của Đan Tháp, muốn nhân cơ hội này thông qua nàng để kết giao với cổ tộc. Không ngờ, Huân Nhi đã sai. Nghe lời Tào Dĩnh nói, rõ ràng không phải vì nguyên nhân này. Huân Nhi tiểu thư. Ánh mắt Huân Nhi còn chưa kịp rời khỏi Tào Dĩnh, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đã đi đến trước mặt nàng. Huân Nhi hơi sững sờ, không phải vì sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên ở đây mà là vì trong tay nàng ta cũng có một chiếc hộp gấm, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên một mặt áy náy, đưa một chiếc hộp gấm cho cổ Huân Nhi. Huân Nhi tiểu thư, đây là quà trưởng thành lão sư chuẩn bị cho cô. Lão sư vốn định tự mình đến đây, chỉ là vừa mới tiếp nhận vị trí tông chủ Hoa Tông, thật sự không thể thoát thân. Mong Huân Nhi tiểu thư có thể thông cảm. Huân Nhi miệng nói vậy nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ, Hoa Tông sự vụ bận rộn, chỉ là lễ thành nhân thôi, không sao cả. Chờ cô về, thay ta cảm ơn lão sư của cô nhé. Hoa Tông không ở Bắc Vực, cùng với cổ tộc của nàng cũng không có quan hệ lợi hại. Ngày thường, hai bên cũng không có giao tình gì. Tiêu Huân Nhi không hiểu, Hoa Tông tông chủ Vân Vận sao lại cũng tặng quà cho nàng. Dù sao, lễ thành nhân của cổ tộc, tuy mời một số thế lực lớn ở Trung Châu đến quan sát, cũng chỉ là quan sát mà thôi. Trước đây, chưa từng xảy ra chuyện tặng quà tại chỗ. Dù là lễ thành nhân của phụ thân nàng Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc hiện tại, cũng không có ai tặng quà cho ông. Huân Nhi tiểu thư, tôi là Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, chúc mừng cô hôm nay trưởng thành. Đây là quà trưởng thành Tinh Vẫn Các chúng tôi chuẩn bị cho cô, nếu có thể, hy vọng Huân Nhi tiểu thư có thể thuyết phục sư huynh, trở về kế thừa vị trí các chủ Tinh Vẫn Các. Một nữ tử mặc áo xanh, thanh tú, đi đến trước mặt Huân Nhi, cũng đưa ra một chiếc hộp gấm. Sư huynh. Vị trí các chủ Tinh Vẫn Các. Huân Nhi tự lẩm bẩm, chìm vào suy tư. Huân Nhi tiểu thư, ta là tông chủ Thủy Vân Tông, chúc mừng cô trưởng thành. Đây là quà ta chuẩn bị, nếu có thể, mong cô ở trước mặt người đó, thay ta nói tốt vài câu. Một nam tử mặc cẩm bào trường bào, chen lên trước, cung kính đưa ra quà của mình. Thủy Vân Tông, một thế lực nhị lưu ở Đông Vực Trung Châu. Mặc dù là thế lực nhị lưu, sức chiến đấu tổng hợp gần như chỉ đứng sau một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các, cũng nằm trong danh sách mời của lễ thành nhân cổ tộc. Ngươi Thủy Vân Tông là cái thái gì? Quà cho Huân Nhi tiểu thư mà cũng lấy ra được dược liệu lục giai tử xương chân tuyền. Một nam tử mặt sẹo, chen chúc đám đông, đi lên phía trước, vô cùng cung kính đưa ra hộp gấm trong tay, trực tiếp mở ra. Theo hộp gấm mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một viên ma hạch màu đỏ thẫm. Một bên, tông chủ Thủy Vân Tông vừa tặng quà, thần sắc kinh hãi nhìn vật trong hộp gấm, đây là ma hạch của Liệt Diễm Hổ, ma thú cấp 8. Nam tử mặt sẹo tự hào cười, rồi ánh mắt rất cung kính hai tay dâng hộp gấm trong tay, đúng vậy, quà không nặng. Sao có thể biểu đạt sự kính trọng của ta đối với Huân Nhi tiểu thư chứ? Huân Nhi tiểu thư, Tạc Thiên Bang của ta chúc mừng cô hôm nay trưởng thành. Tạc Thiên Bang không cầu gì khác, chỉ cầu trở thành thế lực phụ thuộc, mong cô ở trước mặt người đó, giúp ta nói tốt vài lời. Người đó. Huân Nhi ngây người, những người này từng người tranh nhau tặng lễ, dường như đều là vì một người. Huân Nhi nhìn những đại diện của các thế lực này trước mắt. Trừ Hoa Tông, Tinh Vẫn Các và Đan Tháp, những thế lực khác đều đến từ Đông Vực Trung Châu. Tạc Thiên Bang, Thủy Vân Tông, còn có Hoa Tông, Đan Tháp giờ khắc này, Huân Nhi trong lòng dường như đã hiểu ra. Huân Nhi chủ mẫu. Nếu một khắc trước Huân Nhi chỉ là biết rõ, sự xuất hiện của một người này đã khẳng định suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ thấy, một lão giả thấp bé, râu tóc bạc phơ, bước lên một bước, đi đến trước mặt Huân Nhi, giọng vô cùng cung kính nói, chúc mừng chủ mẫu hôm nay trưởng thành, chúc chủ mẫu và chủ nhân sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long. Huân Nhi lông mày giãn ra, là cổ tộc. Tự nhiên biết ngọn nguồn giữa Vệ Kim Thử tộc và Tiêu tộc. Nàng vui vẻ nói, Kim Thạch tộc trưởng là Tiêu Hàn ca ca bảo ngài đến sao? Tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc Kim Thạch khẽ gật đầu, tay sờ vào nạp giới, lấy ra một chiếc hộp gấm, hai tay đưa cho Huân Nhi, giọng vô cùng cung kính nói, đúng vậy. Chỉ là chút quà mọn, không thành kính ý, mong chủ mẫu nhận lấy. Chủ mẫu. Huân Nhi chú ý đến cách dùng từ của đối phương, gò má ửng đỏ, nhận lấy hộp gấm trong tay Kim Thạch, cắt nhẹ, chủ mẫu này của ngài có phải gọi hơi sớm không? Kim Thạch sờ bộ râu dê của mình, không sớm không sớm, sớm gọi muộn gọi, không bằng bây giờ gọi luôn. Huân Nhi giọng có chút thất vọng, Tiêu Hàn ca ca đâu, sao huynh ấy còn chưa tới? Hiện tại, Tiêu Hàn đã là thái tử của Hoa Hạ đế quốc. Là thế lực mới trỗi dậy ở Đông Vực Trung Châu, tự nhiên cũng nhận được lời mời của cổ tộc. Kim Thạch chỉ tay lên bầu trời xa xăm, nhìn kìa, chủ nhân đến rồi. Chỉ thấy, bầu trời xa xăm, ánh sáng bảy màu phiêu đãng, một đóa tường vân bảy màu đang hóa thành một luồng lưu quang, lao vút về phía này. Trên đóa tường vân bảy màu kia, rõ ràng còn có một bóng người. Là ai mà dám làm trò huyền ảo ở cổ tộc của ta? Trên đài hội nghị, ba vị trưởng lão cổ tộc nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Là những cường giả đấu tôn đỉnh phong, họ tự nhiên nhận ra đóa tường vân bảy màu kia không phải là tường vân thông thường, mà là do con người tạo ra. Chỉ là, họ có thể nhìn thấu điểm này, nhưng hàng ức vạn tộc nhân trong cổ tộc lại không nhìn ra. Bây giờ, tất cả mọi người trong cổ giới đều đang ngước nhìn thần tích trên bầu trời. Thậm chí, còn có người đang cúi lạy đóa tường vân bảy màu đó. Cổ tộc không phải là thứ mà một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các ở Trung Châu có thể sánh bằng, việc mời họ đến tự nhiên là coi trọng họ. Chỉ là, từ khi cổ tộc ra đời đến nay, chưa từng có ai gan lớn đến mức gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cổ giới. Dù sao, cổ tộc có quy củ, phàm là đấu giả tiến vào cổ giới, không được quấy rầy ức vạn dân thường sinh sống bên trong. Giờ khắc này, lại có người coi thường quy định này. Đây thực sự là đang khiêu khích quyền uy của cổ tộc. Thái tử điện hạ của Hoa Hạ đế quốc, Tiêu Hàn đến. Theo một giọng nói hùng hồn vang lên, đóa tường vân bảy màu cuối cùng cũng từ từ đáp xuống quảng trường. Là dị hỏa. Hơn nữa còn là bảy loại dị hỏa. Ba vị trưởng lão cổ tộc đứng trên đài hội nghị, im lặng nhìn đóa tường vân bảy màu dưới chân Tiêu Hàn. Tường vân tự nhiên không phải là tường vân thực sự, mà là dùng đấu khí hùng hồn ngưng tụ thành dưới lòng bàn chân. Màu sắc bảy màu kia cũng không phải là màu sắc của đấu khí, mà là ánh sáng phát ra từ bảy loại dị hỏa khác nhau. Theo bóng người hạ xuống, nhiệt độ của cả quảng trường tăng vọt. Cuối cùng, một số đấu giả cấp bậc đấu tông tráng đã lấm tấm mồ hôi, không thể không vận dụng đấu khí để chống lại nhiệt độ kinh khủng bên ngoài. Ba vị trưởng lão cổ tộc vốn định chất vấn người đến, đều chọn cách im lặng. Trong cơ thể một người không thể cùng lúc tồn tại hai loại dị hỏa, nếu không dị hỏa xung khắc sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Đây là nhận thức chung của tất cả các đấu giả. Nhưng, một khi bước vào cảnh giới đấu thánh, một số cường giả có thể dùng đấu khí hùng hồn của mình để áp chế dị hỏa trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại dị hỏa. Trong cổ tịch của cổ tộc, ba vị trưởng lão biết, cho đến nay, chỉ có Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu gia, là có thể đồng thời tồn tại ba loại dị hỏa trong cơ thể. Đây là kỷ lục về số lượng dị hỏa nhiều nhất trong cơ thể một đấu giả. Trước mắt, người đến không tuân thủ quy củ của cổ tộc này, trong cơ thể không phải có ba loại dị hỏa, cũng không phải bốn loại, càng không phải năm loại, mà là bảy loại dị hỏa. Đương nhiên, ngoài ra, ba vị trưởng lão còn phát hiện, xung quanh tường vân đấu khí dưới chân người đến, không gian sụp đổ, những vết nứt màu đen giống như những tia sét đen lượn lờ trên đó, đấu thánh. Một vị đấu thánh sở hữu bảy loại dị hỏa, ba vị trưởng lão cổ tộc liếc nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc vô cùng. Sức chiến đấu của người đến, có lẽ nhìn khắp cổ tộc, cũng chỉ có vài người có thể địch lại. Lập tức, ba vị trưởng lão cổ tộc này tự nhiên không dám tiến đến quát tháo Tiêu Hàn vì sao không tuân thủ quy củ của cổ tộc. Tiêu Hàn ca ca. Một nữ tử mặc áo xanh nhạt, váy tung bay, toát lên vẻ đẹp thanh thoát. Nàng thở ra hương thơm, chạy chậm đến, mắt lộ ra ánh sáng ấm áp, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Mái tóc đen của nàng được buộc tùy ý, tóc dài đã qua vòng eo thon nhỏ, cuối cùng thẳng đến bờ mông cong. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh bay bay, một mùi hương thoang thoảng mơ hồ có thể ngửi thấy. Dưới bộ trang phục màu xanh, một gương mặt thanh tú thoát tục, dường như khiến cả nhật nguyệt trên bầu trời cũng phải lu mờ. Đôi mắt trong sáng động lòng người của nàng, giống như bầu trời sao sâu thẳm, khiến người ta liếc mắt một cái liền không thể rời đi. Một nụ cười nghiêng thành, hai nụ cười nghiêng nước, ba nụ cười nghiêng thiên hạ. Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, đủ để xứng với danh xưng nghiêng nước nghiêng thành nghiêng thiên hạ. Đối mặt với một nữ tử xinh đẹp động lòng người, tràn đầy linh khí như vậy, dù là tất cả các chàng trai thẳng thắn trên thế gian, có lẽ cũng phải gục ngã trước mặt nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nữ tử áo xanh mỉm cười. Cảnh tượng này, đối với những chàng trai tuấn tú của cổ tộc si tình với nàng, cũng là một khoảng trống trong đầu họ. Họ quen biết nàng đã lâu, chưa từng thấy trên mặt nàng nụ cười xinh đẹp động lòng người, say đắm đến vậy. Huân Nhi, muội thật sự ngày càng xinh đẹp. A, tóc đã dài đến eo rồi. Tiêu Hàn nhịn xuống ý muốn ôm chặt tiểu mỹ nhân trước mắt vào lòng, đưa tay ra, nhẹ nhàng búng lên trán nàng. Huân Nhi sờ đầu, nụ cười hạnh phúc trên môi càng thêm đậm, khiến người ta nhìn thấy mà như được tắm trong gió xuân, trăm hoa đua nở. Một bên, tộc trưởng Vệ Kim Thử tộc Kim Thạch mỉm cười, trong lòng thành tâm chúc phúc cho Tiêu Hàn và Huân Nhi, chỉ sợ, cũng chỉ có chủ nhân của ta, mới có thể khiến Huân Nhi tiểu thư thường ngày như nữ thần, lại có dáng vẻ tiểu nữ nhân như vậy. Một nữ tử áo đỏ che mặt bằng mạng che mặt, ánh mắt và giọng nói có chút bội phục Tiêu Hàn, không hổ là một người sở hữu 7 loại dị hỏa, dù là đại tiểu thư cổ tộc cũng có thể hàng phục. Tiêu Huân Nhi từ từ quay người, nhìn về phía những đại diện của các thế lực đang dâng hộp gấm bằng hai tay phía sau, Tiêu Hàn ca ca, những món quà này Tiêu Hàn thản nhiên nói, thu hay không thu, tùy muội quyết định. Huân Nhi tiểu thư, chủ mẫu. Những đại diện của các thế lực muốn nịnh bợ Tiêu Hàn, từng người đều nhìn Huân Nhi như đang cầu xin. Huân Nhi nhớ lại cách dùng từ của một số người, gò má ửng đỏ, nhận hết tất cả quà, thu vào nạp giới, vậy thu hết đi. Tiêu Hàn lấy ra một chiếc hộp gấm từ tay, Huân Nhi, hôm nay là lễ thành nhân của muội, đây là quà ta chuẩn bị cho muội. Là gì vậy? Huân Nhi mỉm cười, so với quà của người khác, nàng quan tâm hơn đến quà của Tiêu Hàn. Nàng tò mò mở hộp gấm ra, lập tức, một mùi đan hương nồng đậm đến cực điểm lan tỏa bốn phía. Cửu phẩm đan dược. Trong số khách mời của lễ thành nhân cổ tộc, cũng có người đến từ dược tộc, một trong bát đại tộc viễn cổ. Đại diện của dược tộc, Dược Tinh Cực, hơi thở có chút ngưng trọng nhìn viên đan dược trong hộp gấm. Cửu phẩm đan dược, nhìn khắp dược tộc, chỉ có tộc trưởng của họ mới có thể luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thất bại còn không thấp. Đám người lập tức gây nên một trận xôn xao không nhỏ, cái gì, cửu phẩm đan dược? Lẽ nào viên đan dược đó chính là viên mà hắn đã luyện chế tại đan hội? Vụ thảm sát ở đan vực đã khiến cho lần đan hội đó lan truyền khắp Trung Châu. Tiêu Huân Nhi sắc mặt kinh ngạc, không ngờ Tiêu Hàn lại tùy tay tặng cửu phẩm đan dược. Hiện tại cổ tộc cũng chỉ cất giữ hai viên đan dược cấp bậc này. Nàng tò mò hỏi, nó có công hiệu gì? Đấu thánh cường giả sau khi uống, có thể 100% tăng hai tinh cấp. Cái gì? Một lời của Tiêu Hàn khiến cả quảng trường dấy lên một trận xôn xao không nhỏ. Mọi người đều biết, tu vi của đấu giả càng cao, việc đột phá cảnh giới càng khó khăn. Rất nhiều thiên tài đấu giả đã dừng bước dưới bán thánh. Thỉnh thoảng có vài yêu nghiệt may mắn bước vào ngưỡng cửa đấu thánh. Nhưng, dù họ cố gắng cả đời, phần lớn cũng chỉ dừng lại ở tam tinh đấu thánh. Bây giờ, lại có một loại đan dược nghịch thiên có thể giúp cường giả cảnh giới đấu thánh trực tiếp thăng hai tinh cấp, ánh mắt của các đấu giả xung quanh trở nên nóng rực. Họ không phải nghĩ cho bản thân, mà là nghĩ rằng, nếu cường giả ẩn giấu trong thế lực của mình tu vi lại tăng thêm hai tinh cấp, thì sức ảnh hưởng của môn phái họ sẽ tăng lên đến mức độ nào? Khiến cường giả đấu thánh trực tiếp thăng hai tinh cấp. Tiêu Huân Nhi ánh mắt kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng đắc ý, mặc dù nàng không phải là luyện dược sư, nhưng nàng vẫn nhạy bén cảm nhận được, có mấy vị lão yêu quái trong cổ giới đang dùng linh hồn lực tập trung vào viên đan dược trong tay nàng. Bản thân sở hữu tu vi đấu thánh, mang 7 loại dị hỏa, các thế lực thông thường ở Trung Châu hoặc là minh hữu của hắn, hoặc là thế lực phụ thuộc của hắn, bây giờ còn có thể luyện chế ra kỳ vật hiếm thấy là cửu phẩm đan dược. Tiêu Huân Nhi biết, nhìn khắp cổ tộc, không ai còn có thể ngăn cản nàng và Tiêu Hàn ca ca của nàng ở bên nhau. Càng không ai còn bận tâm đến chuyện lo lắng huyết mạch đấu đế biến mất. Trong số các đệ tử thiên tài của cổ tộc chuẩn bị tham gia lễ thành nhân, một người nhỏ giọng hỏi một nam tử tuấn tú bên cạnh, Linh Tuyền, lát nữa ngươi còn muốn thách đấu hắn không? Nam tử chậm rãi thở ra một hơi, là người ái mộ Huân Nhi, dù không phục, trong lòng cũng không thể không phục. Hắn lạnh nhạt nói, nàng là đại tiểu thư, mọi việc nàng vui là được. Lúc này, một vị trưởng lão cổ tộc sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt, một cái tinh bàn lớn gần một trượng lơ lửng trước mặt, giọng điệu chưa từng có mà cung kính với một người ngoài, Tiêu Hàn thái tử điện hạ, Huân Nhi tiểu thư, xin mời hai vị ngồi xuống, giờ lành đã đến, nên cử hành nghi thức lễ thành nhân. Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra trong không khí không nóng không lạnh. Tiêu Huân Nhi vẫn là huyết mạch thập phẩm, tiềm lực đủ để nàng đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Về phần Tiêu Hàn, là người ái mộ Huân Nhi, sau khi thể hiện sức ảnh hưởng và chiến lực kinh người, tự nhiên cũng không có đệ tử trẻ tuổi nào của cổ tộc không có mắt đi tìm hắn gây sự. Đi thôi. Nghi thức tiếp theo cũng không có gì đáng xem nữa. Sau khi Huân Nhi kiểm tra đẳng cấp huyết mạch, nhận được tộc văn bảy màu, Tiêu Hàn liền vẫy tay, dẫn Huân Nhi sớm rời khỏi quảng trường. Theo Tiêu Hàn rời đi, những cặp mắt đều tập trung vào bóng lưng màu xanh kia. Trải qua những chuyện trước đó, hôm nay, dường như bóng lưng màu xanh trước mắt mới là nhân vật chính. Đương nhiên, nếu không phải vì Huân Nhi, Tiêu Hàn mới không tham gia cái lễ thành nhân nhàm chán đến cực điểm này. Nhìn thấy Tiêu Hàn rời đi, Huân Nhi cũng không ở lại lâu. Thân thể mềm mại khẽ động, đuổi theo bóng lưng màu xanh đó, trưởng lão, Huân Nhi đi trước. Ba vị đại trưởng lão cổ tộc liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, ai, dù đã thức tỉnh huyết mạch tuyệt phẩm cũng chẳng có gì. Nhìn Tiêu tộc xem, chẳng làm gì cả, đã có được một cô con dâu sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. Tiêu Hàn đi về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, giọng dõng dạc, à, đúng rồi, hai ngày sau khi thiên mộ mở ra, ta nhất định phải vào thiên mộ. là hậu duệ của Tiêu tộc, chắc hẳn các vị không có dị nghị gì chứ. Hiện tại, cảnh giới linh hồn là điểm yếu của Tiêu Hàn. Thiên mộ đối với hắn cũng là một cơ duyên to lớn. Cổ giới, trên một ngọn núi lộng gió. Cổ Huân Nhi nép vào lòng Tiêu Hàn, ngồi trên vách đá treo leo, ngắm nhìn non sông tươi đẹp trước mắt. Trong lúc ngồi chơi, Cổ Huân Nhi phá vỡ sự im lặng, "Tiêu Hàn ca ca, nghe nói huynh đã chiếm đoạt tất cả các đấu kỹ cao cấp và đấu kỹ thiên giai của một cường giả đấu thánh đỉnh phong." Tiêu Hàn cười cười, "Ừm, không chỉ vậy, ta còn chiếm đoạt một khu rừng cổ xưa có phạm vi không nhỏ." "Thật sao?" Tiêu Hàn mỉm cười đắc ý, "Ừm, bây giờ ta đã phái động binh canh giữ. Khu rừng cổ xưa đó đã trở thành khu rừng nuôi nhốt của Hoa Hạ đế quốc ta. Có khu rừng cổ xưa đó, Hoa Hạ đế quốc có lẽ sẽ không thiếu những loại dược liệu cao cấp hiếm có, cũng không thiếu những ma hạch hiếm hoi." Tiêu Hàn nói tiếp, "Không chỉ vậy, còn có một tòa đan điện. Tất cả các đan phương và đan dược từ thời viễn cổ bên trong đều bị ta chiếm đoạt. À, Ngạn tỷ tỷ của muội còn giúp ta chiếm đoạt một tòa kho vũ khí viễn cổ. Tòa kho vũ khí viễn cổ đó có không ít vũ khí kỳ lạ. Coi như là tiền trà nước, Tiêu Hàn đã cho phép thiên sứ Ngạn chọn một nửa số vũ khí trong đó, sau này trở về vị diện siêu thần học viện để vũ trang cho toàn bộ thiên sứ Tinh Vân." Huân Nhi cười cười, "Tiêu Hàn ca ca, huynh bá đạo như vậy, những thế lực kia chẳng lẽ không có ý kiến gì sao?" "Có thể tưởng tượng, sau khi Hoa Hạ đế quốc của Tiêu Hàn sở hữu những thứ này, sẽ trường tồn hơn, quốc lực cũng sẽ cường thịnh hơn." Tiêu Hàn biểu môi, đã có thể mơ hồ lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của câu nói vô địch là cỡ nào cô đơn, "Ta thật mong họ có ý kiến, chỉ là họ chẳng dám hó hé một tiếng. Khiến ta không có cớ để diệt họ, thật là thất vọng. Có lẽ, chỉ khi đến những vị diện khác, như Đấu La và Già Thiên vị diện, mới có thể để Tiêu Hàn một lần nữa cảm nhận được niềm vui của việc tu hành." "Đúng rồi, Tiêu Hàn ca ca, hai ngày sau thiên mộ sẽ mở ra, với thực lực và sức ảnh hưởng của huynh hôm nay, e rằng không ai phản đối huynh vào thiên mộ. Trong thiên mộ có mộ phủ của Tiêu Huyền. Nơi đó, từ trước đến nay, thất đại tộc viễn cổ chưa từng có ai vào được. Tiêu Hàn ca ca là hậu duệ của Tiêu tộc, lần này vào cũng có thể thử vận may. Nói không chừng, Tiêu Hàn ca ca có thể nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền tiền bối." Cổ Huân Nhi ánh mắt nổi lên gợn sóng, bát tinh đấu thánh tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh phong. Trong lòng Cổ Huân Nhi, nàng hy vọng Tiêu Hàn nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thậm chí là đột phá đến cảnh giới đấu đế mà vô số năm qua không còn ai đạt tới. Dù sao, Tiêu gia ở Ô Thẳng Thành cũng là một ngôi nhà khác của nàng. Nàng còn có một cái tên đã gọi mười mấy năm, đó chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên biết, mộ phủ của Tiêu Huyền tiền bối, với thủ đoạn thông thiên của ông năm đó, nếu không muốn người khác vào, dù là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cũng không có năm thành xác suất thành công. Đây cũng là lý do tại sao mộ phủ của Tiêu Huyền có thể lưu lại đến ngày nay. Mỹ nhân trong lòng đột nhiên không nói lời nào, Tiêu Hàn quan tâm hỏi, "Sao vậy, Huân Nhi?" Huân Nhi giọng ngưng trọng, lo lắng nói, "Tiêu Hàn ca ca, lần này thiên mộ mở ra, đại diện của linh tộc không đến. Trước đây linh tộc chưa từng vắng mặt, hơn nữa, linh tộc cũng không có tin tức gì truyền ra, điều này khiến ta cảm thấy có chút bất an, dường như có chuyện lớn sắp giáng xuống toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Không chỉ linh tộc, còn có hồn tộc." Nghe Huân Nhi nói, Tiêu Hàn mỉm cười. Linh tộc không đến, xem ra hồn tộc đã bắt đầu hành động. Về phần hồn tộc không đến, chắc là Tiêu Viêm đã hành động. Nếu Tiêu Hàn đoán không sai, tiếp theo sẽ là dược tộc và viêm tộc có dị hỏa. Khi Tiêu Hàn và Huân Nhi đang trò chuyện, không gian bên cạnh họ đột nhiên gợn sóng, một lúc sau, một bóng người từ trong đó bước ra. Người đàn ông trung niên vừa xuất hiện từ hư không mỉm cười nhìn Tiêu Hàn, "Ồ, xem ra ngươi không hề kinh ngạc chút nào nhỉ?" Tiêu Hàn nhếch miệng, giọng điệu vô cùng thản nhiên, "Chỉ là không gian thuấn di thôi mà, có gì đáng kinh ngạc đâu. Một khi tu vi bước vào lục tinh đấu thánh là có thể nắm giữ thần thông không gian thuấn di. Tiêu Hàn bây giờ đã là một bát tinh đấu thánh, dĩ nhiên cũng có thể làm được. Cổ tộc luôn kính tiếng, trong tộc cường giả như mây, với tu vi trên lục tinh đấu thánh, Tiêu Hàn dường như đã đoán ra thân phận của người này." Huân Nhi hơi giật mình, tức tiếng hỏi với giọng có chút nặng nề, "Phụ thân, sao người lại đến đây?" Cổ Nguyên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái, "Sao nào, con đã đưa người về rồi, không định để phụ thân gặp một lần sao?" Huân Nhi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Nàng thực sự lo lắng phụ thân sẽ không đồng ý cho mình và Tiêu Hàn qua lại. Nếu Cổ Nguyên phản đối, nàng kẹt ở giữa sẽ vô cùng khó xử. "Phụ thân, ý người là người chấp nhận Tiêu Hàn ca ca sao? Hễ là người con thích, thì ta cũng thích. Nhưng với tư cách là tộc trưởng, ta cần phải lấy việc trong tộc làm trọng. Tiêu Hàn, ngươi có thể khiến cho đám lão già trong tộc phải câm miệng, quả là có bản lĩnh." Cổ Nguyên không nói thẳng, nhưng vẻ tán thành trong mắt đã quá rõ ràng. Đối với người con rể này, Cổ Nguyên vô cùng hài lòng. Tiêu Hàn dựa vào huyết mạch đã suy tàn của Tiêu tộc mà vẫn có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, ngay cả những thiên tài đỉnh cao của thế hệ trẻ cổ tộc cũng bị chàng bỏ lại phía sau. Điều này khiến Cổ Nguyên phải thán phục từ tận đáy lòng. Không chỉ vậy, trên người Tiêu Hàn, Cổ Nguyên thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu phải đối đầu, ông cũng không tự tin có thể áp chế được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ôm quyền, vui vẻ nói, đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng. Có được sự ủng hộ của nhạc phụ tương lai, quả là một chuyện vui. Cổ Nguyên nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, giọng vô cùng trịnh trọng, ngươi đừng mừng vội. Ta tuy không can thiệp vào chuyện của ngươi và Huân Nhi, nhưng có một việc, ngươi phải đồng ý với ta. Tiêu Hàn mỉm cười, điềm nhiên nhìn Cổ Nguyên, có phải là muốn ta giữ cho Huân Nhi thân thể hoàng bích cho đến trước khi nàng đột phá đấu thánh không? Cổ Nguyên kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi chẳng lẽ còn biết độc tâm thuật? Tiêu Hàn cười đáp, tuy Tiêu tộc ta đã suy tàn, nhưng một vài chuyện về cổ tộc ta vẫn biết chút ít. Dù sao, khi tiên cổ Tiêu Huyền của ta còn tại thế, cổ tộc và Tiêu tộc là hai gia tộc vô cùng thân thiết. Cổ Nguyên cũng không nghĩ nhiều về lời của Tiêu Hàn. Tiêu tộc dù suy tàn, nhưng có lẽ vẫn còn lưu lại một vài cổ tịch, trong đó có thể ghi lại vài chuyện bí mật về cổ tộc. Đương nhiên, Cổ Nguyên không thể ngờ rằng, đây chỉ là một cái cớ mà Tiêu Hàn bịa ra để đối phó với ông. Là một nhân vật chính xuyên không, Tiêu Hàn biết rất rõ một vài chuyện của cổ tộc. Cổ Nguyên nói tiếp, ngươi biết là tốt rồi. Người trẻ tuổi các ngươi, khó tránh khỏi những lúc bốc đồng. Hai đứa lại không thường xuyên ở bên nhau, ta chỉ lo phụ thân. Huân Nhi mặt đỏ bừng, không nhịn được ngắt lời Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lúng túng ho một tiếng, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của con gái cưng, ông dừng một chút rồi vẫn nói, sở dĩ như vậy là vì huyết mạch trong cơ thể Huân Nhi vẫn chưa ổn định. Mà ngươi lại không phải người cổ tộc, nếu tùy tiện hành chuyện nam nữ, có thể sẽ làm huyết mạch của Huân Nhi bị tổn hại. Đến lúc đó, dù ngươi có 7 loại dị hỏa, tu vi đạt tới đấu thánh hậu kỳ, có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, nắm giữ bản lĩnh thông thiên, thì e rằng đám lão quái vật trong tộc cũng sẽ cưỡng ép can thiệp vào chuyện của hai đứa. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường. Thật ra, sau khi ăn Long Hoàng bản nguyên quả, huyết mạch trong cơ thể Tiêu Hàn đã tiến hóa vượt bậc. Dù bây giờ không có tộc văn, nhưng nếu nói về huyết mạch, Tiêu Hàn thật sự không coi trọng huyết mạch của cổ tộc. Tiêu Hàn cười nói, Cổ Nguyên tiền bối, người ngập ngừng như vậy, có phải còn muốn hỏi về đà xá cổ ngọc không? Đây cũng là lý do thứ hai Cổ Nguyên xuất hiện hôm nay. Cổ Nguyên thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rồi gật đầu, đúng vậy, đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Sau ngày ấy, chưa từng có ai bước vào cảnh giới đấu đế. Tương truyền, khi đà xá cổ đế vẫn lạc đã để lại một tòa di tích đấu đế, bên trong có bí mật để tấn cấp đấu đế. Tiêu Hàn đột nhiên chen vào, nguyên khí. Cổ Nguyên nhíu mày, nhìn chăm chú Tiêu Hàn, không nghe rõ chàng vừa nói gì, cái gì. Tiêu Hàn giải thích, trong di tích có nguyên khí. Phàm là đấu thánh muốn tấn cấp đấu đế, đều phải hấp thụ nguyên khí trong trời đất. Đấu khí đại lục ngày nay, nguyên khí đã gần như cạn kiệt. Chỉ trong động phủ của đấu đế mới còn tồn tại loại kỳ vật hiếm có này. Cổ Nguyên chấn kinh, rồi ngờ vực nhìn Tiêu Hàn, nguyên khí, ra là tấn cấp đấu đế cần có nguyên khí. Nhưng, làm sao ngươi biết được chuyện này? Tiêu tộc giờ đã suy tàn thành một trong tam đại gia tộc ở Ô Thẳng Thành, co cụm ở vùng biên giới đại lục. Đừng nói thiên giai đấu kỹ, ngay cả địa giai đấu kỹ cũng không có. Cổ Nguyên không hiểu, một Tiêu Hàn xuất thân từ gia tộc suy tàn như vậy, làm sao biết được bí mật mà ngay cả hồn tộc và cổ tộc cũng không hay. Tiêu Hàn tiếp tục bịa chuyện, nếu con nói là do tiên cổ Tiêu Huyền để lại, người có tin không? Cổ Nguyên hơi giật mình. Nếu là Tiêu Huyền với thần thông quảng đại ngày đó, đúng là có thể đã thăm dò ra bí mật này. Dù sao, năm xưa Tiêu Huyền đã không tiếc hao hết huyết mạch Tiêu tộc để tấn cấp đấu đế. Ngay lập tức, Cổ Nguyên đã tin lời Tiêu Hàn đến 6, 7 phần. Ông lại hỏi, lần này vào thi mộ, chắc hẳn ngươi sẽ đến mộ phủ của Tiêu Huyền chứ? Nhắc đến 4 chữ mộ phủ Tiêu Huyền, trong mắt Cổ Nguyên hiện lên một tia tha thiết. Tiêu Hàn gật đầu, chắc chắn rồi. Mộ phủ Tiêu Huyền sẽ là nơi chứa đựng cơ duyên lớn nhất trong chuyến đi này của chàng. Cổ Nguyên dừng một chút, lại trịnh trọng nói, ngươi là hậu duệ của ngài ấy, chắc hẳn ngài ấy sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Hàn, có một chuyện, ta phải nói rõ với ngươi. Chuyện gì à? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Theo mạch truyện gốc, Cổ Nguyên xuất hiện chỉ vì hai chuyện trên. Giờ đây, Tiêu Hàn đã có tu vi đấu thánh hậu kỳ và 7 loại dị hỏa, trong cổ tộc tự nhiên không ai dám nhòm ngó miếng đà xá cổ ngọc của chàng. Nhưng Tiêu Hàn không hiểu, chuyện thứ ba mà Cổ Nguyên muốn nói là gì. Cổ Nguyên bắt đầu kể, Tiêu Hàn, hồn tộc luôn là chủng tộc quỷ dị và thần bí nhất trong viễn cổ bát tộc. Ngày trước, cổ tộc và Tiêu tộc từng liên thủ đại chiến với chúng, đôi bên đều chịu tổn thất. Về sau khi Tiêu Huyền trở thành tộc trưởng, vốn có cơ hội trọng thương hồn tộc, nhưng đáng tiếc lại bị chúng đi trước một bước, triệu tập vô số cường giả vây giết, khiến Tiêu Huyền vẫn lạc, Tiêu tộc từ đó suy tàn. Mất đi đồng minh là Tiêu tộc, cổ tộc cũng không thể đơn độc tuyên chiến với hồn tộc. Từ đó về sau, hai tộc đều biết, nếu cứ tiếp tục đấu đá sẽ chỉ là nguyên khí của cả hai bị tổn thương nặng nề, tạo cơ hội cho các thế lực khác. Vì vậy, tình trạng này cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Đối với chuyện của Tiêu Huyền, ta chỉ có thể lấy làm tiếc. Ta là một tộc trưởng, mọi việc đều phải đặt lợi ích của tộc lên hàng đầu. Về chuyện này, hy vọng ngươi có thể hiểu. Dù sao sau này cũng là quan hệ cha vợ, Cổ Nguyên vẫn quyết định trải lòng. Tiêu Hàn dừng một chút, cười nói, con hiểu mà, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đã gặp mặt rồi, con cũng có một chuyện, mong Cổ Nguyên tiền bối có thể đồng ý. Cổ Nguyên mỉm cười hỏi, chuyện gì vậy? Nếu hồn tộc đến cướp mảnh đà xá cổ ngọc, người cứ việc đưa cho bọn chúng, đừng chống cự làm gì. Cổ Nguyên nghe lời Tiêu Hàn, ánh mắt đầy kinh ngạc, hả? Hai ngày sau đó, theo lời mời của Huân Nhi, Tiêu Hàn đã đi thăm thú một vài danh lam thắng cảnh trong cổ giới. Tất nhiên, trong hai ngày này, ngoài chuyện nam nữ cuối cùng chưa làm, những việc khác Tiêu Hàn đều đã làm cả. Hai ngày sau, khi ánh dương quang một lần nữa rải khắp đại địa, Tiêu Hàn, Huân Nhi, cùng với các thanh niên tài tuấn của viễn cổ bát tộc, trừ linh tộc và hồn tộc, đã có mặt tại cấm địa của cổ tộc sâu trong cổ thánh sơn mạch. Huân Nhi giải thích cho Tiêu Hàn về thiên mộ trong lúc chờ đợi, Tiêu Hàn ca ca, bên trong thiên mộ chôn cất vô số cường giả thời viễn cổ. Mặc dù sinh mệnh của họ đã sớm tan biến, nhưng nhờ sự thần kỳ của thiên mộ, năng lượng lúc sinh thời của họ đã biến thành hình dáng cũ. Những năng lượng thể này không chỉ có ý thức mà còn biết sử dụng đấu kỹ. Thiên mộ tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, năng lượng thể gần như toàn bộ đều là đấu tôn tam tinh trở xuống, đang trong trạng thái du đãng vô thức. Tầng thứ hai, năng lượng thể đạt đến đấu tôn tam tinh trở lên, bát tinh trở xuống. Với tu vi của Tiêu Hàn ca ca thì hoàn toàn có thể xem thường. Chuyến đi này của chúng ta là đến tầng thứ ba, đó mới là nơi chúng ta cần lo lắng. Nơi đó có các siêu cấp cường giả cấp đấu thánh. Mộ phủ của Tiêu Huyền cũng ở tầng thứ ba của thiên mộ. Tiêu Hàn gật đầu. Nhìn những đấu giả đang chờ đợi tiến vào thiên mộ xung quanh, ai nấy đều có dung mạo thanh tú, là thế hệ trẻ trong tộc. Dù sao đối với họ, thiên mộ là một nơi rèn luyện cực tốt. Nghĩ đến thiên mộ, Tiêu Hàn lại nghĩ đến khu rừng viễn cổ trong động phủ của tạo hóa thánh giả. Nơi đó cũng sẽ trở thành một nơi rèn luyện tuyệt vời cho thế hệ trẻ của Hoa Hạ đế quốc và Tiêu gia. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ngọc ấm áp trong lòng bàn tay mình, Huân Nhi, chúng ta cùng vào nhé. Do linh tộc vắng mặt và Tiêu tộc suy tàn, lần này cổ tộc có đến 7 suất. Khi Huân Nhi định giới thiệu tiếp, Tiêu Hàn ca ca, hai người có làn da xám trắng, trên trán có tộc văn hình cự thạch kia chính là thạch tộc trong viễn cổ bát tộc. Bọn họ lần lượt là, Tiêu Hàn đã giơ tay ngắt lời, không cần đâu, ta không có hứng thú gì với họ cả. Tiêu Hàn vừa dứt lời, không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển nhẹ. Một luồng khí tức hoang sơ cổ xưa từ từ thẩm thấu ra từ không gian này. Một đám người đang chờ đợi ở sâu trong cổ thánh sơn mạch, ai nấy đều ánh mắt kích động, thiên mộ sắp mở rồi sao? Một lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một luồng ánh bạc từ không gian này sinh ra, rồi hóa thành một cánh cổng không gian cao trăm trượng. Một đệ tử trẻ tuổi của thạch tộc không nhịn được tấm tắc khen ngợi, đây chính là cổng thiên mộ sao? Thông Huyền trưởng lão của cổ tộc cất lời rồi đứng sang một bên, các vị, thiên mộ đã mở, mỗi tộc chỉ có thể vào hai người. 3 năm bên trong chỉ bằng nửa năm bên ngoài. Thời gian vừa đến, thiên mộ sẽ tự động đẩy các ngươi ra. Chúc các ngươi may mắn. Tiêu Hàn đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ấm áp của Huân Nhi. Huân Nhi, nếu vào riêng sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên. Chúng ta cùng vào đi. Huân Nhi mặt đỏ bừng, mặc cho Tiêu Hàn dẫn dắt, bước vào cánh cổng tỏa ra khí tức cổ xưa nồng đậm. Khi bóng người cuối cùng tiến vào bên trong, cánh cổng cổ xưa rung lên dữ dội, rồi mờ dần và cuối cùng biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Tiêu Hàn đánh giá xung quanh, đấu khí đặc quán như sương mù bao phủ khắp đại địa. Năng lượng khủng khiếp này vượt xa cả cổ giới. Đây chính là thiên mộ sao? Huân Nhi khẽ vui mừng, đúng vậy, tu hành 3 năm ở đây tương đương với 30 năm bên ngoài. Hơn nữa, hiệu quả ở tầng thứ 2 và tầng thứ 3 sẽ còn tốt hơn. Trong 2 ngày qua, có lẽ vì được phụ thân Cổ Nguyên ủng hộ, Tiêu Hàn chẳng hề an phận, dọc đường không ngừng động tay động chân. Mỗi lần như vậy, Huân Nhi đều bị chàng trêu chọc đến mức bụng dưới nóng rang, nhưng vì lời giao ước giữa Tiêu Hàn và Cổ Nguyên nên vẫn chưa bước qua bước cuối cùng. Điều này khiến Huân Nhi vô cùng khó chịu. Dù nàng có cao lãnh đến đâu, có là nữ thần trong lòng người khác, thì suy cho cùng nàng vẫn là một người phụ nữ. Huân Nhi đã thầm hạ quyết tâm, lần này nếu không đột phá đến đấu thánh thì sẽ không ra ngoài. Tiêu Hàn hai tay khẽ nắm lại, một vòng hồn hoàng màu đen xuất hiện quanh người, đồng tử của chàng cũng hoàn toàn biến thành màu mực, vậy thì đi thẳng lên tầng thứ 3 thôi. Huân Nhi tò mò hỏi, "A, Tiêu Hàn ca ca, cái vòng tròn quanh người huynh lúc nãy là gì vậy?" Tiêu Hàn đáp, "Gọi là hồn hoàn." Huân Nhi vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, "Hồn hoàn?" Tiêu Hàn đáp, "Đúng vậy." Ánh mắt chàng quét qua vài hướng, nơi có mấy năng lượng thể vô thức đang lơ lửng. Chàng chẳng có chút hứng thú nào với chúng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Huân Nhi. "Huân Nhi, nàng nhất định phải đi cùng ta sao?" Huân Nhi mắt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu ý của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, "Đừng nghĩ nhiều, nếu nàng đi theo ta, e là sẽ không thể rèn luyện được gì trong thiên mộ này đâu." Huân Nhi khẽ gật đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, "Bất kể chân trời góc bể, em đều nguyện đi theo huynh." Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, sau lưng tỏa ra ánh sáng bảy màu, một đôi cánh bảy màu hiện ra, "Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta đi thôi." Huân Nhi thần sắc ngẩn ngơ, trong đôi cánh bảy màu kia lại có luồng khí tức khiến huyết mạch tuyệt phẩm của nàng cũng phải tim đập nhanh. Không chờ Huân Nhi tìm ra đáp án, tay Tiêu Hàn đã ôm lấy vòng eo thon của nàng, thân thể mềm mại của nàng áp sát vào người chàng. Mặc dù hai người đã không phải lần đầu thân mật như vậy, thậm chí đã có những hành động sâu hơn, nhưng gò má Huân Nhi vẫn ửng đỏ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đôi cánh của Tiêu Hàn khẽ rung lên, xé toạc không gian, xuyên qua mảnh không gian này. Tay kia của Tiêu Hàn nhẹ nhàng búng một cái, một âm thanh đầy ma tính từ miệng chàng phát ra, "Diệt." Theo tiếng nói đó, một luồng năng lượng kỳ diệu lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, càng quét xung quanh. Hơn 10 tiếng động nhỏ vang lên, những năng lượng thể lơ lửng trong sương mù bắt đầu vặn vẹo. Tiếp đó, hơn 10 luồng sáng bằng đầu ngón tay cái lướt nhanh về phía Tiêu Hàn, cuối cùng bị chàng một tay bắt gọn. Huân Nhi nhận ra vật trong tay Tiêu Hàn, năng lượng hạch. Những tinh thể hình thoi, chỉ lớn bằng ngón tay cái, chính là kỳ vật trong thiên mộ có thể giúp người ta tăng nhanh tu vi. Khi Huân Nhi còn đang tấm tắc kinh ngạc trước thần thông của Tiêu Hàn, nàng đột nhiên phát hiện, Tiêu Hàn không bay thẳng đến tầng thứ hai của thiên mộ. Chẳng lẽ Tiêu Hàn ca ca định càn quét toàn bộ năng lượng hạch ở tầng thứ nhất thiên mộ sao? Trong thế giới sương mù mờ mịt, ánh huỳnh quang trôi nổi, khắp nơi tràn ngập tử khí, không chút sinh cơ. Sự tĩnh lặng này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng, một tiếng diệt trầm thấp vang lên trong sương mù. Ngay sau đó, mấy chục bóng hình năng lượng thể vạn vẹo, hóa thành tinh thể bay về cùng một hướng. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch, thu toàn bộ năng lượng hạch bay vào lòng bàn tay vào túi đồ của hệ thống, 235.480 viên. Huân Nhi nheo mắt cười, nhìn Tiêu Hàn ca ca, nếu để viễn cổ bác tộc biết huynh đã càn quét gần như toàn bộ năng lượng hạch ở tầng 1 và tầng 2 của thiên mộ, huynh chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Tiêu Hàn cười đáp, ha ha, vậy cũng phải xem họ có bản lĩnh đó không đã. Kể từ khi vào thiên mộ, Tiêu Hàn lại bắt đầu cuộc đại càn quét của mình. Với tu vi bát tinh đấu thánh và hệ thống hùng tâm của các tiểu luân từ siêu thần vị diện, ít nhất 9 thành 9 năng lượng thể ở tầng 1 và tầng 2 của thiên mộ đều đã trở thành vật trong tay chàng. Dù những thứ này khó có thể giúp tu vi của chàng tăng vọt, nhưng đối với người nhà Tiêu gia, như Tiêu Ngọc, cha mẹ, và cả vị gia gia của chàng, chúng tuyệt đối là bảo vật hiếm có. 235.480 viên năng lượng hạch, nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp Tiêu Hàn tăng lên cấp cửu tinh đấu thánh. Nhưng, một viên năng lượng hạch cấp đấu tôn, nếu đưa cho những người thân cận như Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, hay thậm chí là gia gia của chàng, Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, thì có thể tăng lên vài, thậm chí là mười mấy tinh tu vi. Quan trọng hơn, năng lượng trong những hạt này vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ di chứng nào. Tiêu Hàn tin rằng, với những bảo vật này, Tiêu gia sẽ một lần nữa trỗi dậy, Hoa Hạ đế quốc cũng sẽ trở thành thế lực hùng mạnh nhất đại lục. Huân Nhi mỉm cười. Tiêu Hàn ca ca của nàng thu được nhiều năng lượng hạch thiên mộ như vậy, không nghi ngờ gì lại thêm một con át chủ bài, khiến không ai có thể ngăn cản họ ở bên nhau. Tiêu Hàn điềm nhiên nói, bên trong chắc hẳn là tầng thứ ba. Trước mặt chàng là một luồng sáng năng lượng khổng lồ, như thể chiếu từ chân trời xuống đất, giống như một bức tường khổng lồ ngăn cản họ. Huân Nhi cũng là lần đầu đến đây, nàng duỗi tay ngọc ra, chạm vào màn sáng trước mặt, cứng như kim thạch. Huân Nhi vận đấu khí, hóa thành một luồng đấu khí khổng lồ, một quyền đánh vào màn sáng. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, ngoài việc bàn tay bị chấn đến tê rần, màn sáng không hề hấn gì. Huân Nhi thầm kinh hãi, luồng sáng ngưng tụ thành thực chất này lại có lực phòng ngự mạnh đến vậy. Vừa rồi nàng đã dùng 7 thành sức mạnh. Huân Nhi thầm đoán, chỉ khi dùng 10 thành sức mạnh mới có thể lay chuyển được bức màn sáng có lực phòng ngự kinh người này. Tiêu Hàn mỉm cười, đấu khí lượn lờ quanh người, chắp tay Huân Nhi tiến lại gần màn sáng, "Đi thôi, Tiêu Huyền tiền bối chắc đã đợi sốt ruột lắm rồi." Khi Tiêu Hàn đến gần, màn sáng vốn vô cùng cứng rắn, sau khi chạm vào đấu khí của chàng, vậy mà bắt đầu tan chảy. Huân Nhi trong lòng kinh ngạc, lập tức cảm thấy bị đả kích nặng nề. Với tu vi đấu tôn của nàng mà không thể lay chuyển màn sáng, vậy mà Tiêu Hàn chỉ cần phóng ra đấu khí đã có thể hòa tan một lối đi. Người so với người, đúng là tức chết mà. Nhưng rồi, Huân Nhi nghĩ đến vị cường giả này chính là Tình Lang của mình, lòng nàng lập tức cảm thấy vô cùng tự hào. Tinh thể năng lượng hình thành màn sáng này không hề mỏng, bề dày hơn trăm trượng. Huân Nhi thầm nghĩ, nếu là nàng, e rằng phải mất 4 tiếng mới có thể đi qua bức tường tinh thể năng lượng này. Nhưng có Tiêu Hàn ở đây, họ đi thông suốt, vừa bước một bước, tinh thể năng lượng đã bị đấu khí của chàng hòa tan một đoạn tương ứng. Huân Nhi vội kêu lên, a Tiêu Hàn ca ca mau nhìn kìa. Theo hướng tay ngọc của Huân Nhi, Tiêu Hàn phát hiện, lối đi phía sau họ đã bắt đầu chuyển động. Chính xác hơn là có một lớp chất lỏng năng lượng nhàn nhạt thẩm thấu ra từ vách tinh thể, lối đi phía sau đang từ từ hợp lại, tinh thể năng lượng mới đang hình thành. Tiêu Hàn mặt mày hớn hở, ha ha, thứ tốt. Với góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn tự nhiên biết tại sao lại có cảnh tượng này. Huân Nhi tò mò nhìn Tiêu Hàn ca ca, huynh biết tại sao không? Tiêu Hàn gật đầu, dắt Huân Nhi đến bên vách tinh thể năng lượng phía sau, đưa tay sờ vào, đương nhiên. Đó là vì, bên trong vách tinh thể có thứ gì đó. Huân Nhi tò mò hỏi, thứ gì? Thứ gì vậy? Tiêu Hàn không trả lời, mà đấm một quyền vào vách tinh thể năng lượng. Vách tinh thể lập tức bị đấm thủng một lỗ lớn. Xuyên qua cái lỗ này, Huân Nhi phát hiện, có vô số thứ trắng như tuyết đang lúc nhúc ngọ ngoại. Từ trên thân những thứ trắng như tuyết đó, có chất lỏng thẩm thấu ra, rồi nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng tạo thành một lớp tinh thể năng lượng mỏng. Huân Nhi như có điều suy nghĩ, ý của Tiêu Hàn ca ca là, chính những thứ này đã bài tiết ra chất lỏng, chữa lành vách tinh thể năng lượng. Là đại tiểu thư cổ tộc, Huân Nhi tự nhiên biết một vài chuyện về thiên mộ. Bức tường tinh thể năng lượng dẫn đến tầng thứ ba đã tồn tại từ rất lâu. Hơn nữa, mỗi lần thành viên viễn cổ bát tộc tiến vào, những bức tường tinh thể năng lượng này đều sẽ phục hồi lại như ban đầu. Bây giờ xem ra, tất cả đều là do những thứ trắng như tuyết này gây ra. Giờ đây, Huân Nhi đã hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra, bức màn sáng sừng sững trong thế giới năng lượng này, thực chất là do những con côn trùng nhỏ màu trắng này tạo ra. Biết rõ sự tình, Huân Nhi chợt nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên nặng nề, Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đã xông vào một cái tổ của viễn cổ phệ trùng khổng lồ rồi. Phạm vi của tầng thứ ba thiên mộ lớn biết bao, cộng thêm bề dày hơn trăm trượng, đủ để thấy số lượng của những con côn trùng nhỏ này đã đạt đến mức độ kinh khủng. Viễn cổ phệ trùng là một loại ma thú nhỏ sống ở thời viễn cổ. Đừng thấy chúng nhỏ bé, số lượng của chúng còn kinh khủng hơn bất kỳ loại sinh vật nào như kiến. Quan trọng nhất là, chúng có thể thôn phệ mọi thứ. Huân Nhi không mắc chứng sợ đông người, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh vô số côn trùng xuất hiện bên cạnh, đó cũng không phải là chuyện tốt. Nàng đề nghị, chết tiệt, không ngờ ở đây lại gặp phải thứ đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu. Làm sao bây giờ, hay là nhân lúc lối đi chưa bị phong tỏa, chúng ta ra ngoài tìm đường khác nhé. Tiêu Hàn mỉm cười rạng rỡ hơn, vui mừng nói, tìm đường khác. Sợ cái gì, đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ duyên lớn đấy. Huân Nhi nhíu mày, lòng càng thêm nghi hoặc và tò mò. Đám côn trùng này không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào, Huân Nhi không hiểu, cơ duyên mà Tiêu Hàn nói đến là gì. Trong sự nghi hoặc của Huân Nhi, nàng kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hàn không đi về hướng không có viễn cổ phệ trùng, mà ngược lại, nơi nào côn trùng đông đúc, chàng lại đi về phía đó. Huân Nhi đã đọc trong một vài cổ tịch, biết loại côn trùng này một khi thức tỉnh sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhưng, nàng chọn tin tưởng Tiêu Hàn, lặng lẽ đi theo sau chàng. Càng đi vào trong, Huân Nhi phát hiện, ở trung tâm vách tinh thể màu phỉ thúy, có một vật lớn bằng nắm đấm. Vật đó toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, trông như một cái kén trùng khổng lồ. A, đó là... Tiêu Hàn mặt mày hớn hở, đó chính là cơ duyên. Nơi này là thiên mộ, vách năng lượng dẫn đến tầng thứ ba không hề nhỏ, Tiêu Hàn trước đây còn tưởng rằng, không có người khác dẫn đường, chàng e là không tìm được nơi này. Vì vậy, trong lòng chàng cũng không ôm hy vọng gì về cơ duyên này. Nhưng, Tiêu Hàn không ngờ, nhân vật chính xuyên không như chàng cuối cùng cũng tỏa sáng. Tùy ý chọn một chỗ để đến tầng thứ ba của thiên mộ, không ngờ lại tiến vào sào huyệt của viễn cổ phệ trùng. Vách tinh thể xung quanh vô cùng cứng rắn, màu sắc phỉ thúy của nó cũng đậm hơn những nơi khác rất nhiều. Chỉ dựa vào đấu khí, tốc độ hòa tan vách tinh thể vô cùng chậm chạp. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn đành phải dùng dị hỏa. Ra đi, dị hỏa của ta. Khi ngọn lửa bảy màu xuất hiện trên người Tiêu Hàn, tốc độ hòa tan vách tinh thể rõ ràng tăng lên gấp mấy chục lần. Dị hỏa bảy màu, đây là siêu cấp dị hỏa sau khi dung hợp bảy loại dị hỏa trong cơ thể. Huân Nhi trong lòng kinh ngạc, dưới ngọn lửa kinh khủng này, một đấu tôn như nàng vậy mà phải phóng ra dị hỏa để chống lại nhiệt độ cao bên ngoài. Nàng tò mò hỏi, dị hỏa bảy màu. Thứ kia chẳng lẽ chính là cơ duyên mà Tiêu Hàn ca ca nói sao? Tiêu Hàn khẽ gật đầu, cánh tay được ngọn lửa bảy màu bao bọc, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào, vật màu đỏ kia đã bị chàng trực tiếp nắm trong tay. Đi. Tiêu Hàn một tay dắt Huân Nhi, một đường tiến lên. Không bao lâu, một thế giới bao la hiện ra trước mặt họ. thế giới trước mắt không có sương mù năng lượng đậm đặc như hai tầng trước. Nhưng, từ dưới lòng bàn chân họ, có một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần, đang không ngừng rót vào cơ thể họ. Với luồng năng lượng này rót vào, Huân Nhi tự tin, dù không đi sang năng lượng hạch, nàng cũng sẽ thu được hiệu quả tu luyện không tệ. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về trung tâm tầng thứ 3 của thiên mộ, nơi có mộ phủ của siêu cấp cường giả Tiêu Huyền, cuối cùng cũng đến tầng thứ 3. Tiêu Huyền tiền bối, con đến đây. Phía sau Tiêu Hàn, một làn sóng màu trắng tuyết đang phát ra tiếng vù vù, bay về phía họ. Làn sóng màu trắng đó, căn bản không phải là sóng, mà là hàng triệu viễn cổ phệ trùng. Huân Nhi lo lắng, không ổn rồi, Tiêu Hàn ca ca, viễn cổ phệ trùng đuổi tới rồi. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh cười nói, yên tâm đi, chúng không ra được đâu. Huân Nhi trong lòng còn đang tò mò lời của Tiêu Hàn có ý gì, cái gì gọi là chúng không ra được. Cảnh tượng tiếp theo đã giải đáp hoàn hảo nghi hoặc trong lòng nàng. Chỉ thấy, những con viễn cổ phệ trùng xông ra khỏi màn sáng. Nhưng, khi chúng vừa rời khỏi màn sáng một trượng, một luồng lực lượng kỳ dị đã lặng lẽ làm chúng nổ tung thành bột trắng. Huân Nhi lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn ca ca, có lúc em còn hoài nghi, huynh rốt cuộc có phải là Tiêu Hàn ca ca không nữa? Sao vậy, Huân Nhi? Huân Nhi cười nhạt, Tiêu Hàn ca ca đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không giống người đến từ một gia tộc suy tàn. Ở cùng Tiêu Hàn ca ca, em thậm chí có ảo giác, huynh mới là thành viên của cổ tộc, còn em mới là vị tiểu thư đến từ gia tộc suy tàn. Nàng không phải là một cô gái không có chủ kiến, chỉ là khi ở cùng Tiêu Hàn, nàng vẫn quen nghe theo chàng. Vậy tiếp theo, chúng ta đi săn năng lượng hạch trước sao? Tiêu Hàn gật đầu. Hiếm khi đến thi mộ một lần, tự nhiên không thể về tay không. Đặc biệt là, năng lượng thể ở tầng thứ 3 của thiên mộ còn cao cấp hơn 2 tầng trước. Nếu săn giết, thậm chí có thể thu được năng lượng hạch cấp 8, 9 tinh. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, đôi cánh 7 màu dang rộng, một tay ôm Huân Nhi, ngang nhiên bay lượn ở tầng thứ 3. Theo tiếng diệt, đầy ma tính của Tiêu Hàn, 7 năng lượng thể gần đó lập tức bị xóa sổ. 7 viên năng lượng hạch sáng chói rơi ra, bị Tiêu Hàn nhanh chóng bắt được. Trên một đỉnh núi bị sương mù năng lượng che khuất, một luồng uy áp kinh khủng tràn ngập xung quanh. Với huyết mạch tuyệt phẩm và thị lực kinh người, Huân Nhi có thể thấy ở đó có một bóng người ngồi trên một chiếc ghế đá khổng lồ. Trước người bóng hình đó cắm một thanh quỷ đầu đại đao màu đỏ sậm. Dù cách rất xa, một luồng mùi máu tanh nồng nặc từ đại đao lan ra, lượn lờ quanh đỉnh núi như sương mù. A, là bán thánh. Tiêu Hàn mỉm cười. Bây giờ chàng chỉ có thể thông qua hệ thống để miểu sát đấu giả có tu vi dưới đấu tôn. Đấu thánh trước mắt này, chàng đã không thể dựa vào một cái búng tay để xóa sổ. Không tệ, vũ khí đó cũng được. Khi Tiêu Hàn vừa dứt lời, bóng hình trên đỉnh núi cũng đột nhiên đứng dậy, luồng mùi máu tươi cũng đột nhiên tăng vọt. Bóng hình trên núi nhìn xuống Tiêu Hàn và Huân Nhi, gần như cùng lúc, một luồng hung sát khí cường hoành gầm thét như một con hung thú, kẻ xâm nhập, khoảnh khắc các ngươi đặt chân đến đây, các ngươi đã biết kết cục cuối cùng rồi chứ? Chỉ là một bán thánh mà cũng dám ăn nói ngông cuồng đến vậy. Tiêu Hàn giơ tay ra, gần như cùng lúc, trên đỉnh núi kia, không gian gợn sóng mãnh liệt, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành hình. Huyết đao thánh giả nhíu chặt mày, ánh mắt vô cùng sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, đây là khí tức của đấu thánh. Một tiếng sấm kinh thiên vang lên. Ngọn núi trước mắt lập tức bị san thành bình địa. Gần như cùng lúc, âm thanh của hệ thống vang lên, keng. Chúc mừng ngài đã giết huyết đao thánh giả, lật đổ mạch truyện đấu phá, thưởng 23.000 điểm kinh nghiệm, 460.000 điểm thưởng. Theo mạch truyện gốc, Tiêu Viêm cũng gặp phải huyết đao thánh giả, nhưng huyết đao thánh giả không giết Tiêu Viêm mà nể mặt Tiêu Huyền, tha cho cậu ta, cuối cùng còn nhận được lời hứa tồn tại vĩnh viễn từ Tiêu Huyền. Bây giờ, Tiêu Hàn giết chết huyết đao thánh giả, tự nhiên đã lật đổ mạch truyện nhỏ này. Việc tu luyện trong thiên mộ vừa buồn tẻ lại vừa vô vị. Một bóng người xuyên qua không gian, mỗi lần ra đòn đều khiến năng lượng thể đối phương gợn sóng, sau đó một luồng năng lượng thể tỏa sáng bay về phía bóng người đó. Huân Nhi đã quen với cảnh này nên không còn kinh ngạc nữa, chúc mừng Tiêu Hàn ca ca, lại được một viên năng lượng hạch cấp cửu tinh đấu thánh. Năng lượng trong thiên mộ vô cùng đậm đặc, khiến không gian nơi đây tràn ngập một luồng uy áp nhàn nhạt. Nếu là người khác, căn bản không thể bay lượn trong thời gian dài như vậy. Nhưng Tiêu Hàn ca ca của nàng gần như không hề dừng lại, liên tục bay lượn trong tòa mộ địa này. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. 336 viên năng lượng hạch cửu tinh, cộng thêm 543 viên năng lượng hạch bát tinh. Ngoài ra, còn có 235.480 viên năng lượng hạch từ 1 đến 7 tinh. Bây giờ đã là viên thứ 336 rồi. Tiêu Hàn tin rằng, chỉ cần cho Tiêu gia và Hoa Hạ đế quốc một khoảng thời gian, họ sẽ có rất nhiều cường giả cấp đấu tông, đấu tôn, thậm chí là đấu thánh. Đến lúc đó, danh hiệu thế lực đệ nhất đại lục sẽ thực sự thuộc về họ. Huân Nhi hỏi, vậy tiếp tục chứ? Tiêu Hàn gật đầu. Năng lượng hạch là thứ trân quý, có thể so với đan dược, quan trọng là nó không có tác dụng phụ. Với loại bảo vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi Tiêu Hàn vừa dứt lời, một giọng nói hùng hồn từ trung tâm thi mộ truyền đến, nhóc con, ngươi định khi nào mới đến gặp ta? Huân Nhi ánh mắt nhìn về khu vực trung tâm thi mộ, đối phương không hề hiện thân, chỉ truyền đến một giọng nói. Âm thanh vô cùng hiền hòa, không mang bất kỳ ngữ khí tiêu cực nào. Chẳng lẽ đó là Tiêu Huyền tiền bối? Với thần thông quảng đại của Tiêu Huyền tiền bối, Huân Nhi tin rằng, ngay từ khoảnh khắc Tiêu Hàn đặt chân vào thi mộ, ông đã cảm nhận được. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch, đây không nghi ngờ gì là một khởi đầu tốt. Chàng đưa tay ôm eo Huân Nhi, nhẹ nhàng dùng sức, cười nói, đi thôi, tiền bối đã đợi không nổi nữa rồi, chúng ta bây giờ đến gặp lão nhân gia ngài ấy thôi. Biết rõ mạch truyện đấu phá, Tiêu Hàn tự nhiên biết, vì lý do của thi mộ, Tiêu Huyền không thể rời khỏi mộ phủ. Nếu muốn rời đi, cũng chỉ có thể dùng hình ảnh chiếu ra. Đôi cánh bảy màu rung động, Tiêu Hàn ôm lấy Huân Nhi, hóa thành một luồng sáng bảy màu, lao nhanh về trung tâm thi mộ. Những nơi họ đi qua, các năng lượng thể bán thánh, đấu thánh cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Tiêu Hàn, đều vội vàng thu liễm khí tức, sợ bị chàng phát hiện. Càng đi sâu, ánh sáng càng mờ ảo, không gian xung quanh như bị nhuộm mực, cảm giác như đang đi trong không gian hư vô. Huân Nhi nhìn quanh, một lát sau, trước mặt họ xuất hiện một tấm bia đá cổ xưa. Đây chính là nơi sâu nhất của thiên mộ sao? Nhìn lâu, Huân Nhi kinh ngạc phát hiện, tấm bia đá đó khiến linh hồn nàng run rẩy. Tiêu Hàn dắt tay Huân Nhi, từ từ tiến đến bia đá, đi thôi, đây chính là cổng vào mộ phủ của tiền bối. Khoảnh khắc bàn tay chàng chạm vào vách đá, một cảm giác huyết mạch tương liên dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, tấm bia đá bộc phát ra một luồng sáng, rồi sinh ra một lực hút mạnh mẽ, trực tiếp kéo Tiêu Hàn vào trong. Khi Tiêu Hàn mở mắt ra lần nữa, trước mặt họ là một tòa cung điện cổ xưa. Đây chính là mộ phủ của Tiêu Huyền, một trong năm siêu cấp cường giả từng uy chấn đấu khí đại lục. Với năng lực của một cường giả đấu thánh đỉnh phong, việc Tiêu Huyền tạo ra một nơi kỳ diệu như thế này không có gì là khó. Bước vào cung điện, trên mặt một hồ nước trong vắt ở chính giữa, từng đóa sen xanh đang nở rộ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi. Ở trung tâm cung điện, một bóng người chắp tay sau lưng, đang thưởng thức cảnh đẹp trong hồ. Tiêu Hàn hướng về phía bóng người đó, cúi người hành đại lễ, tử tôn bất tài Tiêu Hàn, ra mắt tiên tổ. Người áo xanh không quay lại, vẫn nhìn những đóa sen trong hồ, Tiêu Hàn, một cái tên rất hay. Khi ngươi vào thi mộ, ta đã cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Biểu hiện của ngươi trên suốt chặng đường qua khiến ta vô cùng hài lòng. Được một nhân vật lẫy lừng như Tiêu Huyền đánh giá là vô cùng hài lòng, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn. Tiêu Huyền không quay người, hỏi Huân Nhi, cô bé, huyết mạch trên người ngươi rất giống Cổ Nguyên. Huân Nhi cúi người thi lễ với bóng lưng của Tiêu Huyền rồi nói, vãn bối Cổ Huân Nhi, ra mắt Tiêu Huyền tiền bối. Thưa tiền bối, Cổ Nguyên là phụ thân của vãn bối. Tiêu Huyền chậm rãi quay người, một đôi mắt sáng ngời, dung mạo tuấn tú, lướt qua Huân Nhi, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn. A, ra là vậy, thảo nào có được huyết mạch tuyệt phẩm, quả nhiên là hậu sinh khả quý. Ha ha, nhưng cuối cùng, vẫn là Tiêu tộc ta được hời lớn. Huân Nhi nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Huyền, gò má không khỏi ửng đỏ. Tiêu Huyền nhẹ giọng thở dài, tiếng thở dài tràn ngập sự cô độc và tự trách, bây giờ hãy nói cho ta biết, tình hình của Tiêu tộc hiện nay. Thưa tiên tổ, bây giờ đã không còn Tiêu tộc, chỉ có một Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu Huyền thần sắc không có nhiều biến động. Ô Thản Thành Tiêu gia. Nghĩ đến thời hưng thịnh của Tiêu tộc xưa kia, huy hoàng biết bao. Ngay cả các chi nhánh cũng có đến mấy trăm, thành trì dưới trướng lên đến hàng vạn. Bây giờ, Tiêu tộc vậy mà lại suy tàn thành một gia tộc nhỏ bé trong một thành nhỏ. Tiếng nói của Tiêu Huyền vô cùng ôn hòa, Tiêu tộc suy tàn đến mức này, ta cũng đã lường trước. Nhưng ít ra, hương hỏa vẫn còn, cũng không đến mức tuyệt vọng. Huân Nhi cung kính an ủi, tiền bối, người đừng bi thương và tự trách. Tiêu tộc ngày xưa tuy suy tàn thành Tiêu gia, nhưng trong tay Tiêu Hàn ca ca, đã thống nhất toàn bộ đông vực của đấu khí đại lục, hơn nữa còn đặt chân lên Trung Châu đại lục. Tiêu Huyền thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cái gì? Thống nhất toàn bộ đông vực của đấu khí đại lục. Huân Nhi nhìn Tiêu Hàn một cái, cười nói tiếp, bây giờ ở Trung Châu đại lục, các địa bàn của các chi nhánh Tiêu tộc ngày xưa, trừ phần Viêm Cốc ra, toàn bộ đều đã quy thuận đế quốc do Tiêu Hàn ca ca sáng lập. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt càng thêm tha thiết, thật sao? Huân Nhi gật đầu. Tiêu Huyền ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Là một cường giả tuyệt thế ngày xưa, ông tự nhiên nhìn thấu Tiêu Hàn chỉ mới ngoài 20 tuổi. 20 tuổi, chỉ riêng việc chinh phục đông vực thôi cũng đủ hao hết cả đời một người. Không đúng, Tiêu tộc đã suy tàn, cho dù ngươi là một bát tinh đấu thánh, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thống nhất được đông vực, lại còn thu phục tất cả lãnh thổ của Tiêu tộc. Huân Nhi giải thích, đó là vì Tiêu Hàn ca ca có một nhóm trợ thủ thực lực siêu quần. Những trợ thủ mà nàng nói, tự nhiên là hai quân đoàn thiên sứ và ác ma từ vị diện siêu thần học viện. Tiêu Huyền vui mừng nhìn Tiêu Hàn, thật sao? Huân Nhi gật đầu, đúng vậy, Tiêu Hàn ca ca sở dĩ săn giết những năng lượng thể đó, chính là vì để Tiêu tộc và đế quốc mà huynh ấy thành lập trở nên cường đại hơn. Tiêu Huyền tán thưởng nhìn Tiêu Hàn. Đối với chàng, ông cảm thấy vô cùng, vô cùng hài lòng. Không, phải nói là tự hào về Tiêu Hàn. Nhóc con nhà ngươi, giỏi lắm, xem ra ta phải thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh mới được. Tiêu Hàn cười một tiếng, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra chiếc kén trùng màu đỏ. Tiên tổ, nếu người đã muốn thưởng cho con, vậy hay là người luyện cho con một chiếc viễn cổ trùng hoàng y đi ạ? Chiếc kén không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Hàn, ngươi biết vật này? Tiêu Hàn gật đầu. Huân Nhi không nhịn được tò mò hỏi, từ trong luồng sáng màu đỏ này, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị. Tiêu Hàn ca ca, đây là vật gì? Tiêu Hàn đáp, trùng hậu, là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng. Trùng hậu. Đúng vậy, nó tương đương với trình độ bán thánh. Chỉ là đang trong kỳ ngủ đông, nếu không muốn lấy được nó, e là phải tốn chút công sức. Tiêu Hàn mỉm cười. Huân Nhi ánh mắt chợt hiểu ra, thì ra là vậy, khi chúng ta ra khỏi vách tinh thể, những con viễn cổ phệ trùng đó không phải là ngăn chúng ta rời đi, mà là muốn đoạt lại trùng hậu của chúng. Tiêu Huyền không chút khách khí giáo huấn, tên nhóc nhà ngươi, thật đúng là to gan. Ngươi đã biết nó là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng, chắc hẳn cũng biết, nếu nó đột nhiên thức tỉnh, sẽ chui vào cơ thể ngươi, rồi âm thầm thôn phệ đấu khí của ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, tiếp tục hỏi, tất nhiên con dám mang theo nó, tự nhiên sẽ có cách đối phó. Sao nào, tiên tổ, dùng nó để luyện chế viễn cổ trùng hoàng y, là vật liệu tuyệt vời đấy chứ? Tiêu Huyền tò mò hỏi, ngươi không phải có dị hỏa sao? Ngươi rành về viễn cổ trùng hoàng y như vậy, nếu muốn, sao không tự mình luyện chế? Tự mình luyện chế mệt lắm ạ. Tiêu Huyền thần sắc đờ đẫn, rồi tức giận lườm Tiêu Hàn một cái, cười mắng, cho nên, ngươi liền đến lừa gạt tiên tổ của ngươi. Tiêu Hàn gãi đầu, cười ngây ngô. Được rồi, vật này giao cho ta, vài ngày sau ta sẽ luyện chế cho ngươi viễn cổ trùng hoàng y. Viễn cổ trùng hoàng y là một loại đấu kỹ phòng ngự đặc thù, sau khi luyện chế có thể hóa thành hình dáng khô giáp, bao bọc cơ thể người. Quan trọng là, vật này có thể biến đổi theo người. Tu vi càng cao, lực phòng ngự cũng sẽ càng cao. Nếu để một cường giả đấu tôn mặc vào, có thể chịu được một đòn của bán thánh mà không bị hủy. Tiêu Huyền vừa dứt lời, quang đoàn lớn bằng bàn tay đã bay đến trước mặt ông. Trước khi luyện chế viễn cổ trùng hoàng y, có một việc phải làm trước. Tiêu Huyền bước vào hồ nước, đứng trong hồ, bàn tay vừa định nhẹ nhàng giơ lên, Tiêu Hàn vội hô, tiên tổ, người định làm gì vậy? Tiêu Huyền ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, giúp ngươi thay máu, thu được huyết mạch chi lực còn sót lại của Tiêu gia, hoàn toàn kích hoạt tộc văn. Ngày xưa, ta đã dốc hết toàn lực để giữ lại một chút huyết mạch đấu đế, và dùng nhiều thủ đoạn để phong ấn nó. Tất cả là để mong có thể sớm có một vị tộc nhân nắm giữ huyết mạch chi lực. Trời không phụ Tiêu tộc ta, vào lúc hấp hối, cuối cùng ta cũng chờ được một vị tử đệ Tiêu tộc kiệt xuất. Tiêu Hàn dứt khoát nói, con không cần. Cái gì? Con nói, con không cần huyết mạch chi lực của Tiêu tộc. Tiêu Huyền nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén. Bốn mắt giao nhau, không khí như tuế lửa, tạo nên từng đợt sóng năng lượng. Những đợt sóng năng lượng này cuối cùng biến thành một cơn cuồng phong dữ dội. Một bên, Huân Nhi chỉ có cảnh giới đấu tôn, vậy mà phải dùng toàn lực mới có thể đứng vững trong cơn cuồng phong đó. Bát tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ một ánh mắt đã có thể va chạm tạo ra năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Một lát sau, Tiêu Huyền bất đắc dĩ thở dài, bình ổn tâm trạng, ánh mắt lại trở nên ôn hòa. Tiêu Hàn, mặc dù tộc văn của Tiêu tộc chúng ta là do tự mình tu luyện mà có. Nhưng, nếu không có sự hỗ trợ của huyết mạch chi lực, sẽ khó mà phát huy được sức mạnh thật sự của tộc văn. Đã gọi là tộc văn, tự nhiên cần huyết mạch chi lực của chủng tộc làm gốc. Không có huyết mạch chi lực của Tiêu tộc, ngươi căn bản không thể phát huy ra sức mạnh vốn có của nó. Tiêu Hàn cười một tiếng, thản nhiên nói, tiên tổ, thứ cho con nói thẳng, thực ra con không xem trọng chút huyết mạch chi lực mà người đã khổ công giữ lại đâu. Ánh mắt ôn hòa của Tiêu Huyền trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi không xem trọng huyết mạch chi lực mà ông đã bảo tồn, chính là không xem trọng Tiêu tộc. Là tộc trưởng của Tiêu tộc, là tia hy vọng một thời của Tiêu tộc, trong lòng Tiêu Huyền, không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn Tiêu tộc. Dù đó là tử tôn của ông cũng không được. Khí tức quanh người Tiêu Huyền hỗn loạn, không gian có dấu hiệu sụp đổ. Ngay lúc Tiêu Huyền sắp nổi giận, định dạy dỗ đứa tử tôn bất tài này, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Tiêu Hàn sinh ra. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, từ từ trong cơ thể chàng vang lên một tiếng trầm thấp, như thể có một con man hoang thần thú đã thức tỉnh. Ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Huyền đờ đẫn. Trên người Tiêu Hàn bắt đầu hiện ra một luồng hào quang màu tử kim. Huân Nhi ngây người nhìn quang mang màu tử kim trên người Tiêu Hàn. Trên quang mang này, nàng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị vô cùng tôn quý, một loại khí tức mà nàng chưa từng gặp qua. Đây là cái gì? Một luồng khí tức, vậy mà lại khiến một người nắm giữ huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc như nàng cảm thấy tôn quý. Điều này khiến Huân Nhi quá đỗi kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Tiêu Huyền, hy vọng ông có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng mình. Tiêu Huyền nhíu chặt mày, ánh mắt gần như dán vào quang mang tử kim trên người Tiêu Hàn, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ông đột nhiên vỗ tay, giọng vô cùng kinh ngạc nói, đây là huyết mạch chi lực của Long Hoàng. Kỳ lạ, trên người ngươi sao lại có thứ trong truyền thuyết này? Huyết mạch chi lực của Long Hoàng, đó là thứ gì? Nghe lời Tiêu Huyền, Huân Nhi trong lòng càng thêm nghi ngờ. Trực giác mách bảo nàng, đây tuyệt đối là một thứ phi thường, thậm chí, Tiêu Hàn ca ca của nàng sở dĩ trỗi dậy nhanh như vậy, có thể là vì thứ này. Tiêu Huyền ánh mắt chấn động, từ từ giải thích, Long Hoàng, một sinh vật thần bí nắm giữ huyết mạch của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, là chí tôn thực sự của giới ma thú. Nhưng từ cổ chí kim, số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua sự tồn tại của thứ này. Huân Nhi nhíu mày. Về Thái Hư Cổ Long, nàng ngược lại có nghe nói, đó là một chủng tộc hùng mạnh có thực lực tổng hợp không hề thua kém Viễn Cổ Bát tộc. Có được huyết mạch của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Tiêu Hàn cười cười, nhìn về phía Tiêu Huyền, đúng vậy. Chính là huyết mạch chi lực của Long Hoàng. Sao nào, tiên tổ, bây giờ người còn muốn con thay máu nữa không? Là người từng sở hữu ba loại dị hỏa, Tiêu Huyền tự nhiên nhìn thấu mấy loại dị hỏa trên người Tiêu Hàn. Nhóc con nhà ngươi, vậy mà lại gặp nhiều may mắn như vậy, không chỉ nắm giữ bảy loại dị hỏa mà còn có được huyết mạch chi lực Long Hoàng trong truyền thuyết. Ngay cả ta cũng không thể không ghen tị với ngươi. Tiêu Huyền bước ra khỏi hồ, thân hình lộ ra vẻ tang thương. Chờ đợi lâu như vậy, Tiêu Huyền không ngờ, cuối cùng lại là một kết quả như thế này. Huyết mạch chi lực Long Hoàng trên người Tiêu Hàn cực kỳ nồng đậm, nếu thay máu, đó chính là hại Tiêu Hàn. Tiêu Huyền thở dài một hơi thật dài, tịch mịch nói, hai người các ngươi cứ ở đây tu luyện, sẽ không có ai vào đâu, ta đi luyện chế viễn cổ trùng hoàng y cho ngươi đây. Tiên tổ, việc luyện chế viễn cổ trùng hoàng y có thể không vội, con muốn hỏi người một câu, người có muốn hồi sinh, có được thân thể, rời khỏi tòa thiên mộ này, tận mắt đi xem đế quốc mà con đã sáng lập và Tiêu gia bây giờ không? Nghe lời này của Tiêu Hàn, Tiêu Huyền ngẩn ra một lúc lâu. Hồi sinh. Đúng vậy, vì một vài lý do, con không thể ở lại đại lục này lâu dài. Nếu lúc con không có ở đây, không có ai che chở cho Tiêu gia, thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu tiên tổ có thể xuất sơn, chắc chắn, nhìn khắp đấu khí đại lục, e rằng không ai dám động đến Tiêu gia chúng ta và Hoa Hạ đế quốc mà con đã sáng lập. Tiêu Hàn ánh mắt tha thiết nhìn Tiêu Huyền. Tiêu Huyền nghe lời Tiêu Hàn, lại rơi vào trầm tư, Hoa Hạ đế quốc. Đúng vậy, đó là một đế quốc do con sáng lập. Con hy vọng có thể ổn định thế giới hỗn loạn này, xây dựng một quốc gia có pháp luật, có quy định, có trật tự. Sinh mệnh của người phàm sẽ được đảm bảo, người người trên đấu khí đại lục sẽ được an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Tiêu Hàn khí phách bùng nổ, trong mắt như có một luồng hào quang sáng chói lấp lánh. Tiêu Huyền tự lẩm bẩm, Hoa Hạ đế quốc. Hoa Hạ, Hoa Hạ, Hoa Hạ, ngón tay ông có chút kích động nắm lấy vạt áo của Tiêu Hàn, hỏi, ngươi từ đâu biết được hai chữ này? Tiêu Hàn có chút ngơ ngác, sao vậy, tiên tổ? Tiêu Huyền ý thức được mình đã thất thố, bèn buông Tiêu Hàn ra, quay lưng lại, chậm rãi nói, Tiêu Hàn, có lẽ ngươi không biết, Tiêu tộc chúng ta tương truyền không phải là người của thế giới này. Tiêu Hàn đồng tử mở to, kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền, cái gì? Bí mật này, luôn là bí mật được truyền miệng qua các đời tộc trưởng. Tiêu Huyền tiếp tục nói, lão tổ tông của chúng ta, nghe đồn có thần thông thông thiên nhập địa, ngài từ hư không mà đến, khi bị thương đã tình cờ gặp được tình yêu cả đời mình trên đấu khí đại lục. Sau đó, mới có Tiêu tộc chúng ta. Đây cũng là lý do tại sao, tộc văn của Tiêu tộc chúng ta khác với các tộc khác, cần phải tự mình tu luyện mới có được. Bởi vì, chúng ta căn bản không phải là cư dân nguyên thủy của thế giới này. Không chỉ Tiêu Hàn, ngay cả Huân Nhi cũng kinh ngạc. Tiêu Huyền chậm rãi quay người, nhìn về phía Tiêu Hàn, khẽ gật đầu, nói tiếp, khi ta lần đầu tiên biết được bí mật này từ miệng tộc trưởng đời trước, ta cũng có biểu cảm giống như ngươi bây giờ. Dù sao, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ đã không phải là cư dân nguyên thủy của đấu khí đại lục, điều đó có nghĩa là, bên ngoài thế giới của chúng ta, còn có những thế giới khác tồn tại. Huân Nhi cũng được mở mang tầm mắt, những kiến thức này, trong điển tịch của cổ tộc không hề có. Thế giới khác. Tiêu Huyền gật đầu, tiếp tục, Bây giờ đấu thánh vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới khác, chắc hẳn, chỉ có đạt đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết mới có thể cảm nhận được. Mà tiên tổ của chúng ta, lại đến từ một thế giới tên là Hoa Hạ. Lần này, Tiêu Hàn hoàn toàn hiểu ra, tại sao sau khi linh hồn xuyên không, chàng vẫn có thể thức tỉnh ngũ trảo kim long võ hồn. Hóa ra, huyết mạch trong cơ thể chàng vốn dĩ đến từ Hoa Hạ. Nói cách khác, bản thân chàng chính là truyền nhân của rồng. Tiêu Hàn trong đầu hiện lên những truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ. Có thể xuyên qua hư không, đến một vị diện khác, có thể tưởng tượng, lão tổ tông của chàng chắc chắn là một vị tu hành giả vô cùng cường đại. Nghĩ đến thần thông của Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh và Nhị Lang Thần, cùng với những pháp bảo trên người họ, Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên vẻ tha thiết, cười hì hì nói, hi hi, tiên tổ, vậy lão tổ tông của Tiêu gia chúng ta có để lại công pháp cường đại nào không, ví dụ như 72 phép biến hóa, hay 36 phép biến hóa? Tiêu Huyền hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, lắc đầu nói, không có. Lão tổ tông của chúng ta là do bị thương, ngẫu nhiên xông vào thế giới này. Thời đại biến thiên, cuối cùng chỉ để lại một thanh kiếm sắt được truyền từ đời tộc trưởng này sang đời tộc trưởng khác. 72 phép biến hóa. 36 phép biến hóa. Tiêu Hàn hơi sững sờ, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra một vật, hỏi, kiếm sắt. Tiên tổ, người nói là thứ này sao? Tiêu Huyền khẳng định gật đầu, đúng. Huân Nhi kinh ngạc, lòng đầy nghi hoặc. Lão tổ tông của Tiêu gia đã có thể xuyên qua hư không, thần thông quảng đại, sao vật để lại cho hậu thế chỉ là một thanh kiếm sắt kỹ? Thanh kiếm sắt kỹ. Tiêu Huyền ánh mắt đánh giá Tiêu Hàn, gật đầu nói, không ngờ ngươi đã trở thành tộc trưởng hiện tại của Tiêu tộc. Ừm, với tu vi bát tinh đấu thánh của ngươi bây giờ, đúng là có tư cách trở thành tộc trưởng Tiêu tộc. Tiêu Hàn không để ý đến lời của Tiêu Huyền, mà một lần nữa đánh giá thanh kiếm sắt trong tay. Thanh kiếm sắt kỹ xét loang lỗ, bề ngoài xấu xí, ngoài việc có thể chống lại sự đốt cháy của dị hỏa, không còn bất kỳ điểm đặc biệt nào khác. Nhưng đây là bảo vật do lão tổ tông của Tiêu gia có thể xuyên qua hư không để lại, tự nhiên phải có chỗ phi phàm. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn tò mò hỏi, tiên tổ, thanh kiếm sắt này, người có nghiên cứu ra tác dụng thực tế nào không? Tiêu Huyền lắc đầu, nói, không có. Ngoài việc có thể chống lại sự đốt cháy của dị hỏa, không thể phá vỡ, thì quả thực chẳng có tác dụng gì. Nhưng, lão tổ tông đã truyền lời lại, ngài dù bị người truy sát, đến thế giới này, tất cả đều là vì thanh kiếm sắt kỹ này. Các đời tộc trưởng, phải lấy mạng sống ra để bảo vệ nó. Tiêu Hàn nhếch miệng. Lại còn phải lấy mạng sống ra để bảo vệ thanh kiếm sắt trông có vẻ bình thường này. Nhưng, muốn tìm ra tác dụng của thanh kiếm sắt này, e rằng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Lập tức, chàng đành phải thu thanh kiếm sắt xấu xí này vào túi đồ hệ thống. Tiêu Hàn lại hỏi lần nữa, được rồi, tiên tổ, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, người có muốn hồi sinh không? Tiêu Huyền nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi mỉm cười lắc đầu nói, ta bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, thậm chí từ một góc độ nào đó, ngay cả tàn hồn cũng không tính là. Nếu không phải vì sự kỳ diệu của thiên mộ, ta e là đã sớm biến mất giữa đất trời này rồi. Còn về việc hồi sinh, e là không có khả năng nào cả. Chẳng lẽ thật sự không có bất kỳ khả năng nào sao? Huân Nhi không nhịn được quan tâm hỏi. Là đại tiểu thư của cổ tộc, Huân Nhi biết tất cả những chuyện về Tiêu Huyền khi còn sống. Đối mặt với nhân vật vĩ đại đã cống hiến cả đời cho Tiêu tộc này, Huân Nhi từ đáy lòng ngưỡng mộ. Trong lòng nàng vô cùng hy vọng, vị anh hùng đáng thương mà lại đáng kính này có thể hồi sinh. Tiêu Huyền tiêu sái cười, ừm. Ít nhất, ta không biết có cách nào để ta hồi sinh. Có lẽ, chỉ có cường giả đạt đến cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết mới có thể làm ta hồi sinh mà thôi. Sống tạm bợ trong thiên mộ nhiều năm như vậy, ông đã sớm xem nhẹ sinh tử, điều duy nhất không buông bỏ được chính là chút huyết mạch truyền thừa của Tiêu tộc. Tiêu Hàn cười ranh mãnh, hì hì tiên tổ, người không có cách, nhưng con có. Tiên tổ, ngài nói đến là thiên mộ chi hồn sao? Ngươi có. Tiêu Huyền kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong sự ngạc nhiên còn xen lẫn một tia mong chờ. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, hỏi lại lần nữa, ngài có muốn phục sinh không? Ha ha, Tiêu Huyền nhìn Tiêu Hàn một lúc lâu, sau khi biết đối phương không giống như đang nói dối, bèn mỉm cười đáp, nói thử xem, là cách gì? Mượn xác dung hồn. Tiêu Hàn nói. Mượn xác dung hồn. Tiêu Huyền thì thầm lặp lại, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Cách này không được. Tiêu Huyền lắc đầu nói, mặc dù sau khi sở hữu hai loại dị hỏa, có thể luyện chế một loại sinh cốt dung huyết đan để linh hồn ở trạng thái linh thể có thể phục sinh. Nhưng mà, linh hồn của ta chỉ là tàn hồn, nói đúng hơn còn chưa được tính là linh hồn, cách này căn bản không thể phục sinh ta được. Tiêu Huyền trong lúc chờ đợi ở thiên mộ, dĩ nhiên đã từng nghĩ đến việc phục sinh chính mình, gánh vác lại trọng trách của Tiêu tộc. Chỉ là, những cách đó không ngoài dự đoán, tất cả đều thất bại. Bây giờ, Tiêu Huyền đã thất vọng đến mức tê dại. Đúng là tiên tổ nói không sai, ngài bây giờ, e rằng gọi là một đạo ý thức thì chính xác hơn. Muốn phục sinh, những cách thông thường dĩ nhiên là không được. Nhưng, ta không phải người thường. Tiêu Hàn tự tin cười nói. Vậy ngươi nói cách của ngươi xem. Tiêu Huyền thần sắc vô cùng bình tĩnh hỏi. Ha ha, ta đã nói rồi, ta không phải người thường, cách ta dùng, dĩ nhiên cũng không thể tùy tiện nói ra. Tiên tổ chỉ cần biết, ta có 10 phần chắc chắn có thể làm ngài phục sinh là được rồi. Gương mặt Tiêu Hàn vẫn tự tin như vậy. Ha ha, Tiêu Huyền cười, xoa đầu Tiêu Hàn, vui mừng nói, Tiêu Hàn, có thể đợi được ngươi, ta đã vô cùng thỏa mãn. Tiêu tộc có ngươi, việc quật khởi lần nữa sẽ không thành vấn đề. Đối với việc có thể phục sinh hay không, ta đã xem nhẹ rồi. Trước khi ngươi rời đi, ta sẽ tặng ngươi một đại tạo hóa. Đại tạo hóa? Tiêu Hàn mỉm cười, dĩ nhiên biết Tiêu Huyền không tin lời hắn. Còn về đại tạo hóa trong miệng đối phương, Tiêu Hàn ngược lại nhếch miệng lên, nói, tiên tổ, ngài nói đến là thiên mộ chi hồn sao? Ngươi sao lại biết? Sắc mặt Tiêu Huyền trầm xuống, vô cùng tò mò nhìn Tiêu Hàn. Nắm giữ góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn dĩ nhiên biết, Tiêu Huyền muốn tự đốt linh hồn, cùng thiên mộ chi hồn đồng quy vu tận, để cảnh giới linh hồn của Tiêu Hàn tăng lên một bậc. Thiên mộ chi hồn, không phải là những tàn hồn trong thiên mộ, mà là linh hồn của chính thiên mộ. Nói đúng hơn, thiên mộ chi hồn là một sinh linh kỳ dị. Kể từ khi thiên mộ được tạo ra, vô số tàn hồn đã ngưng tụ thành một sinh mệnh thể dị hình. Có thể hiểu nó là người bảo vệ thiên mộ. Hoặc, dùng từ cai ngục để hình dung thân phận của nó, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Thiên mộ chi hồn âm thầm thao túng không gian này, đồng thời, nó còn ban cho những năng lượng thể kia năng lực thôn phệ lẫn nhau. Tiêu Huyền sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì, ngoài những năng lượng thể bên trong thiên mộ, không có thứ gì khác có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cho dù là cổ nguyên ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không được. Ha ha, tiên tổ, ta vừa nói rồi, ta không phải người thường. Tiêu Hàn cười một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên không. Cùng với thân thể hắn bay lên, màn sương mù mịt mờ trong thiên địa cũng nhanh chóng tan đi. Một loại uy áp khiến người ta run rẩy từ trong cơ thể hắn lan ra, cuối cùng bao trùm gần như toàn bộ thiên mộ. Đồng tử võ hồn, ra đi. Tiêu Hàn hai tay nắm chặt, quanh thân hắn xuất hiện một vòng hồn hoàng màu đen. Cùng lúc đó, đồng tử của Tiêu Hàn cũng hoàn toàn biến thành màu mực. Đồng tử của hắn Tiêu Huyền hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiêu Hàn. Chưa đợi ông nói hết lời, một luồng khí tức khiến ngay cả ông cũng cảm thấy run rẩy đã tuôn ra từ trong cơ thể Tiêu Hàn. Ra đi, ngũ trảo kim long. Theo tiếng hét của Tiêu Hàn, trên người hắn, kim quang đại tác, lần này, không chỉ một, mà là 6 cái hồn hoàng xuất hiện quanh người Tiêu Hàn. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là đen, sẫm, hồng, hồng, hồng, rực rỡ kim. Chốc lát sau, ánh sáng vàng nhanh chóng thu lại, cuối cùng ngưng kết thành một con ngũ trảo kim long hình thể khổng lồ. Đừng nói Cổ Huân Nhi, ngay cả Tiêu Huyền sở hữu huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc, một siêu cấp cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sau khi ngũ trảo kim long xuất hiện, cũng bị uy áp của nó làm cho sắc mặt trắng bệch. Càng khiến Tiêu Huyền khiếp sợ là, trong lòng ông, khi ngẩng đầu nhìn ngũ trảo kim long ngưng kết trên bầu trời, lại có dấu hiệu muốn quỳ xuống đất phủ phục sùng bái. Đây chẳng lẽ là Thái Hư Cổ Long? Cổ Huân Nhi lúc này sắc mặt trắng bệch, đã sớm bị luồng long uy kinh khủng vô song này bức bách phải quỳ một chân xuống đất. Không đúng, Tiêu Hàn ca ca sao có thể có huyết mạch Thái Hư Cổ Long, hơn nữa, hình dạng này và Thái Hư Cổ Long có chỗ khác biệt. Đây dĩ nhiên không phải Thái Hư Cổ Long, mà là ngũ trảo kim long mà lão tổ tông Tiêu gia từng nói đến. Tiêu Huyền ngữ khí ngưng trọng nói. Ngũ trảo kim long. Cổ Huân Nhi lẩm bẩm. Đúng vậy. Tiêu Huyền gật đầu, trong lòng vô cùng rung động, trong mắt mơ hồ có nước mắt kích động dâng lên, truyền nhân của rồng, chính là chỉ truyền nhân của ngũ trảo kim long. Bấy lâu nay, ta đều cho rằng đây chỉ là một lời khoác lác mà thôi, dù sao, trong lịch sử Tiêu tộc, chưa từng có ai có thể huyễn hóa ra ngũ trảo kim long. Không ngờ, ta Tiêu Huyền vậy mà vào giờ phút hấp hối, còn có thể nhìn thấy thứ trong truyền thuyết của Tiêu tộc ra đời. Lão thiên, đối với ta không tệ a, ánh sáng và ngưng tụ thành ngũ trảo kim long, trực tiếp phụ thể lên người Tiêu Hàn. Ra đi, hắc động võ hồn. Nối tiếp ngũ trảo kim long võ hồn, quanh người Tiêu Hàn lại xuất hiện 3 cái hồn hoàng. Từ trên xuống dưới, màu sắc theo thứ tự là đen, sẫm, rực rỡ kim. Một hắc động sâu thẳm sinh ra từ sau lưng Tiêu Hàn. Xung quanh hắc động có 3 vòng gợn sóng màu sắc khác nhau, trông vô cùng đẹp mắt. 3 loại võ hồn đều xuất hiện, một luồng uy áp đáng sợ chưa từng có tràn ngập cả tòa thiên mộ. Giờ khắc này, cảm nhận được uy áp ở trung tâm thiên mộ, những năng lượng thể may mắn còn sót lại bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua hư không, tập trung vào không gian này. đó là Tiêu Huyền đại nhân sao, ngài ấy rốt cục cũng ra tay rồi sao? Những năng lượng thể tránh được sự càn quét của Tiêu Hàn trong thi mộ, trong đôi mắt chết lặng lại lộ ra một tia kích động. Đối với những năng lượng thể này mà nói, dù họ có thể tiếp tục sống sót dưới một hình thái kỳ diệu, nhưng đó không phải là điều họ mong muốn. Bởi vì thi mộ chi hồn, trong tàn hồn của họ bị gieo vào ham muốn thôn phệ lẫn nhau. Từ đó, khiến thế giới này trở thành một thế giới thôn phệ lẫn nhau. Để sống sót, để lớn mạnh bản thân, họ phải thôn phệ các năng lượng thể khác. Đối với họ, những người từng là người, điều này có khác gì ăn thịt người đâu. Trải qua vô tận năm tháng, họ đã chán ghét việc thôn phệ lẫn nhau. Trong ý thức của họ, họ vẫn là nhân loại, không phải giả thú. Cho nên, đã từng có người muốn thách thức thiên mộ chi vương, tiêu diệt nơi méo mó này. Nhưng không có gì bất ngờ, họ đều một đi không trở lại. Bây giờ, thấy có người cuối cùng đã ra tay, họ làm sao không kích động cho được. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì, mau xuống cho ta. Thiên mộ chi hồn, xa xa đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tiêu Huyền vội vàng hét lớn, đồng thời, thân hình chậm rãi bay lên không, lo lắng bay về phía Tiêu Hàn. Chỉ là một thiên mộ chi hồn mà thôi, mặc dù cường đại, nhưng ta tự hỏi Tiêu Hàn ta vẫn có thể diệt được nó. Khi Tiêu Hàn chậm rãi bay lên không, trong cả tòa thiên mộ, những năng lượng thể vốn đang chém giết lẫn nhau đều đồng loạt ngừng tay. Ánh mắt đỏ ngầu và chết lặng của chúng tập trung lên bầu trời, trong mắt dâng lên một sự kích động. Đã từng, chúng cầu xin Tiêu Huyền, hy vọng có thể diệt trừ thiên mộ chi hồn. Nhưng lại bị Tiêu Huyền từ chối. Giờ đây, nhìn thấy Tiêu Huyền từ từ bay lên, có những thân ảnh thậm chí không kìm được mà quỳ xuống, hướng về phía đất trời này bái lạy. Đối với thiên mộ chi hồn, trong lòng chúng, thực sự đã căm ghét đến tột cùng. Ầm ầm. Theo thân hình Tiêu Hàn không ngừng lên cao, cả tòa thiên mộ đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một luồng dao động linh hồn đáng sợ từ trong hư không cuốn tới. Giờ khắc này, tất cả năng lượng thể trong thiên mộ trừ Tiêu Huyền ra, toàn thân không nhịn được run rẩy. Trong hư không mờ mịt, năng lượng linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng tụ. Không đầy một lát, trên đỉnh đầu Tiêu Hàn xuất hiện một khuôn mặt quỷ khổng lồ có thể bao phủ cả tòa thiên mộ. Mặt quỷ giãy giụa, hung tợn, uy áp kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, tạo thành từng gợn sóng, đánh thẳng vào tất cả năng lượng thể trong thiên mộ. Cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Hàn khẽ giật mình, kể từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải uy áp mạnh mẽ như vậy. Tiêu Huyền, chúng ta vốn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi muốn phá bỏ giao ước giữa chúng ta sao? Mặt quỷ vô cùng dữ tợn, ngữ khí không có bất kỳ cảm xúc nào, một đôi mắt đỏ như máu quan sát mặt đất, thanh âm lạnh như băng, phảng phất tiếng sấm vang dội khắp thiên mộ, thật lâu không dứt. Ồ, không đúng, ngươi không phải Tiêu Huyền. Thiên mộ chi hồn, sắc mặt vẫn không có chút biến đổi nào, chỉ có thể từ trong lời nói mà nhận ra sự kinh ngạc trong lòng đối phương. Sự ra đời của ngươi vốn là một sai lầm. Đấu đế cường giả sáng tạo nơi này khi xưa, vốn chỉ muốn để người chết được yên nghỉ. E rằng, ngài ấy cũng không thể ngờ được, tại mảnh đất này lại sinh ra một con quái vật như ngươi. Tiêu Hàn ngữ khí sắc bén, ánh mắt lại vô cùng nóng bỏng. Đối với hắn, thiên mộ chi hồn trước mắt chính là một trong hai đại cơ duyên khi hắn tiến vào thiên mộ. Tiêu Hàn, mau trở lại. Thiên mộ chi hồn không phải thứ ngươi có thể địch nổi. Tiêu Huyền hô to, thân hình tăng tốc, bay về phía Tiêu Hàn. Chỉ là một con quái vật vốn không nên tồn tại mà thôi, ta tự tin có thể bắt được nó. Ánh mắt Tiêu Hàn tự tin nói. Vút. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, bảy đạo dị hỏa xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi muốn tiêu diệt ta. Thiên mộ chi hồn ngữ khí giễu cợt. Đúng vậy. Ngươi rất vinh hạnh, ta đã nhắm trúng bản nguyên linh hồn của ngươi. Tiêu Hàn khóe miệng hơi vểnh lên. Ha ha, ta chính là thiên mộ chính là ta, ngươi nếu giết ta, bọn họ cũng sẽ không sống nổi. Giọng nói của thiên mộ chi hồn cuối cùng cũng lộ ra một tia trào phúng. Không, ngươi không phải thiên mộ, sự ra đời của ngươi cũng không phải vì thiên mộ. Ngươi, chẳng qua là do tàn hồn của họ ngưng kết mà thành, từ một góc độ nào đó, là tất cả tàn hồn trong thiên mộ đã tạo ra ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, bình thản nhìn thiên mộ chi hồn. Cho dù hắn diệt thiên mộ chi hồn, Tiêu Huyền và những người khác cũng sẽ không vì thế mà biến mất. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng chỉ là bát tinh đấu thánh mà muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách đó. Thôi được, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe lời Tiêu Hàn, khuôn mặt của thiên mộ chi hồn càng lúc càng dữ tợn. Thiên mộ chi hồn vừa dứt lời, miệng lớn mở ra, phun ra một cơn bão linh hồn khổng lồ. Cơn bão điên cuồng xoay tròn, từ không trung hạ xuống, trông như một mũi khoan, hung hăng bắn về phía Tiêu Hàn. Gió tới. Tiêu Hàn đưa tay ra, ngũ trảo kim long võ hồn phụ thể trên người hắn cũng gần như đồng thời đưa tay ra. Chỉ thấy không gian xung quanh vạn vẹo cực độ, nguyên tố phong thuộc tính trong thiên mộ nhanh chóng tuôn về phía Tiêu Hàn ngưng kết. Năng lượng khủng bố tạo thành một dòng thủy triều màu xanh biếc. Đây không phải là thủy triều, mà là do nguyên tố phong cực độ ngưng kết đã tạo thành thực chất. Vút. Gần như trong chớp mắt, bên cạnh Tiêu Hàn ngưng kết thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, cơn lốc xoáy năng lượng thuần phong thuộc tính hung hăng đụng vào cơn bão linh hồn phía trên. Ầm ầm. Hai luồng năng lượng vừa tiếp xúc đã tạo ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Tòa thiên mộ này cũng rung chuyển dữ dội hàng chục lần. Tại nơi va chạm của hai loại năng lượng, không gian sụp đổ, tạo thành một hố đen lớn. Ngay lập tức, một lực hút kinh hoàng sinh ra từ trong hố đen. Cung điện mà Tiêu Huyền dựng lên bị lực hút đáng sợ này trực tiếp hút bật khỏi mặt đất. Không chỉ vậy, những năng lượng thể cấp đấu tôn ở gần mộ phủ của Tiêu Huyền, dưới lực hút kinh hoàng này, trực tiếp bị hút vào trong hố đen. Ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không thể đứng vững, thân thể mềm mại của nàng không kiểm soát được mà bay về phía hố đen. Vút. Tiêu Huyền tay mắt lanh lẹ, kéo cổ Huân Nhi lại, mới giúp nàng tránh khỏi bị hố đen thôn phệ. May mắn thay, hố đen đến nhanh đi cũng nhanh. Theo vô số vật thể bị thôn phệ, không gian vỡ tan đó cũng nhanh chóng được chữa trị. Thứ đó của ngươi là gì? Thiên mộ chi hồn cuối cùng cũng lộ ra một tia kiên kỵ. Võ hồn. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Thiên mộ chi hồn có thể bình an vô sự dưới một thức hồn kỹ này của hắn, đúng là có chút bản lĩnh. Võ hồn. Thiên mộ chi hồn trong đầu đầy nghi hoặc, rõ ràng chưa từng tiếp xúc với loại kỳ vật này. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Hừ, cho dù như thế, ngươi cũng không làm gì được ta. Chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, hay là chúng ta hòa giải đi. Từ nay về sau, ta cho phép ngươi tùy thời tiến vào thiên mộ. Thiên mộ chi hồn thỏa hiệp đề nghị. Không. Tiêu Hàn lắc đầu, đáp, ta đã nói rồi, ta nhắm trúng bản nguyên linh hồn của ngươi. Ngươi không chết, ta không yên. Ặc thiên mộ chi hồn thực sự kiên kỵ, liếc nhìn Tiêu Huyền ở bên cạnh, thấy đối phương không có ý định động thủ, lập tức trong lòng vui mừng, hóa thành một đạo lưu quang, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bay về phía Tiêu Hàn, hừ, tiểu tử, đã ngươi cố chấp như vậy, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi. Cẩn thận. Tiêu Huyền thất thanh hô to. Tiêu Huyền ở trong thiên mộ rất lâu, đã từng thấy qua thủ đoạn của thiên mộ chi hồn. Ông đã từng thấy, thiên mộ chi hồn dựa vào chiêu này, không biết đã thôn phệ bao nhiêu năng lượng thể dám khiêu khích nó. Một khi Tiêu Hàn bị thiên mộ chi hồn thôn phệ, linh hồn sẽ bị nó nuốt chửng trong nháy mắt. Đây cũng là lý do tại sao bấy lâu nay, Tiêu Huyền không đáp ứng thỉnh cầu của những năng lượng thể kia, tiêu diệt thiên mộ chi hồn. Theo Tiêu Huyền, trừ phi linh hồn ông tự đốt, phối hợp với cổ kỳ trận, bằng không căn bản không thể làm gì được thiên mộ chi hồn. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Hàn sắp trúng phải hiểm chiêu, Tiêu Huyền dù là cường giả cấp cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Hàn. Hắc động võ hồn, hồn kỹ thứ nhất, thú huyết sôi trào. Tiêu Hàn ca ca. Một bên, nhìn thân ảnh Tiêu Hàn bị cái miệng khổng lồ đó nuốt chửng, Cổ Huân Nhi cũng thất thanh la lên. Thú huyết sôi trào. Ngay lúc Tiêu Huyền và Cổ Huân Nhi đều đang lo lắng cho Tiêu Hàn, từ trên người hắn xuất hiện một cái kết giới màu vàng. Xoạt. Kết giới bảo vệ Tiêu Hàn bên trong, đợi đến khi cái miệng lớn đó nuốt chửng hắn, một tiếng cờ rốt giòn giả vang vọng khắp thiên mộ. Thứ gì vậy? Đôi mắt đỏ của thiên mộ chi hồn rung động như ngọn lửa. Ngữ khí vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kết giới. Hồn kỹ của hồn hoàng thứ nhất của hắc động võ hồn. Tiêu Hàn sắc mặt vô cùng đắc ý, hồn kỹ của hồn hoàng thứ nhất của hắc động võ hồn sở hữu hai năng lực, bản thân hồn hoàng tăng thêm 10% năng lực phòng ngự và năng lực công kích. Nếu hồn hoàng cuối cùng của hắc động võ hồn đạt đến 2 vạn năm, sẽ tăng thêm 10% nữa trên cơ sở ban đầu, tức là 10%. Nếu hồn hoàng cuối cùng của hắc động võ hồn đạt đến 4 vạn năm, sẽ tăng thêm 20% nữa trên cơ sở ban đầu, tức là 10%. Hiện tại, hắc động võ hồn của Tiêu Hàn có 3 hồn hoàng thứ nhất là vạn năm, thứ hai đến từ ám ma tà thần hổ 3 vạn năm, thứ ba đến từ linh trí của tam thiên diễm viêm hỏa 2 triệu năm. Theo lý thuyết, hồn kỹ thứ nhất của hắc động võ hồn bây giờ có thể tăng lực phòng ngự và lực công kích lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần lực phòng ngự và lực công kích. Tiêu Hàn bây giờ đã là bát tinh đấu thánh, trên cơ sở này, lực phòng ngự và lực công kích lại tăng gấp 10. E rằng, dù hắn có đứng yên cho người khác đánh, nếu là những siêu cấp cường giả từ các vị diện đại chúa tể, già thiên, hay long huyết võ đế, có lẽ ngay cả đấu đế cũng chưa chắc có thể lay chuyển được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, danh xưng bất động minh vương, quả là danh bất hư truyền. Cờ rốt. Thiên mộ chi hồn không tin, mở to miệng, lại hung hăng cắn về phía Tiêu Hàn. Nhưng, sự thật giống như cắn phải một tảng đá lớn, thiên mộ chi hồn căn bản nhai không nổi. Tốt, tiếp theo đến lượt ta. nuốt cho ta. Hắc động võ hồn, hồn kỹ thứ hai, thôn phệ. Theo một ý nghĩ của Tiêu Hàn, hắc động sâu thẳm sau lưng hắn lập tức sinh ra một lực hút kinh khủng. Mắt thường có thể thấy, trên thân Thiên Mộ chi hồn, có năng lượng linh hồn màu vàng thực chất đang từ từ bị hắc động võ hồn của Tiêu Hàn nuốt chửng. Thần thông thôn phệ của hắc động võ hồn bắt nguồn từ năng lực thôn phệ của ám ma tà thần hổ ở vị diện đấu la. Ám ma tà thần hổ có thể dựa vào việc thôn phệ hồn lực của các hồn thú khác để nhanh chóng nâng cao cảnh giới của bản thân. Tương tự, Tiêu Hàn kế thừa năng lực này của ám ma tà thần hổ, cũng có được thần thông tương tự. Đấu khí, hồn lực và các loại năng lượng khác mà hắc động võ hồn thôn phệ đều sẽ tác động trực tiếp lên Tiêu Hàn. Qua, không tệ. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng bỏng, tinh khí thần của hắn đang tăng lên với một tốc độ khá nhanh. Đây là bản nguyên chi lực của ta. Thiên Mộ chi hồn sắc mặt đại biến, khuôn mặt vốn đã dữ tợn của nó lập tức trở nên kinh khủng hơn. Không được, tốc độ này có phần quá chậm. Tiêu Hàn cảm thấy không hài lòng với tốc độ tăng trưởng linh hồn. Hắn đưa tay ra, một thanh âm ma tính vang lên từ miệng hắn. Lôi tới. Ngũ trảo kim long, hồn kỹ thứ hai, cửu thiên lôi long. Trong chốc lát, Thiên Mộ mờ mịt chưa từng có mà sinh ra một đám mây đen khổng lồ. Mây đen hoàn toàn bao phủ tầng thứ ba của Thiên Mộ, bên trong mây đen, lôi điện lượn lờ, một luồng uy áp kinh khủng khiến tất cả năng lượng thể ở tầng thứ ba không ngừng rung rẩy. Oanh. Ngay sau đó, một đạo lôi điện lớn như xe tải đột nhiên từ không trung giáng xuống, hung hăng đánh vào Thiên Mộ chi hồn. Lôi điện lớn giáng xuống, khuôn mặt to lớn của Thiên Mộ chi hồn rõ ràng đã teo tóp đi gần một nửa. Cùng lúc đó, càng nhiều năng lượng linh hồn màu vàng bị hắc động võ hồn nuốt chửng. Đáng ghét, tiểu tặc, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiên Mộ chi hồn nổi giận, ngay sau đó, khuôn mặt to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, vậy mà ngưng kết thành hình dáng một người. Bóng người không có ngũ quan, khuôn mặt chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu và giận dữ. Vút. Thiên Mộ chi hồn đối với Tiêu Hàn thực sự sợ hãi, trên thân ánh sáng tăng vọt, hướng về phía chân trời bỏ chạy. Không hổ là linh hồn đế cảnh, có thể chịu được hồn kỹ thứ hai của ta mà không chết. Nhưng mà, ngươi muốn trả thù ta, e là không có cơ hội đó. Đấu đế, đế phẩm đan dược, đế cảnh linh hồn. Ở vị diện đấu khí, phàm là thứ gì có thể dính đến chữ đế, đều là hóa thân của sự cường đại. Đấu đế cũng vậy, đế phẩm đan dược cũng vậy, đế cảnh linh hồn cũng vậy, đều thuộc về sự tồn tại chí cao vô thượng. Cho đến nay, người đạt đến đế cảnh linh hồn chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Nhưng, sau ngày hôm nay, sẽ có thêm người thứ ba. Vút. Tốc độ của Thiên Mộ chi hồn rất nhanh, chỉ là tốc độ của Tiêu Hàn còn nhanh hơn. Bất kể Thiên Mộ chi hồn chạy trốn đến đâu, Tiêu Hàn đều bám sát không rời. Quan trọng là, theo sự thôn phệ không ngừng của hắc động, linh hồn chi lực của kẻ trước đang từ từ yếu đi, còn linh hồn chi lực của kẻ sau lại đang từ từ tăng lên. Tiểu hữu, thả ta đi, ngươi muốn gì cũng có thể thương lượng. Dù ngươi muốn ta trở thành nô bộc của ngươi, cũng không phải không thể. Đánh không lại Tiêu Hàn, chạy cũng không thoát. Không bao lâu, Thiên Mộ chi hồn cuối cùng cũng từ bỏ việc chạy trốn. Biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này còn đáng sợ hơn Tiêu Huyền nhiều, cũng không phải là sự tồn tại mà nó có thể chống lại. Thiên Mộ chi hồn biết, không bao lâu nữa, bản nguyên linh hồn của nó sẽ bị Tiêu Hàn thôn phệ hoàn toàn, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong không gian này. Không cần thương lượng, ta chỉ cần bản nguyên linh hồn của ngươi. Nếu trong trạng thái này mà ta còn không xử lý được ngươi, vậy ta Tiêu Hàn thà tự vẫn còn hơn. Nhưng mà, ngươi có thể buộc ta phải bung hết sức, cũng đủ để tự hào. Đối với sự nhượng bộ của Thiên Mộ chi hồn, Tiêu Hàn không có chút động lòng nào. Hắn là nhân vật chính của vạn giới, sẽ không ở lại vị diện đấu phá lâu. Đối với Thiên Mộ chi hồn chỉ có thể tồn tại trong Thiên Mộ, Tiêu Hàn không có chút hứng thú thu phục nào. Đáng ghét, tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Dù chết, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Cảm nhận được lực lượng linh hồn trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, Thiên Mộ chi hồn cuối cùng cũng khôi phục lại bộ mặt hung tợn của nó. Toàn thân quang mang đại thịnh, mơ hồ có ngọn lửa phun trào. Thiên Mộ chi hồn đã bị buộc phải tự đốt linh hồn. Thân hình lao tới của Thiên Mộ chi hồn hóa thành một ngọn hỏa mâu, thẳng tắp phóng tới Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, trước người Tiêu Hàn đã ngưng tụ ra dị hỏa bảy màu. Đến vừa đúng lúc. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, bảy loại dị hỏa trước mặt dung hợp lẫn nhau, tạo thành một con hỏa long bảy màu. Xung quanh hỏa long, không gian trực tiếp sụp đổ, lộ ra những vết nứt không gian màu đen như mạng nhện. Vút. Theo ngón tay Tiêu Hàn vung lên, hỏa long bảy màu hướng về phía Thiên Mộ chi hồn đang lao thẳng tới mà phóng đi. Uống, nghệ thuật chính là bùng nổ. Oanh. Theo tiếng hô ma tính của Tiêu Hàn, quang mang bảy màu nở rộ trong Thiên Mộ. Vạn mét xung quanh, toàn bộ bị quang mang bảy màu bao phủ. Ánh sáng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với nhật nguyệt. Yên tĩnh, cả tầng thứ ba của thiên mộ yên tĩnh như chết. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, mặt đất của cả thiên mộ dâng lên những con sóng cao 5 mét, giống như biển động, từ trung tâm thiên mộ khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, một làn sóng xung kích đáng sợ từ trung tâm tầng thứ ba cuốn ra xung quanh, ngay cả màn sáng không thể lay chuyển, do chất bài tiết của viễn cổ phệ trùng ngưng kết thành, cũng bị làn sóng nhiệt lượng đáng sợ này hòa tan mất 1/3. Đây chính là công kích của Tiêu Huyền tiền bối sao? Những năng lượng thể cường đại ở tầng thứ ba thiên mộ, từng người lặng lẽ nhìn đám mây hình nấm bảy màu xuất hiện ở tầng thứ ba. Trên bầu trời của đám mây hình nấm, xuất hiện một hố đen mực, đường kính đạt đến 100 trượng. Những năng lượng thể cấp đấu tôn, đấu thánh này, từng người lặng lẽ nhìn hố đen đó, không hẹn mà cùng lẩm bẩm, quả nhiên không phải người a. Tình trạng này kéo dài khoảng 10 giây, mọi thứ mới trở lại bình tĩnh. Mộ phủ của Tiêu Huyền dưới chân Tiêu Hàn đã sớm bị san thành bình địa. Trong vòng vạn mét, xuất hiện một hố sâu bán kính 5.000 mét. Ngoài vạn mét, tất cả các ngọn núi đơn độc đều bị san thành bình địa trong khoảnh khắc vừa rồi. Mặt đất nhẵn như gương, lan rộng ra hơn 100 dặm. Dung hợp dị hỏa. Thiên mộ chi hồn không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đôi mắt nó vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Dị hỏa, thứ này thiên mộ chi hồn không lạ lẫm. Nhưng mà, nó chưa bao giờ thấy ai có thể tồn tại 7 loại dị hỏa trong cơ thể cùng một lúc. Càng chưa từng thấy ai có thể dung hợp những thứ tràn ngập yếu tố cuồng bạo này lại với nhau. Tới đây. Một bên, Tiêu Huyền tay mắt lanh lẹ, bàn tay hướng về thiên mộ chi hồn vươn ra, một lực hút kinh khủng từ lòng bàn tay ông sinh ra. Tiếp theo, một vòng sáng màu vàng bị kéo ra từ bên trong thiên mộ chi hồn. Thực ra, thiên mộ chi hồn bây giờ đã vô cùng suy yếu, Tiêu Huyền căn bản không tốn nhiều sức đã kéo ra được bản nguyên linh hồn của nó. Không cần, mau, trả lại cho ta. Bản nguyên linh hồn bị cưỡng ép kéo ra, thiên mộ chi hồn vốn đã hư nhược, bây giờ càng thêm suy yếu. Thiên mộ chi hồn điên cuồng gào thét, hướng về vòng sáng màu vàng đang bay về phía Tiêu Huyền mà lao tới. Nếu là ngày trước, ta còn kiên kỵ ngươi 3 phần, bây giờ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Tiêu Huyền một tay khác vung lên, một luồng kình phong đáng sợ trực tiếp đẩy lùi thiên mộ chi hồn. Giết, thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó. Mọi người cùng xông lên, giết cái thứ quỷ quái đã giày vò chúng ta vô tận 5 tháng này. Ngoài 100 dặm, một con sóng màu trắng lao nhanh về phía này. Vô số năng lượng thể trong thiên mộ, đôi mắt biến thành màu đỏ thẫm, ánh mắt cừ hận hóa thành vô số đạo lợi kiếm, chĩa thẳng vào thiên mộ chi hồn đang suy yếu. Chết tiệt. Thiên mộ chi hồn sắc mặt đại biến, ánh mắt lúc này hoàn toàn sợ hãi. Nó ỷ vào thần thông của mình, đùa bỡn những người yên nghỉ trong thiên mộ, để họ thôn phệ lẫn nhau, trong vô tận 5 tháng không được yên bình. Bây giờ, thiên mộ chi hồn không có bản nguyên linh hồn, thân thể vô cùng suy yếu, dù chỉ là một năng lượng thể cấp bán thánh cũng có thể dễ dàng xóa sổ nó trong mảnh đất này. Hô! Không bao lâu, những năng lượng thể đó đã đến vùng trời này, trên trời dưới đất, chặn hết mọi đường lui của thiên mộ chi hồn. À, những năng lượng thể phẫn nộ trong thiên mộ, mỗi người thi triển công kích, điên cuồng tấn công thiên mộ chi hồn đang vô cùng suy yếu. Không. Thiên mộ chi hồn đã không còn như xưa, căn bản không thể chống lại số lượng công kích lớn như vậy. Không bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian này. Thân thể cuối cùng của thiên mộ chi hồn trực tiếp bị vô số năng lượng thể xé thành mảnh vụn. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết vẫn còn vang vọng trong thiên mộ, chứng minh rằng đã từng có một thiên mộ chi hồn không ai bì nổi từng tồn tại trong mảnh đất này. Ngài không phải Tiêu Huyền tiền bối. Sau khi diệt thiên mộ chi hồn, tất cả năng lượng thể đều tập trung ánh mắt vào Tiêu Hàn. Hắn là thanh niên đã cướp đoạt năng lượng thể của chúng ta. Tất cả năng lượng thể ở tầng thứ ba thiên mộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đa tạ. Sau một lúc ngơ ngác, đôi mắt đỏ như máu của những năng lượng thể trong thiên mộ lập tức trở nên trong trẻo như ngọn núi sau cơn mưa. Trong con ngươi của chúng, không còn ham muốn thôn phệ nữa. Gần như, không, là toàn bộ năng lượng thể, đều vô cùng cung kính quỳ xuống trước Tiêu Hàn. Tất cả đi đi, cho các ngươi 1 phút, ai không đi, ta sẽ thu hoạch năng lượng hạch của các ngươi. Nhiều năng lượng thể như vậy, đối với ta mà nói, thật đúng là một sự giày vò a. Ánh mắt Tiêu Hàn quá dị, khẽ nhíu mày, ánh mắt hài hước quét qua những năng lượng thể này. Ặc, những năng lượng thể này ngơ ngác, sau một lát, ào một tiếng mà tan tác. Chỉ sợ đi chậm, Tiêu Hàn sẽ thu hoạch năng lượng hạch của chúng. Hắc hắc hắc, Tiêu Hàn mỉm cười, bình thản nhìn những năng lượng thể đang chạy trối chết. Tiêu Hàn ca ca, huynh thật xấu a, Cổ Hương Nhi là hồng nhan tri kỷ của Tiêu Hàn, dĩ nhiên biết hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Một bên, Tiêu Huyền lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Trước đó, khi Tiêu Hàn nói mình không phải người thường, Tiêu Huyền còn tưởng hắn hơi quá tự cao. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Hàn giết chết thiên mộ chi hồn, một kẻ mà ngay cả linh hồn cấp đế như ông cũng thấy khó giải quyết, Tiêu Huyền mới biết, Tiêu Hàn không phải khoác lác, mà là thật sự lợi hại. tiểu tử, không tệ, Tiêu tộc sau này có người nối dõi rồi. Ánh mắt Tiêu Huyền tràn đầy vui mừng, đối với Tiêu Hàn, ông từ tận đáy lòng cảm thấy hài lòng, cái này cho ngươi, luyện hóa hấp thu nó đi, từ nay về sau, đấu khí đại lục sẽ sinh ra siêu cấp cường giả thứ tư có linh hồn cấp đế. Tiêu Huyền cong ngón tay búng ra, một vòng sáng màu vàng bay đến trước mặt Tiêu Hàn, tựa như một vầng thái dương ấm áp. Thứ tư. Đúng vậy, trừ tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên và tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, linh hồn của Tiêu Huyền cũng đã đạt đến cấp đế. Len keng. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện gốc của đấu phá, ra tay diệt trừ thiên mộ chi hồn vạn ác, tránh cho Tiêu Huyền tiền bối tự đốt linh hồn, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 20 triệu điểm, điểm thưởng khoáng, 4 triệu điểm. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng đáng kể từ trong hệ thống chảy ra, cuối cùng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn. Tu vi của hắn đã đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Hàn nhìn vòng sáng màu vàng lơ lửng trước mặt, trong lòng vui mừng. Đây cũng là một trong hai đại cơ duyên của mình. Còn về 20 triệu điểm kinh nghiệm vừa nhận được, đó không phải là cơ duyên lớn thứ hai của hắn. Bây giờ đã là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Chắc hẳn, việc đột phá cửu tinh đấu thánh trong thiên mộ, có thể sẽ được như ý nguyện. Ánh mắt Tiêu Hàn có chút nóng bỏng rơi vào Tiêu Huyền. Tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Huyền bị ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, trong lòng có chút phát hoảng. Tiên tổ, con cần bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngoài viễn cổ trùng hoàng y, ngài thuận tiện luyện chế luân sinh cốt dung huyết đan đi. Với năng lực của ngài, chắc hẳn không phải vấn đề gì khó khăn. Tiêu Hàn vung tay lên, từ hệ thống thương thành, đổi ra huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, huyết cốt tham và một số dược liệu trân quý khác. Tiêu Huyền đưa tay ra, nhận lấy toàn bộ dược liệu. Biểu hiện của Tiêu Hàn vượt quá sức tưởng tượng của ông. Có lẽ, Tiêu Hàn thật sự có cách khiến ông phục sinh. Ánh mắt Tiêu Huyền cuối cùng cũng xuất hiện một tia mong chờ và kích động. Làm xong những việc này, Tiêu Hàn lại nói với Cổ Huân Nhi, "Huân Nhi, muội đi theo ta." Tiêu Hàn thân hình khẽ động, từ từ bay lên cao. Theo chân Tiêu Hàn, Cổ Huân Nhi đi tới nơi mà thi mộ chi hồn từng xuất hiện. A, thời gian trôi qua ở đây, vậy mà lại khác với bên ngoài. Cổ Huân Nhi kinh ngạc nhìn xung quanh. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, nơi này lực lượng linh hồn vô cùng nồng đậm, đã làm thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Ở một mức độ nào đó, nơi này chính là một thiên mộ thu nhỏ vô số lần. Muội tu luyện ở đây, sẽ tốn ít thời gian nhất mà thu được hiệu quả tu luyện lớn nhất. Vút. Tiêu Hàn vung tay lên, hơn 30 viên năng lượng hạch cấp cửu tinh bay về phía Cổ Huân Nhi. Những năng lượng hạch này đều được lấy từ những năng lượng thể cấp đấu thánh hậu kỳ. Những thứ này cho muội, hấp thu chúng, chắc hẳn đủ để tu vi của muội bước vào đấu thánh. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản muội gả cho ta. Ánh mắt Tiêu Hàn nổi lên một tia sáng, Cổ Huân Nhi xinh đẹp động lòng người, lại không thể làm chuyện nam nữ, đối với hắn mà nói, quả thực là một sự dày vò. Ai nói nhất định phải gả cho huynh? Cổ Huân Nhi biểu môi, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi mà nhận lấy những năng lượng hạch đó, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong. Thấy Cổ Huân Nhi nhập định, Tiêu Hàn liền đi ra khỏi không gian này. Hắn lơ lửng ngồi xếp bằng ở bên ngoài, phóng ra hắc động võ hồn, bắt đầu hấp thu bản nguyên linh hồn của thiên mộ chi hồn. Một tháng sau, những năng lượng thể trong thiên mộ, trong tháng này, thỉnh thoảng lại nhìn về không gian này. Thân là tàn hồn, chúng có thể cảm nhận được năng lượng linh hồn khổng lồ bên trong không gian đó. Nhưng, dù trong lòng có chút động tâm, không ai dám đến gần. Trận chiến kinh thiên động địa một tháng trước đã khắc sâu vào linh hồn chúng. Chúng biết rõ, dù có đến thêm bao nhiêu năng lượng thể cũng không khác gì tự tìm cái chết. Một tháng sau, toàn bộ không gian thiên mộ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng dao động như thể chúa tể của trời đất, từ không gian này nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Giờ khắc này, gần như tất cả năng lượng thể trong thiên mộ đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống. Tên nhóc này, suýt nữa làm ta cũng phải quỳ xuống trước nó. Tiêu Huyền biểu môi, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Khi luồng năng lượng cuối cùng từ vòng sáng màu vàng bị hắc động của Tiêu Hàn thôn phệ, hắn cuối cùng cũng mở mắt ra. Đây chính là đế cảnh linh hồn sao? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng kinh ngạc nhìn đôi tay mình. Sau khi hấp thu bản nguyên linh hồn của thiên mộ chi hồn, cảnh giới linh hồn của hắn đã trực tiếp bước vào đế cảnh. Trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng kỳ diệu, phảng phất như cả tòa thiên mộ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn chính là chúa tể của tòa thiên mộ này. Hô! Tiêu Hàn đưa tay ra, hướng về một ngọn núi cao ngàn mét cách đó trăm dặm, vồ một cái. Ngay lập tức, năng lượng linh hồn của hắn theo tâm niệm mà trực tiếp đến không gian đó. Tiếp theo, năng lượng linh hồn hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, theo động tác của bản thể hắn, chụp về phía ngọn núi đó. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang trời, ngọn núi cao ngàn mét đó nháy mắt hóa thành bột phấn bay đầy trời. Hô, đế cảnh linh hồn vậy mà đáng sợ đến thế. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, nội tâm cuồng hỉ không thôi. Đương nhiên, là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn biết, những năng lực này của hắn, ở một số đại thiên thế giới, chỉ có thể xem là bước khởi đầu mà thôi. Tiêu Hàn, ngươi định ở trên đó bao lâu? Giọng nói của Tiêu Huyền kéo Tiêu Hàn trở về thực tại. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, thân hình lập tức đến mặt đất cách đó mấy trăm thước. Đi đến trước mặt Tiêu Huyền, Tiêu Hàn đáp, tiên tổ, đợi ngài phục sinh xong, chúng ta sẽ ra ngoài, dời quốc đô của Hoa Hạ Đế quốc và các thành viên Tiêu gia vào đây, biến nơi này thành nơi ở của Tiêu gia. Tiêu Hàn, ý tưởng của ngươi rất tốt. Tốc độ thời gian ở đây chậm hơn bên ngoài, rất thích hợp để tu luyện. Chỉ là, đây là thi mộ, rất kỳ lạ, mỗi lần chỉ có thể vào 8 người. Chỉ có thể vào 8 người, đó là do thiên mộ chi hồn dở trò quỷ. Thiên mộ chi hồn. Tiêu Huyền trong lòng khẽ giật mình, rồi ánh mắt kinh ngạc nói, ý của ngươi là, bây giờ ngươi có thể trưởng khống tòa thiên mộ này. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, vui vẻ nói, mà còn là có quyền trưởng khống tuyệt đối. Dù ta có rời khỏi cổ giới, ta cũng có thể dễ dàng mở ra thông đạo không gian thiên mộ ở bất cứ đâu. Thậm chí, người khác nếu muốn xé rách không gian tiến vào thiên mộ, cũng phải được sự cho phép của ta. Bây giờ, ai vào ai ra, tất cả đều do một mình ta quyết định. Ặc Tiêu Huyền hơi sững sờ, rồi gật đầu nói như vậy, đúng là có thể cải tạo nơi này thành nơi ở của Tiêu tộc. Chỉ là, phàm là người chết ở đây, bất luận tu vi cao thấp, dù là một người bình thường, đều sẽ tồn tại lại dưới dạng tàn hồn. Nếu dời tất cả mọi người vào đây, sau này, người Tiêu tộc e là sẽ vĩnh sinh bất tử, khó được yên bình. Đây cũng là một phiền phức. Tiên tổ nói không sai. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, quả thật hắn chưa nghĩ đến tầng này. Nếu người chết có thể phục sinh dưới dạng tàn hồn, vậy thì không lâu sau, trong thi mộ nhất định sẽ hồn đầy tai họa. Đến lúc đó giữ ai diệt ai đây? Nếu ngươi đã nắm trong tay thi mộ, vậy nơi này hay là cải tạo thành nơi lịch luyện riêng của Tiêu tộc chúng ta? Còn có Hoa Hạ Đế quốc mà ngươi thành lập nữa. Tiêu Huyền đề nghị. Được thôi. Tiêu Hàn gật đầu, nói như vậy, cộng thêm khu rừng viễn cổ trong di tích của Tạo Hóa Thánh Giả, Tiêu gia và Hoa Hạ Đế quốc sẽ có hai nơi lịch luyện tuyệt vời. Tiên tổ. Tiêu Hàn mỉm cười với Tiêu Huyền, hỏi, đan dược luyện xong chưa? Tiêu Huyền cong ngón tay búng ra, một viên đan dược mượt mà hai màu đỏ trắng bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, chuyện phục sinh ta thực ra có thể không vội. Tu vi của ta trước kia là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu dùng hài cốt của đấu thánh tam tứ tinh, thậm chí là ngũ lục tinh, đều sẽ xuất hiện tình trạng không chịu nổi tàn hồn của ta mà cuối cùng hóa thành bột phấn. Đối với ta mà nói, có thể nhìn thấy Tiêu tộc có ngươi, trong lòng ta đã cảm thấy rất an ủi. Ánh mắt Tiêu Huyền vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Tiên tổ, tu vi lúc sinh thời của ngài là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hài cốt đấu đế ta không có, vậy hài cốt cửu tinh đấu thánh đỉnh phong có được không? Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một đường cong, trước mặt hắn xuất hiện một bộ hài cốt màu bạc trắng. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Huyền, Tiêu Hàn lòng bàn tay hướng xuống đất, chậm rãi phất qua. Trước kia, bộ hài cốt mà Tiêu Hàn lấy được trong di tích viễn cổ đã được hắn lấy ra. Thật sự là hài cốt cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Huyền vừa mừng vừa sợ, đồng tử mở to, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Màu bạc, đó chính là dấu hiệu của hài cốt đấu thánh. Nói nhảm, cái này còn có thể là giả sao? Tiêu Hàn tức giận liếc trắng Tiêu Huyền một cái, biểu môi nói, ta nói này tiên tổ, ngài có thể có chút lòng tin với ta được không, chỉ là hài cốt của một đấu giả đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Cũng không phải mặt trăng trên trời, muốn có được cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ha ha ha, Tiêu Huyền cười gượng. Cũng không phải ông xem thường Tiêu Hàn, mà là theo thời gian trôi qua, không chỉ đấu đế, mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng ngày càng ít đi một cách khó hiểu trên đấu khí đại lục. Còn về hài cốt của cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dĩ nhiên lại càng ít hơn. Vào thời của Tiêu Huyền, cũng chỉ có 5 người đạt đến cảnh giới này mà thôi. Trải qua 5 tháng, dù Tiêu Huyền không ra khỏi thiên mộ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, cường giả đấu thánh đỉnh phong ở thế giới bên ngoài chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Sự thật chứng minh, trừ Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, dự đoán của Tiêu Huyền là chính xác. Hiện tại trên đấu khí đại lục, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đích thực chỉ có tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên và tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế. Tiêu Hàn giơ tay về phía Tiêu Huyền, tiên tổ, sinh cốt dung huyết đang đưa cho con đi. Tiêu Huyền cong ngón tay búng ra, một viên đan dược màu đỏ trắng mượt mà bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nắm lấy đan dược, trịnh trọng nói, tiên tổ, con sẽ luyện chế thân thể trước, sau khi thân thể luyện chế xong, con sẽ dung hợp ngài vào trong đó. Nhớ kỹ, đến lúc đó ngài dù gặp phải chuyện gì cũng đừng kháng cự, cho đến khi linh hồn hoàn toàn dung hợp vào thân thể. Nghe rõ chưa? Ánh mắt Tiêu Huyền lộ ra vẻ nóng bỏng. Ông đã tạm sống ở thi mộ vô số năm, không ngờ có một ngày lại có thể phục sinh. Trong lòng ông không khỏi có chút kích động, ông cuối cùng cũng có thể đi xem Tiêu tộc mà ông hằng mong nhớ. Nghĩ đến việc phục sinh, Tiêu Huyền không nhịn được hỏi, Tiêu Hàn, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có mấy phần chắc chắn? 10 phần. Tiêu Hàn nói xong, bắt đầu bình ổn tâm trạng, hít sâu một hơi, cong ngón tay búng ra, sinh cốt dung huyết đang lại bay về phía Tiêu Huyền. Về một số trình tự, Tiêu Huyền cũng rất rõ ràng, không có chút do dự nào, trong lòng khẽ động, một tia linh hồn bay ra, lượn lờ bên cạnh Tiêu Hàn. Ở trong thiên mộ lâu như vậy, Tiêu Huyền cũng không sống hoài phí thời gian, đối với một số cách phục sinh, ông đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Sắc mặt Tiêu Hàn ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn phục sinh một sinh linh đã chết. Vút. Tiêu Hàn một tay nắm lấy sợi linh hồn bên cạnh, tay kia chạm vào bộ hài cốt trên mặt đất. Muốn phục sinh Tiêu Huyền, cần phải để linh hồn tiến vào ngay khi thân thể vừa luyện thành, đây là bước đầu tiên của việc phục sinh. Tiên tổ, trên người ngài nếu có vật gì ngoài thân thì bây giờ hãy để hết sang một bên đi. Tiêu Hàn lại trịnh trọng dặn dò. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, vung tay lên, lập tức, trên mặt đất xuất hiện thêm một thanh trường kiếm đỏ thẫm tỏa sáng lung linh, và một khối cầu sáng màu đỏ thẫm. Ngay khoảnh khắc thanh trường kiếm đỏ thẫm xuất hiện, Tiêu Hàn đã nhạy bén cảm ứng được, hỏa nguyên tố trong không gian này rõ ràng đã tăng lên một bậc. Ánh sáng đỏ rực xông thẳng lên trời. Trên thanh trường kiếm đỏ thẫm, hỏa diễm lượn lờ, hiển nhiên là một món thần binh lợi khí hiếm có. Còn khối cầu sáng màu đỏ thẫm kia, Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đó hẳn là viễn cổ trùng hoàng y mà Tiêu Hàn đã nhờ Tiêu Huyền chế tạo. Tiên tổ, từ bây giờ trở đi, ngài đừng có bất kỳ sự kháng cự nào, con sắp bắt đầu rồi. Chuyện này không cho phép có nửa điểm sai sót, Tiêu Hàn lại dặn dò lần nữa. Được. Tiêu Huyền gật đầu, ông cũng rất tò mò, cách phục sinh của Tiêu Hàn rốt cuộc có gì khác biệt. Dù sao, phương pháp thông thường đã không đủ để phục sinh ông, người bây giờ chỉ còn là một tàn hồn. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào tàn hồn của Tiêu Huyền, rút ra đấu kỹ của đối phương, huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm tam trọng lãng. Dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Huyền, ông không khỏi ngơ ngác, trong mơ hồ, ý thức của ông dường như đã quên đi một thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc đã quên cái gì, Tiêu Huyền bây giờ lại không thể nghĩ ra. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào tàn hồn của Tiêu Huyền, rút ra đấu kỹ của đối phương, địa giai cấp thấp sóng âm đấu kỹ, hổ khiếu chấn ba cương. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào tàn hồn của Tiêu Huyền, rút ra đấu kỹ của đối phương, thiên hỏa tam huyền biến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Huyền, cảm giác quên đi một điều gì đó ngày càng nặng nề. Trực giác cho ông biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Tiêu Hàn. Dù vậy, Tiêu Huyền vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàn, nghe theo lời hắn, không hề có nửa điểm kháng cự, mặc cho chuyện quỷ dị này khiến ông hoang mang tiếp diễn. Rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra, rút ra. Tiêu Hàn trong lòng phát ra một loạt mệnh lệnh, tất cả đều hoàn thành trong chớp mắt. Cuối cùng, sau 800 lần rút ra điên cuồng, âm thanh mà Tiêu Hàn mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào tàn hồn của Tiêu Huyền, rút ra huyết mạch đấu đế của đối phương. Thuộc tính huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc của 666.666 điểm. Dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, hài cốt của tạo hóa thánh giả được thêm thuộc tính huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc. Thuộc tính của 666.666 điểm. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, trên bộ hài cốt bộc phát ra từng trận khói trắng, tiếng xì xèo không dứt bên tai. Xì xì xì. Dòng máu đỏ một khi dính vào bộ hài cốt màu bạc trắng liền nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt, bộ hài cốt màu bạc trắng đã bị bao phủ bởi màu đỏ trắng lộng lẫy. Mơ hồ, từ bên trong hài cốt cũng truyền ra những dao động năng lượng vô cùng đậm đặc. Ra đi, dị hỏa. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, gọi ra dị hỏa bảy màu trong cơ thể. Dị hỏa bảy màu được ngưng kết từ hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa và cửu long lôi cương hỏa. Tiên tổ, nuốt đan dược. Tiêu Hàn ra lệnh. Tiêu Hàn, vô dụng thôi, ta bây giờ chỉ là tàn hồn, nếu dùng cách này có thể phục sinh linh hồn hoàn chỉnh, nhưng không thể phục sinh tàn hồn. Ở trạng thái tàn hồn, ta dù có thể dung nhập vào thân thể mới, cũng không thể kiên trì đến phút cuối cùng. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng vui mừng. Tiêu Hàn tận tâm tận lực như vậy, có thể thấy hắn là một đứa trẻ hiếu thảo. Bớt nói nhảm, nuốt đan dược, nhanh. Tiêu Hàn ngữ khí ngưng trọng, lại ra lệnh lần nữa. Tiêu Huyền bất đắc dĩ cười, nhưng thật sự không nỡ làm Tiêu Hàn buồn lòng, vẫn một ngụm nuốt viên sinh cốt dung huyết đan. Đối với ông mà nói, Tiêu tộc có một hậu bối kiệt xuất như Tiêu Hàn, ông đã không còn bất kỳ lo lắng nào. Rút ra. Thấy Tiêu Huyền nuốt đan dược, Tiêu Hàn trong lòng nhanh chóng hạ lệnh. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào linh hồn của Tiêu Huyền, rút ra năng lượng linh hồn của đối phương. Thuộc tính năng lượng linh hồn cộng 1000000000 điểm. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngài, chạm vào linh hồn của Tiêu Huyền, rút ra ấn ký linh hồn của đối phương. Ấn ký linh hồn của Tiêu Huyền ùa một. Chuyện đến nước này, Tiêu Hàn âm thầm thở vào một hơi, trong cuộc trường chinh vạn dặm này, hắn đã đi được hơn nửa chặng đường. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp ấn ký linh hồn của Tiêu Huyền. Hài cốt của tạo hóa thánh giả được thêm ấn ký linh hồn của Tiêu Huyền. Tiếp tục dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp thuộc tính năng lượng linh hồn. Thuộc tính năng lượng linh hồn của tạo hóa thánh giả cộng 1000000 điểm. Bành. Khi sự việc tiến hành đến đây, bộ hài cốt của tạo hóa thánh giả lập tức rung chuyển dữ dội. Trong hốc mắt trống rỗng của hộp sọ, cũng nhanh chóng có ánh sáng ngưng tụ. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng kỳ dị kinh khủng từ trong hài cốt lan ra. Dưới tác dụng của luồng năng lượng này, cả bộ hài cốt bắt đầu thần kỳ mọc ra da thịt. Tiêu Hàn biết, hiệu quả thần kỳ này dĩ nhiên là do sinh cốt dung huyết đang mang lại. Tốc độ sinh trưởng của da thịt vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Hàn. Trong vài phút ngắn ngủi, một hình người máu thịt đã hình thành. Chỉ một lát sau, trên lớp da thịt cũng bắt đầu hình thành làn da trắng nõn. Cuối cùng cũng hoàn thành. Việc đã đến nước này, Tiêu Hàn lau mồ hôi trên trán. Ngay sau đó, một luồng dao động năng lượng kinh khủng như sóng biển hội tụ về phía thân thể trên mặt đất. Các năng lượng thể trong thiên mộ đều không hẹn mà cùng nhìn về không gian này. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng đồng thời vang lên. Len ken. Chúc mừng ngài, phục sinh Tiêu Huyền, lật đổ tuyến truyện của đấu phá, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 350000 điểm. Điểm thưởng khoáng, 7 triệu điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, cửu tinh đấu thánh. Theo một dòng lũ năng lượng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, mơ hồ có tiếng màng mỏng trong đan điền bị chọc thủng vang lên. Tiêu Hàn biết, cho đến lúc này, hắn mới thực sự nhận được hai đại cơ duyên trong thiên mộ. Tiêu Hàn, ngươi vậy mà thật sự làm ta sống lại. Ánh mắt Tiêu Huyền vô cùng kích động nhìn Tiêu Hàn. Chúc mừng tiên tổ phục sinh. Tiêu Hàn đánh giá Tiêu Huyền trước mắt, hắn có thể cảm nhận được, vì vừa mới phục sinh, Tiêu Huyền lúc này có cảnh giới ngang với hắn, tức là vừa mới bước vào cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Chỉ cần cho Tiêu Huyền một khoảng thời gian, ông sẽ có thể khôi phục lại đẳng cấp ngày xưa. Tiêu Huyền trước kia chỉ là một tàn hồn, dùng cách phục sinh dược lão dĩ nhiên không thể phục sinh được ông. May mắn thay, kim thủ chỉ của Tiêu Hàn là hệ thống. Hắn cũng đã biết từ tiểu ngải trong hệ thống, chỉ cần dung hợp ấn ký linh hồn của Tiêu Huyền vào hài cốt, sau đó lại dung hợp năng lượng linh hồn, rồi dựa vào công năng của sinh cốt dung huyết đan là có thể phục sinh Tiêu Huyền. Không chỉ vậy, sau này trừ Tiêu Huyền, Tiêu Hàn chỉ cần có được ấn ký linh hồn của người khác, dưới điều kiện vật liệu đầy đủ, đều có thể làm họ phục sinh. Đáng nói là, nếu Tiêu Hàn muốn, thậm chí có thể không để Tiêu Huyền tiếp tục làm người, mà để ông là một con ma thú cũng được. Tất cả đều do Tiêu Hàn quyết định. A, à, tu vi của ngươi tấn cấp, đạt đến cửu tinh đấu thánh rồi sao? Tiêu Huyền kinh ngạc. Khi Tiêu Hàn đánh giá ông cũng đang quan sát Tiêu Hàn. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, chuyến đi thiên mộ này, tu vi của hắn đã tiến bộ vượt bậc, đối với một số thứ trong vị diện đấu phá, hắn đã có tư cách để giành lấy. Tiêu Hàn đi đến trước mặt Tiêu Huyền, nắm lấy tay ông, tiên tổ, đây là những thứ thuộc về ngài, bây giờ con trả lại hết cho ngài. Dung hợp. Theo một loạt mệnh lệnh của Tiêu Hàn, tất cả những thứ trước kia rút ra từ Tiêu Huyền, Tiêu Hàn không thiếu một món nào mà trả lại hết cho ông. Bây giờ, cường giả của ngày xưa mới thực sự trở về. A, à, có người muốn ra ngoài. Tại cấm địa của cổ tộc trong cổ giới, không gian gợn lên từng đợt sóng. Một số đấu giả đang chờ ở đây đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời ở một nơi trong cổ thánh sơn mạch. Là ai? Bây giờ chưa đến lúc ra ngoài mà, rốt cuộc là ai? Thiên mộ là một phúc địa, rời khỏi thiên mộ sớm, chuyện này nếu đặt ở trước kia là chưa từng xảy ra. Đó là Huân Nhi, còn có Tiêu Hàn. Sao họ lại ra sớm vậy? Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai bóng người một nam một nữ áo xanh chậm rãi bước ra từ không gian đó, rồi vững vàng đứng trên bầu trời. Họ tay trong tay, tựa như thần tiên quyến lữ. Huân Nhi thông huyền trưởng lão của cổ tộc ngẩng đầu nhìn cô gái áo xanh trên trời, vừa thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có chút khó hiểu. Cổ Hương Nhi là người duy nhất sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm xuất hiện trong mấy ngàn năm nay của cổ tộc. Nếu nàng có bất kỳ bất trắc nào, đó sẽ là tổn thất không thể cứu vãn của cổ tộc. Chỉ là, Thông Huyền trưởng lão không hiểu, trong lòng ông vô cùng không hiểu, tại sao Cổ Hương Nhi lại trở về sớm như vậy? Là vì Tiêu Hàn. Thông Huyền trưởng lão nghĩ đến một nguyên nhân. Muốn ra ngoài sớm, chỉ có thể xé rách không gian. Trong số những người đi vào, chỉ có Tiêu Hàn mới có năng lực này. Khí tức của hắn lại mạnh lên rồi. Ánh mắt Thông Huyền trưởng lão ngưng lại, thoáng qua một tia kinh hãi. Trước kia Tiêu Hàn đã rất khủng bố, bây giờ tu vi tăng lên, chỉ có thể trở nên càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ là vì mộ phủ của Tiêu Hiền? Thông Huyền trưởng lão nghĩ đến một khả năng, chỉ là ánh mắt của ông ngay sau đó lại rơi vào một người khác. Sau lưng Tiêu Hàn và Cổ Huân Nhi, một bóng người cũng chậm rãi bước ra từ không gian đó. Những đấu giả đang chờ ở đây đều là những nhân vật quan trọng trong Bát Đại tộc Viễn Cổ. Đối với một số chuyện bí ẩn trên đại lục, họ đều biết một chút. Lúc này, sau khi bóng người đó xuất hiện, những nhân vật lớn của Bát Đại tộc Viễn Cổ này gần như hóa đá. Từng đôi mắt ngây ngốc nhìn ngũ quan của người cuối cùng bước ra. Tiêu Huyền. Hai chữ vô cùng nặng nề bật ra từ miệng Thông Huyền trưởng lão. Là những cường giả trên đại lục, trong lòng họ đều biết, hai chữ này nặng đến mức nào. Ông ta vậy mà sống lại. Sau sự ngơ ngác và kinh hãi, điều còn lại trong lòng những nhân vật lớn này chỉ là sự nghi hoặc mãnh liệt. Tiêu Huyền chỉ là một tàn hồn, không chỉ có thể rời khỏi thiên mộ, mà còn sống lại. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Đối với Ô Thản Thành mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt. Tất cả các thủ lĩnh lớn nhỏ của các thế lực trong thành đều xuất hiện ở cửa thành. Không chỉ những thế lực này, ngay cả những người dân bình thường trong Ô Thản Thành cũng lũ lượt kéo đến, tụ tập bên ngoài cửa thành. Họ đầu đội nắng gắt, chân đạp mặt đất nóng bỏng, chỉ để được tận mắt chứng kiến dung nhan của nhân vật truyền kỳ nhất trong lịch sử Ô Thản Thành. Hắn chính là Tiêu Hàn sao? Từng đôi mắt tập trung vào Tiêu Hàn. Kể từ khi Gia Mã Đế quốc thay đổi triều đại, người dân Ô Thản Thành đã vô cùng háo hức nghe ngóng về những sự tích của Tiêu Hàn trên đại lục. Vô hình trung, việc này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của họ. Có lẽ Tiêu Hàn nằm mơ cũng không ngờ, vì hắn mà Tiêu gia ở Ô Thản Thành, một nơi hẻo lánh trên đại lục, một ngày nào đó lại trở thành thánh địa được vô số người ngưỡng mộ. Mỗi ngày, đều có rất nhiều đấu giả, hay người bình thường, từ xa xôi đến đây, chỉ để được chiêm ngưỡng nơi sinh của nhân vật khuấy đảo phong vân đại lục, xem rốt cuộc nó như thế nào. Vì lý do này, mà còn kéo theo ngành du lịch của Ô Thản Thành phát triển. Còn không phải sao, bây giờ những người dân bản địa của Ô Thản Thành ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách. Trong khi hưởng thụ cuộc sống phú quý, họ cũng không quên rằng, tất cả những điều này đều là nhờ vào nhân vật truyền kỳ đó, hắn chính là Tiêu Hàn của Tiêu gia. Mặc dù những sự tích truyền kỳ đó không có liên quan gì đến họ, nhưng là một thành viên của Ô Thản Thành, trong lòng họ cũng lấy Tiêu Hàn làm vinh quang. Đồng thời, sự tích của Tiêu Hàn cũng thúc đẩy rất nhiều cư dân Ô Thản Thành quyết chí tự cường. Ai nói, một nơi nhỏ bé lại không thể sinh ra một nhân vật vĩ đại? Ai nói, tiểu nhân vật lại không có ngày vùng vẫy phong vân? Ai nói, mộng tưởng chỉ là giấc mộng viễn vông? Tiêu Hàn, ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu tộc và Hoa Hạ đế quốc có ta ở đây, người khác muốn lay chuyển quyền uy của nó, trừ phi bước qua xác của ta. Đứng đầu hàng ngàn tử đệ Tiêu gia, một nam tử trung niên áo bào đỏ trịnh trọng hứa hẹn với Tiêu Hàn. Nam tử không ai khác, chính là một trong năm cường giả mạnh nhất đại lục ngày xưa, người vừa mới phục sinh không lâu, Tiêu Huyền. Sau khi rời khỏi thiên mộ, vì Cổ Hương Nhi dù sao cũng chưa chính thức thành hôn với Tiêu Hàn, nên đã bị cổ tộc giữ lại như bảo bối. Bây giờ Cổ Hương Nhi đã là một cường giả nhị tinh đấu thánh. Tu vi của nàng tăng nhanh như vậy cũng là nhờ những năng lượng hạt mà Tiêu Hàn đã cho. Còn Tiêu Huyền thì được Tiêu Hàn đưa đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Đối với Tiêu Huyền, nhiều người trong Tiêu gia cảm thấy rất xa lạ. May mà có Tiêu Hàn giải thích, mới khiến toàn bộ tử đệ Tiêu gia một lần nữa đón nhận ông. Bây giờ, vì tộc trưởng Tiêu gia trước đây là Tiêu Chiến đã chọn đứng về phía con trai thứ ba của mình là Tiêu Viêm, nên tộc trưởng Tiêu gia hiện tại đã đổi thành tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, cũng chính là ông nội của Tiêu Hàn. Đương nhiên, với uy vọng của Tiêu Đỉnh Thiên, dĩ nhiên không thể trở thành tộc trưởng Tiêu gia, dù sao trên ông còn có đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Tiêu Đỉnh Thiên sở dĩ có thể trở thành tộc trưởng Tiêu gia, cũng là vì nể mặt Tiêu Hàn. Vốn dĩ, Tiêu Hàn là thiếu tộc trưởng của Tiêu gia. Lần này trở về, Tiêu Đỉnh Thiên đã có ý định trả lại chức tộc trưởng cho Tiêu Hàn. Nhưng, Tiêu Hàn vốn thích làm kẻ đứng sau chỉ đạo, đã không chấp nhận đề nghị của Tiêu Đỉnh Thiên. Còn về Tiêu Huyền tiền bối, bây giờ đã là thái thượng trưởng lão của Tiêu gia, địa vị còn cao hơn cả tộc trưởng. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, có Tiêu Huyền, vị đại thần này trấn giữ, Tiêu Hàn tự tin, dù Tiêu Viêm có muốn báo thù, e rằng cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Tiên tổ, ông nội, các vị trưởng bối Tiêu gia, mọi người không cần tiễn nữa. 3 tháng sau, con sẽ trở lại. Tiêu Hàn vẫy tay với một đám thân nhân sau lưng. Sau khi ra khỏi thiên mộ, Tiêu Hàn cũng biết được từ miệng Thông Huyền trưởng lão của cổ tộc, rằng họ chỉ ở trong thiên mộ hơn 1 tháng. Khoảng cách đến một số sự kiện, như Tịnh Liên yêu hỏa, hay Bồ Đề Thụ xuất hiện, ít nhất còn hơn 4 tháng nữa. Nhân dịp này, Tiêu Hàn định ở lại Đấu Khí Đại Lục thêm nửa tháng, rồi sẽ đến Đấu La Đại Lục. Rời khỏi Đấu La đã không lâu, mỗi khi trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh cô gái có đôi tai thỏ màu hồng, trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên một nỗi nhớ nhung. Ừ, ta biết ta không giữ được con. Ông nội của Tiêu Hàn, Tiêu Đỉnh Thiên, bước lên một bước, đôi môi già nua mấp máy, cháu trai à, bộ xương già này của ta còn có thể chống đỡ một thời gian, nếu ở bên ngoài mệt mỏi, nhớ nhà, thì hãy trở về. Dù con ở đâu, Tiêu gia ở Ô Thản Thành vẫn luôn là nhà của con. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn ông nội, dừng lại một chút, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Lần này trở về, Tiêu Hàn ngoài việc mang về cho Tiêu gia vị thần hộ mệnh là Tiêu Huyền, còn giao lại gần như tất cả năng lượng hạch mà hắn có được trong thiên mộ cho toàn bộ Tiêu gia. Có những năng lượng hạch đó, Tiêu Hàn tự tin, dù là một kẻ phế vật cũng có thể bước vào đấu tông trong đời. Còn ông nội của hắn, Tiêu Đỉnh Thiên, cũng sẽ sớm có tu vi tăng vọt, tuổi thọ dĩ nhiên cũng sẽ được kéo dài đáng kể. Tiêu Hàn, xin lỗi, trước kia là lỗi của ta. Khi một đám cao tầng Tiêu gia đang lần lượt từ biệt Tiêu Hàn, Tiêu Lệ mặc đồ đen đi đến trước mặt hắn, thành tâm xin lỗi. Trong trận chiến ở Hắc Giác Vực giữa Tiêu Hàn và Tiêu Viêm, Tiêu Hàn không những không giết Tiêu Lệ, mà còn kịp thời thu tay, gián tiếp cứu mạng y. Đối với điều này, Tiêu Lệ ban đầu còn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng đã bắt đầu suy ngẫm. Nói cho cùng, y và Tiêu Hàn dường như cũng không có thâm thù đại hận gì. Trong những ngày dưỡng thương ở Tiêu gia, Tiêu Lệ đã nhìn thấy sự hưng thịnh của gia tộc. Đối với Tiêu Hàn, y thậm chí còn có một tia khâm phục. Ha ha, Tiêu Hàn phất tay, bình thản nói, trên đời không có đúng tuyệt đối, cũng không có sai tuyệt đối. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, mọi chuyện trước kia cứ để nó tan theo gió, từ nay về sau, chúng ta đều là thành viên của Tiêu gia. Tiêu Lệ không giỏi ăn nói, khẽ gật đầu. Vút. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, một đôi cánh 7 màu mở ra sau lưng hắn. Ngay lập tức, một luồng năng lượng bàng bạc lan ra từ đôi cánh 7 màu. Dưới tác động của đôi cánh 7 màu này, mặt đất vốn đã rắn chắc, bị người ra vào cổng thành dẫm đạp vô số lần, cứng như nham thạch, lại vậy mà nảy mầm non xanh. Hô. Cảnh tượng thần kỳ trước mắt khiến những cư dân Ô Thản Thành vốn đã khâm phục Tiêu Hàn không ngớt, ai nấy đều mắc chữ A mồm chữ O, thậm chí không kìm được mà quỳ xuống bái lạy, xem Tiêu Hàn như thần linh. Vút. Tiêu Hàn đôi cánh chấn động, không gian gợn lên một làn sóng mãnh liệt, quang mang 7 màu đại tác. Một giây sau, thân ảnh Tiêu Hàn đã biến mất tại chỗ, mắt thường không còn thấy được bóng dáng của hắn. Hôm nay là ngày nhập học của lứa tân sinh già nam học viện, cũng là ngày vui khi các học viên cũ được tiến vào nội viện. Vì thế, già nam học viện như thường lệ cử hành một buổi lễ vô cùng hoành tráng. Toàn bộ học viện tràn ngập sắc màu vui tươi, khắp nơi giăng đèn kết hoa, chẳng khác nào ngày hội. Giữa quảng trường cử hành điển lễ đã đông nghịt người, tiếng huyên náo từ 4 phương 8 hướng tụ lại rồi vang dội thẳng lên trời. Ngay trung tâm lôi đài, sừng sững 2 pho tượng khổng lồ. Một pho tượng có khuôn mặt già nua, pho còn lại thì vô cùng thanh tú. Nhìn dáng vẻ, tuổi tác của người trong tượng chẳng hơn kém đám học sinh mới là bao. Điều này khiến cho ánh mắt của các tân sinh viên lộ rõ vẻ nghi hoặc và tò mò. Ai cũng biết, muốn được dựng tượng tại già nam học viện hùng mạnh, người đó phải sở hữu năng lực phi thường. Một người trẻ tuổi thanh tú như vậy, thật khiến người ta không tài nào nghĩ ra, ở độ tuổi đó, hắn đã có thành tựu gì khác người để được dựng tượng tại nơi cường giả nhiều như mây này. Lão sư, 2 pho tượng kia, một bức là viện trưởng trong truyền thuyết đã sáng lập ra già nam học viện chúng ta, vậy người trẻ tuổi còn lại là ai thế ạ? Lẽ nào là con trai của viện trưởng? Một thiếu nữ với đôi mắt tràn đầy sức sống, quay quanh một nữ tử dáng người cao gầy có cặp đùi ngọc thon dài, tò mò hỏi. Hắn không phải con trai của viện trưởng. Nữ tử cao gầy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn pho tượng thanh tú kia, trong mắt thoáng hiện vẻ si mê. Thế nhưng, khóe miệng nàng lại ẩn chứa một nét cay đắng phức tạp, nàng gượng cười nói, đó là người xuất sắc nhất học viện chúng ta, không ai sánh bằng. Thật sao à, huynh ấy là ai vậy? Thiếu nữ tò mò truy vấn. Biết Long Môn và Hoa Hạ đế quốc chứ? Nữ tử cao gầy hỏi lại. Vâng ạ, thiếu nữ gật đầu. Hoa Hạ đế quốc bây giờ, ngoài Hắc Giác Vực, sa mạc Tháp Qua Nhĩ và dãy ma thú sơn mạch khổng lồ ra, toàn bộ lãnh thổ phía đông đại lục đều thuộc về nó. Còn Long Môn lại là thế lực mạnh nhất trong nội viện Già Nam Học Viện hiện tại. Sống trên mảnh đất này, lại ở Già Nam Học Viện, thiếu nữ đương nhiên biết đến 2 cái tên đó. Cả 2 đều do người này tạo ra. Cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc, Thấy nữ tử cao gầy không nói nhiều, bèn tiếp tục tò mò hỏi, học tỷ, vậy vị học trưởng này bây giờ đang ở đâu à? Huynh ấy đã sớm rời đi rồi, lần trước nghe trưởng lão trong học viện nói, hình như đã đến Trung Châu đại lục nơi cường giả nhiều như mây. Cho nên các ngươi đừng có mà mơ mộng viễn vông, hy vọng trở thành học trò của huynh ấy, hay làm nô tỳ gì đó ạ. Lão sư, là chính cô nghĩ thế thì có. Lại còn chạy đến chỗ trưởng lão để nghe ngóng tin tức của huynh ấy nữa chứ. Dám trêu chọc lão sư, các ngươi muốn ăn đòn à? Trên đài cao, nữ tử cao gầy mặc đồng phục đạo sư đang đùa giỡn không chút kiêng dè với đám thiếu nữ bên cạnh. Đúng là mỹ nhân hiếm thấy. Mấy ánh mắt dâm đãng rơi trên người nữ tử cao gầy. Trong lúc nô đùa, vóc người tuyệt diệu của nàng, đặc biệt là đôi chân dài gợi cảm hiếm thấy, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ. Trên đài chủ tọa, Tô Thiên đại trưởng lão nhìn xuống đám học sinh trên quảng trường, trong đầu cũng hiện lên một bóng người, thầm nghĩ, đã mấy năm rồi, không biết tên nhóc đó đã trưởng thành đến mức nào. Nghe nói hắn đã khuấy đảo một nửa Trung Châu, tên này, chẳng lẽ sắp đột phá đến đấu đế rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến học viên truyền kỳ đã để lại một nét bút rực rỡ trong lịch sử già nam học viện, trong mắt Tô Thiên lại không nén được vẻ mong chờ. Trong mắt Tô Thiên, có lẽ, Tiêu Hàn với thiên phú trác tuyệt có thể chạm đến cảnh giới đấu đế mà bao nhiêu năm qua không ai đạt tới. Bỗng nhiên, bầu trời phía trên quảng trường gợn lên từng vòng sóng. Hửm. Tô Thiên hơi nhíu mày, đứng bật dậy khỏi ghế. Chuyển động trên bầu trời đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh từ trong hư không bước ra. Người áo xanh nhìn xuống quảng trường bên dưới, cười nói với vẻ áy náy, ha ha, thật ngại quá, không biết các vị đang cử hành lễ khai giảng. Người này là ai? Đây có lẽ là tiếng lòng của tất cả mọi người đối với kẻ đột nhập bất ngờ này. A, à, đạo sư, huynh ấy trông giống pho tượng trẻ tuổi kia quá. Một thiếu nữ không nhịn được hỏi đạo sư của mình. Thế nhưng, vị đạo sư của cô gái không nói gì, chỉ vô thức nhìn về phía đạo sư của cô ta. Chỉ thấy, ngón tay của vị đạo sư ấy đang rung lên vì kích động, đôi mắt nóng bỏng như dán chặt vào bóng người kia, không thể rời đi. Tô Thiên khẽ động, đạp lên hư không, đi tới bên cạnh người áo xanh, giọng có chút kích động nói, Tiêu Hàn, ngươi đã trở về. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, liếc nhìn xuống dưới, khẽ nói, ha ha, đại trưởng lão, đã làm phiền rồi. Không phiền, không phiền chút nào, đây là già nam học viện, cũng là nhà của ngươi, về nhà mình thì sao gọi là làm phiền được. Tô Thiên cười ha hả, vuốt chòm râu dê của mình. So với lần trước gặp, Tô Thiên có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến ông tim đập nhanh trên người Tiêu Hàn càng thêm nồng đậm. Chỉ là, Tô Thiên mới ở cảnh giới đấu tôn, chỉ có thể cảm nhận được đấu khí của Tiêu Hàn mênh mông như biển, chứ không thể cảm nhận chính xác tu vi của hắn. Sơ bộ đoán rằng, Tiêu Hàn có thể đã đặt chân đến cảnh giới đấu thánh, thậm chí đã đạt đến cấp bậc tứ tinh đấu thánh. Đại trưởng lão, lần này trở về, chủ yếu là có một việc. Tiêu Hàn quét mắt nhìn cả quảng trường, thân hình bay đến trước mặt Tiêu Ngọc, cười nói, Tiêu Ngọc, đã lâu không gặp. Tiêu Ngọc siết chặt bàn tay Ngọc, cố gắng đè nén tâm trạng phức tạp trong lòng, hồi lâu sau mới khẽ mấp máy đôi môi, ngươi, cuối cùng cũng đã trở về. Mấy lời đơn giản lại bộc lộ nỗi nhớ nhung vô hạn trong lòng Tiêu Ngọc. Đã bao nhiêu đêm ngày, nàng bị bóng người áo xanh trong mộng kia giày vò, khiến nàng không nhịn được muốn trốn tránh thực tại, chỉ muốn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đó, hy vọng vĩnh viễn không tỉnh lại, làm người trong mộng cả đời. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, đối mặt với tiểu mỹ nhân trước mắt, trong lòng hắn cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Hàn vung tay, hơn 70 viên năng lượng hạch từ đấu tôn đến đấu thánh đỉnh phong lơ lửng trước mặt hắn, rồi trôi về phía Tiêu Ngọc. Hắn nói, đây là những năng lượng hạch không có chút tác dụng phụ nào, so với đan dược, chúng ẩn chứa năng lượng tinh thuần hơn. Hấp thụ chúng, đủ để cảnh giới của ngươi tăng lên tới đấu thánh. Đấu thánh. Ngay lập tức, tất cả các đấu giả của già nam học viện, bao gồm cả Tiêu Ngọc, đều sững sờ. Mọi người đều biết, người có cảnh giới cao nhất ở già nam học viện hiện tại cũng chỉ là Tô Thiên đại trưởng lão, mà ông cũng chỉ là đấu tôn. Vậy mà Tiêu Hàn lại mở miệng nói đến cảnh giới đấu thánh, chứ không phải bán thánh. Đấu thánh, ngay cả hai vị thủ hộ thần thiên bách nhị lão của già nam học viện cũng chỉ mới là đấu tôn. Chỉ riêng cảnh giới này thôi cũng đủ khiến vô số đấu giả của già nam học viện đỏ mắt ghen tị. Tiêu Ngọc ban đầu lộ vẻ si mê, sau đó ánh mắt lại trở nên phức tạp, nàng hỏi, đây có được coi là sự đền bù của ngươi dành cho ta không? Nghĩ đến đây, vẻ phức tạp trong mắt Tiêu Ngọc càng thêm đậm, nàng nói bằng giọng lý nhí như mũi kêu, chỉ đủ hai người nghe thấy, ngươi đừng tưởng rằng, làm ra những thứ này là có thể khiến ta quên đi chuyện đó. Chuyện đó? Tự nhiên là chỉ việc Tiêu Hàn cướp đi nụ hôn đầu của Tiêu Ngọc để hóa giải khúc mắc về Tiêu Viêm trong lòng nàng. Ách nghe vậy, Tiêu Hàn hơi ngẩn ra, sau đó lại bật cười, nói, có lẽ, ngươi không biết, đó có thể là nụ hôn đầu của ngươi, nhưng cũng là nụ hôn đầu của ta. Nụ hôn đầu của ngươi? Tiêu Ngọc sững sờ, sau đó, vì đã chiếm được nụ hôn đầu của một nhân vật truyền kỳ như Tiêu Hàn, nàng lại cảm thấy đắc ý, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Ngay lập tức, Tiêu Ngọc liền thu lấy những năng lượng hạch đến từ Thiên Mộ mà Tiêu Hàn đưa cho. Thấy Tiêu Ngọc thu lấy những năng lượng hạch này, Tiêu Hàn mỉm cười. Có chúng, cảnh giới của Tiêu Ngọc đủ để đột phá đến đấu thánh trong tương lai không xa. Đến lúc này, Tiêu Hàn mới quay sang nói với Tô Thiên, đại trưởng lão, lần này trở về, ngoài chuyện này ra, ta còn cần phải vào thiên phần luyện khí tháp một lần nữa. Đúng vậy, bên dưới lớp dung nham của thiên phần luyện khí tháp có động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Đối với Tiêu Hàn mà nói, đây chính là cơ duyên lớn nhất của hắn ở đấu phá vị diện này, không có cái thứ hai. Tại tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp trong nội viện, Tô Thiên đứng ở lối vào thế giới dung nham, nhìn dòng nham thạch cuồn cuộn bên dưới, lòng đầy hiếu kỳ nói, thật không biết, bên dưới có thứ gì có thể hấp dẫn được ngươi. Ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười, trêu chọc, đại trưởng lão, hay là, cùng ta xuống dưới xem thử. Thôi thôi, ta chỉ nói vậy thôi. Lão già khọm này còn muốn sống thêm mấy ngày nữa. Tô Thiên biểu môi, vội vàng xua tay. Ha ha ha, Tiêu Hàn cũng không đùa nữa, bàn tay đột nhiên vẫy một cái, vô số ngọn lửa vô hình từ trong thiên phần luyện khí tháp bay ra, cuối cùng ngưng tụ thành một khối diễm hỏa vô hình trong tay Tiêu Hàn. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong những ngày ngươi đi vắng, nó cũng đã lớn lên không ít. Tiểu gia hỏa này đã hao tốn không ít tâm huyết của chúng ta đấy. Tô Thiên khẽ mỉm cười. Khi lần đầu thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó vẫn còn ở trạng thái sơ sinh, qua bao năm tháng trưởng thành, quả thực đã rắn rỏi hơn rất nhiều. Chắc hẳn, đám người Tô Thiên ngày thường đã không ít lần dùng đấu khí để nuôi dưỡng tiểu gia hỏa này. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, cong ngón tay búng một cái, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang rung lẩy bẩy trong lòng bàn tay hắn liền bay đi. Hắn bước ra khỏi thông đạo, nói, đại trưởng lão, Tiêu Hàn đi đây. Thân hình Tiêu Hàn lóe lên, hóa thành một luồng thanh quang, lướt vào trong thế giới dung nham bên dưới thông đạo. Thân hình vừa chìm vào dung nham, xung quanh lập tức biến thành một màu đỏ rực. Phóng tầm mắt ra xa, dù với cảnh giới cửu tinh đấu thánh như Tiêu Hàn bây giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của nơi này. Vừa vào trong dung nham, Tiêu Hàn đã triệu hồi thất thải dị hỏa. Với uy lực của 7 loại dị hỏa, một khu vực chân không đã được tạo ra trong phạm vi 50 thước quanh người hắn. Khi Tiêu Hàn tiếp tục lặn xuống, mấy luồng khí tức mờ ảo bắt đầu tiếp cận hắn. Lát sau, hai người thằn lằn toàn thân màu trắng sữa chặn đường Tiêu Hàn. Hai người thằn lằn này trông rất già nua, từ khí tức tỏa ra trên người có thể thấy, họ đã đạt đến cảnh giới bán thánh. Nhân loại, đây là mộ của thần, không phải nơi ngươi có thể đến, mau chóng rời đi, nếu không đánh thức thủ hộ giả, ngươi sẽ phải vĩnh viễn chôn thây tại đây. Một trong hai người thằn lằn màu trắng sữa cất tiếng người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Mộ của thần ư, hẳn là chỉ Đà Xá Cổ Đế. Còn về kẻ được gọi là thủ hộ giả kia, hắc hắc, hắn cũng không phải thủ hộ giả gì đâu. Tiêu Hàn mỉm cười. Nhân loại, khí tức của ngươi không tầm thường, ta đây là hảo tâm khuyên bảo. Mong ngươi có thể rời đi. Người thằn lằn màu trắng sữa còn lại nhắc nhở lần nữa. Thôi được, nể tình các ngươi đã khuyên bảo, ta sẽ không giết các ngươi. Nhưng đấy dung nham này, hôm nay ta phải đi cho bằng được. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, thân hình khẽ động, đã lướt qua hai người thằn lằn. Trưởng lão, cứ để hắn đi xuống như vậy sao? Một người thằn lằn khác có khí tức không kém, ánh mắt không cam lòng nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn. Bằng không thì sao? Người thằn lằn màu trắng sữa hỏi ngược lại, chúng ta dốc toàn lực của cả tộc, cũng chỉ để cản bước chân hắn một chút thôi sao? Chỉ là trưởng lão, thần đã lệnh cho chúng ta bảo vệ mộ địa của ngài, làm vậy chẳng phải là chúng ta đã thất hứa sao? Ai, người thằn lằn màu trắng sữa chậm rãi quay người, thở dài nói, tộc thằn lằn chúng ta đã canh giữ mộ thần mấy chục vạn năm, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Có những thứ, tức giấu lâu, rồi cũng phải thấy lại ánh mặt trời. Hì hì, đến rồi. Ở một bên khác, Tiêu Hàn lặn xuống không bao lâu, không gian quanh người hắn bắt đầu gợn lên những con sóng. Điều này cho thấy Tiêu Hàn đã bắt đầu tiến vào một tầng không gian khác. Khi thân hình tiếp tục tiến về phía trước, thế giới dung nham đỏ rực đã lùi khỏi tầm mắt của Tiêu Hàn. Thay vào đó là một không gian tối tăm và tĩnh lặng vô tận. Trong không gian, phảng phất một mùi vị của sự tang thương. Nhìn đến tận cùng tầm mắt, tất cả đều trống rỗng, không có gì kỳ lạ. Đồng tử võ hồn, ra đi. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, một hồn hoàng màu đen xuất hiện quanh người. Ở đó, Tiêu Hàn vui mừng, một đoàn ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Khi đến gần đoàn ánh sáng đó, Tiêu Hàn mới phát hiện, đó hoàn toàn không phải là đoàn ánh sáng, mà là một cánh cửa đá khổng lồ cao mấy vạn trượng. Cửa đá lẳng lặng sừng sững trong không gian hắc ám này, trên cửa đá mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa hoang dã. Phía trước cửa đá là một quảng trường cũng khổng lồ không kém. Đứng trước cánh cửa đá mênh mông, Tiêu Hàn nhỏ bé như một con kiến, khiến lòng người bất giác sinh ra một cảm giác kính sợ. Nhìn quanh, Tiêu Hàn phát hiện trên đỉnh cửa đá có khắc bốn chữ cổ, Đấu Đế Động Phủ. Ha ha, cuối cùng cũng phát hiện ra ta rồi sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về một hướng. Khi hắn đang thưởng thức cảnh quan kỳ dị trước mắt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạnh gáy, giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ồ, nhóc con, không tệ, nhanh như vậy đã phát hiện ra bản hoàng. Theo tiếng nói đó, một đôi đồng tử màu đỏ nhạt to như núi đột nhiên xuất hiện trong không gian hắc ám này. Vận dụng đồng tử võ hồn, Tiêu Hàn tự nhiên nhìn rõ được vật này. Nó có thân hình khổng lồ không thể tả, toàn thân màu tử kim, phủ đầy những lớp vảy lạnh lẽo. Với góc nhìn thượng đế, Tiêu Hàn tự nhiên biết nó chính là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, phụ thân của Tử Nghiên. Long Hoàng, những năm qua ở đây sống tốt chứ? Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hỏi như đang trò chuyện việc nhà. Tốt tốt cái con khỉ. Đôi mắt đỏ nhạt kia trừng Tiêu Hàn, ngay lập tức, một luồng uy áp kinh khủng bao phủ lấy cơ thể hắn, không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Long Hoàng, ngươi muốn đấu với ta một trận sao? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, linh hồn chi lực bùng phát, luồng áp lực trên người hắn lập tức bị hóa giải. Ồ, đế cảnh linh hồn. Trong giọng nói trầm thấp hùng hậu của Long Hoàng thoáng một tia kinh ngạc. Tà niệm trong lòng vừa dấy lên, ngay lập tức, tử kim quang mang trên người nó tăng vọt, rồi một luồng uy áp kinh khủng như bài sơn đảo hải lại lần nữa ập về phía Tiêu Hàn. Ha ha, muốn so huyết mạch sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn siết chặt hai tay, quát khẽ, ra đi, ngũ trảo kim long. Một tiếng gầm vang lên. Chỉ thấy, kim quang trên người Tiêu Hàn đại tác, một luồng khí tức cuồn cuộn vô cùng từ người hắn bùng phát ra. Cùng lúc đó, sáu hồn hoàng xuất hiện quanh người Tiêu Hàn, từ trên xuống dưới lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ và vàng rực. Ngay sau đó, ánh sáng vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một con ngũ trảo kim long màu vàng, phụ thể lên người Tiêu Hàn. Ngũ trảo kim long chỉ dài trăm trượng, so với thân hình tử kim sắc khổng lồ kia, chẳng khác nào hạt vừng so với quả dưa hấu, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh. Nhưng luồng uy áp vô hình vốn được tạo ra bởi thân ảnh tử kim sắc lại dễ dàng bị ngũ trảo kim long hóa giải. Không chỉ vậy, con ngươi của thân ảnh kia mở to, mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Đây là ngũ trảo kim long. Long hoàng của Thái Hư Cổ Long, ánh mắt như gặp ma, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ha ha ha, Tiêu Hàn cười ha hả đắc ý nói, Long hoàng, tuy nể mặt Tử Nghiên, ta không ra tay với ngươi. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa, ta không ngại thay Tử Nghiên dạy dỗ ngươi, người cha vô trách nhiệm này một chút đâu. Lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, vì ham muốn động phủ cổ đế mà cuối cùng đã trúng bẫy của Đà Xá Cổ Đế, bị giam cầm cho đến tận ngày nay. Điều này cũng khiến Tử Nghiên từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha. Phụ thân. Long Hoàng thần sắc hơi sững lại, kinh ngạc nói, ngươi nói là, ngươi đã gặp con gái của ta. Tiêu Hàn gật đầu. Nó vẫn ổn chứ? Trong lòng Long Hoàng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng thốt ra chỉ là ba chữ này. Vẫn ổn, ăn no ngủ kỹ. Không có việc gì thì trộn dược liệu của người khác làm đồ ăn vặt. Có lúc ăn no căng bụng, cũng sẽ tiện tay đánh cho mấy kẻ ngứa mắt một trận. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ách ha ha ha, Long Hoàng hiểu ý cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Bị uy áp huyết mạch của Tiêu Hàn bao bọc khiến Long Hoàng cảm thấy rất khó chịu. Hắn là ai chứ? Hắn là siêu cấp cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Trước đây, chỉ cần Long Hoàng tỏa ra uy áp, vô số nhân loại sẽ run rẩy không ngừng. Bây giờ, hắn lại run rẩy trước một thanh niên. Long Hoàng biết, lần này hắn đã đá trúng tấm sắt rồi. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi có thể thu nó lại trước được không? Ha ha ha, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, tâm niệm khẽ động, thu hồi võ hồn ngũ trảo kim long. Ngươi tên gì? Long Hoàng dừng một chút, tò mò hỏi. Tiêu Hàn. Ngươi là người của Tiêu tộc. Tiêu Hàn lại gật đầu. Nhưng, người của Tiêu tộc, sao lại sở hữu ngũ trảo kim long? Ánh mắt Long Hoàng tràn đầy nghi hoặc. Là Long Hoàng, hắn tự nhiên biết, người có đủ loại, rồng cũng không ngoại lệ. Trong Long tộc, địa vị cũng khác nhau. Giống như Thái Hư Cổ Long của hắn, chỉ là chủng tộc trung thượng đẳng trong Long tộc. Còn ngũ trảo kim long của Tiêu Hàn lúc nãy, lại là sự tồn tại đỉnh cấp trong Long tộc. Long Hoàng mong chờ Tiêu Hàn giải đáp thắc mắc của mình, nhưng Tiêu Hàn lại không giải thích gì. Lát sau, Long Hoàng hỏi, làm sao ngươi đến được đây? Có phải là có cổ ngọc không? Có thể nói là không có. Trên người Tiêu Hàn bây giờ chỉ có một mảnh vỡ. Muốn mở cửa động phủ, cần phải tập hợp đủ 8 mảnh vỡ. Không có. Vậy thì không vào được đâu. Không có cổ ngọc, căn bản không mở được cửa động phủ. ánh mắt Long Hoàng lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là cửa động phủ thôi mà, nó không cản được bước chân của ta đâu. Tiêu Hàn tự tin cười, thân hình tiến lại gần cánh cửa đá khổng lồ. Vô ích thôi, dùng sức mạnh không mở được cửa đá đâu. Trừ phi có chìa khóa, nếu không, cách gì cũng vô dụng. Long Hoàng bất đắc dĩ nói, cho rằng Tiêu Hàn muốn dùng sức mạnh để mở cửa đá. Long Hoàng bị giam ở đây đã lâu, cách gì cũng đã thử qua. Nhưng cuối cùng, tất cả đều vô hiệu. Ha ha, thật sao? Khóe miệng Tiêu Hàn càng cong lên rõ rệt. Bàn tay hắn chạm vào cửa đá, lập tức cảm nhận được một cảm giác ấm áp. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm vào cửa đá động phủ đà xá cổ đế, rút ra thuộc tính cứng rắn của cửa đá. Thuộc tính cứng rắn ô 100 triệu điểm. Ngay lập tức, trên ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một viên bi tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Vật này vừa xuất hiện, lực hút trong không gian xung quanh tức thì tăng lên mấy trăm lần. Đó là dị hỏa. Con người Long Hoàng chấn kinh tột độ, hắn có thể cảm nhận được một luồng lực hút cực mạnh sinh ra từ đóa lửa màu vàng này. Ngươi có thể hiểu như vậy, chẳng qua là nhân tạo thôi. Tiêu Hàn trong lòng hơi vui mừng, cốt linh lãnh hỏa cũng chỉ có 90 triệu điểm thuộc tính, mà viên bi màu vàng trên ngón tay hắn lúc này lại sở hữu 100 triệu điểm thuộc tính, có thể so sánh với dị hỏa. Tiêu Hàn thu hồi viên bi màu vàng, bước lên phía trước, thản nhiên nói, được rồi, ta muốn vào lấy đồ đây. Một tiếng động vang lên. Theo bước chân của Tiêu Hàn, cánh cửa đá trước kia khiến Long Hoàng bó tay bất lực, khi cơ thể Tiêu Hàn vừa chạm vào, lại hóa thành bột phấn. Một lối đi trong suốt như pha lê hiện ra. Bước vào lối đi, một luồng uy áp như từ thời hồng hoang, len lỏi khắp nơi, ập vào Tiêu Hàn, muốn cản bước chân hắn. Tiêu Hàn biết, đây là một thử thách mà đà xá cổ đế bày ra. Thử thách xem đấu giả đến đây có tư cách kế thừa những thứ ông ta để lại hay không. Dù sao, chỉ cần có cổ ngọc là có thể mở được cửa động phủ. Những luồng uy áp này chỉ có thể cản được đấu giả dưới đấu tôn. Đối với Tiêu Hàn với cảnh giới cửu tinh đấu thánh bây giờ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hầu như, Tiêu Hàn dễ dàng đi qua lối đi. Cuối cùng, thân thể hắn bước vào một không gian kỳ dị. Trong không gian kỳ dị này, vạn vật tĩnh lặng, dường như tồn tại từ vĩnh hằng. Sương mù nhàn nhạt bao phủ toàn bộ không gian. Ở trung tâm không gian, lơ lửng một khối lục địa. Bay khoảng 10 phút sau, Tiêu Hàn mới đặt chân lên khối lục địa lơ lửng đó. Trên mặt đất, có một tòa thạch điện cổ xưa. Xung quanh thạch điện là một quảng trường cực lớn. Hai bên quảng trường, sừng sững từng cây cột đá cao mấy ngàn trượng chống trời. Một luồng khí thế nguy nga hùng vĩ ập vào mũi. Với góc nhìn thượng đế, Tiêu Hàn tự nhiên biết, bên trong những cây cột chống trời đó là một số dị hỏa mà đà xá cổ đế cất giữ. Nhưng chúng thật sự quá nhỏ bé. Hoặc, dùng từ tiêu bản để hình dung chúng có lẽ sẽ phù hợp hơn. Những dị hỏa này bây giờ chỉ còn là ngọn lửa bình thường có hình thái của dị hỏa mà thôi. Đối với những thứ này, Tiêu Hàn tự nhiên không có chút hứng thú nào. Cuối cùng, bóng dáng Tiêu Hàn dừng lại trước một pho tượng đá cao chừng vạn trượng. Pho tượng có dáng vẻ rất già nua, cao tới vạn trượng, sừng sững nơi đây, mang một loại khí tức chí cường như ngự trị trời đất. Xung quanh pho tượng, vô số đoàn sáng bay lượn, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy. Ha ha, những thứ này coi như ta được hời rồi. Tiêu Hàn nheo mắt, duỗi tay ra, một luồng hấp lực lan tỏa. Ngay lập tức, hàng trăm bộ công pháp và đấu kỹ thiên giai đều bị Tiêu Hàn thu vào trong túi đồ hệ thống. Ồ, lại có người vào được sao? Một giọng nói già nua kinh ngạc đột nhiên vang lên từ không trung. Tiêu Hàn nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy, trên vai pho tượng, có một bóng người già nua đang chắp tay đứng, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Sau kinh ngạc, ánh mắt đó lại trở nên bình thản, như đang nhìn một con kiến. Lão giả mặc một bộ bào phục một mạc, giống hệt pho tượng khổng lồ trước mắt. Ha ha, Tiêu Hàn cười khẽ, ngẩng đầu nhìn lão giả, hỏi, đế phẩm sồ đan, là ngươi tự mình hiện nguyên hình, hay để ta đánh ngươi về nguyên hình? Hết chương 519. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.